Chương 40, 3 ngày ước hẹn. Hừ, thần phàm dám uy hiếp ta, người cũng vậy, toàn bộ chết rồi, người trở về có cái gì dùng? Văn Nhân Đoạn giận dữ, một trưởng chụp chết cái kia báo tin võ sư. Văn Nhân huynh, chúng ta làm sao bây giờ, thần phàm thế nhưng là võ tông, hắn nếu là thật sự đối với chúng ta hậu bối đệ tử ra tay mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Cổ gia Cổ Lam Sơn lo lắng nói ra, Cổ huynh, người sợ cái gì? Chúng ta bắt thần gia đệ tử, hắn thần phàm hành động thiếu suy nghĩ liền không cân nhắc đám người này hậu quả sao? Hắn có thể uy hiếp ta, chúng ta chẳng lẽ liền không thể uy hiếp hắn a? Buông lời xuống dưới, thần phàm nếu là động ta gia tộc một cái đệ tử, ta liền giết hắn thần gia một người. Thần gia, hỗn trướng, ta thần gia ở tinh thần trấn còn chưa bao giờ bị qua như thế khi nhục, tộc trưởng, hạ lệnh a, liền xem như chết trận cũng không cho bọn họ khá giả. Thần gia các tộc lão cũng nguyên một đám huyết tính sôi trào lên, cái khác hai nhà dĩ nhiên bắt đi bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử, hay là thiên phú tốt nhất mấy cái, nếu không phải thần thiên cùng thần phàm cùng một chỗ mà nói, sợ là cũng muốn chịu khổ độc thủ. Chuyện này, không thể nhịn, truyền đi, ta thần gia có gì mặt mũi ngốc ở tinh thần trấn, tại sao tại Thục Nam đặt chân? Đám người nhao nhao tỏ thái độ, chỉ có thần phàm cùng thần phong còn chưa mở miệng, thần nam thế nhưng là hắn nhi tử, thần phong tự nhiên lo lắng, hắn bây giờ là rất hận không thể dẫn người giết vào Văn Nhân gia muốn người một cái. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị, gia tộc dòng chính khoảng thời gian này toàn bộ đều bị an bài tại địa phương khác tu luyện, coi như muốn chui vào bọn họ gia tộc bắt người đều không có khả năng. Chúng trưởng lão nhao nhao nói ra, lần này nhưng làm sao bây giờ, chỉ cần ta thần gia đệ tử còn ở bọn hắn trong tay, liền sẽ một mực ở vào bị động, liền xem như đàm phán mà nói, chúng ta thần gia cũng ăn thiệt thòi. Đại điện lâm vào yên tĩnh, nếu như có thể biết rõ bọn họ những cái kia dòng chính đệ tử chỗ ẩn thân mà nói. Thần thiên không nhịn được mở miệng, cái này cũng là ở trận tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là, nói nghe thì dễ. Ngay ở đám người lâm vào trầm mặc thời điểm, một cái canh cổng hộ vệ vọt vào, lấy hắn thân phận đột nhiên xâm nhập nơi này, nhường chúng tộc lão sắc mặt biến đổi lớn. Người cái này hộ vệ, còn thể thống gì, không nhìn thấy chúng ta chính đang thương nghị đại sự sao? Một trưởng lão sinh khí nói ra, vốn liền phiền lòng, lúc này càng là phẫn nộ. Tộc trưởng, vừa mới có một cái gã sai vặt, để cho ta đem phong thư này giao cho ngài trong tay. Người kia nói cấp tốc, nhất định muốn nhường tộc trưởng đại nhân cùng thần phàm đại nhân xem qua. Hiện lên đi lên, thần phong mở ra phong thư, hai tay khẽ run lên. Tứ đệ, thế nào? Nhìn thấy thần phong biểu lộ biến hóa, thần phàm có chút không hiểu nói ra. Nhị ca, người chính mình nhìn a. Nói xong đem thư giao cho thần phàm xem xét đồng dạng là hoảng sợ biểu lộ, tại sao có thể như vậy? Thần phàm, tộc trưởng, thế nào? Đám người đầu tiên hay là nhìn về phía thần phàm lại nhìn hướng thần phàm, mặc dù thần phong bây giờ là tộc trưởng, nhưng liền giống như Thanh Mộng Giai nói tới như thế, thần phàm làm chủ. Các vị tộc lão chính mình nhìn a. Chúng tộc lão từng cái sau khi xem, đều là kinh hỉ vạn phần, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bất quá có thể hay không là bẫy dập đây. Nhìn thấy đám người biểu lộ biến hóa, thần thiên bọn họ cũng là giật mình, thư từ lại về thần phàm trong tay, đưa cho thần thiên. Cứ nhiên là, chẳng lẽ là nàng, ở tinh thần trấn dám giúp hắn thần gia, hơn nữa có thể có như thế nào thông thiên thủ đoạn sợ là chỉ có một người. Phong thư này phía trên thình lình viết Văn Nhân gia, Cổ gia dòng chính đệ tử vị trí. Thần phàm gật gật đầu, mặc kệ thật giả, ta hiện tại cũng nhất định phải tự mình đi một chuyến, nếu như là thật, thần gia cục diện cũng sẽ biến càng chủ động một chút. Ta cũng đi, nhị trưởng lão chính là võ sư cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành võ tông. Nhị trưởng lão ngươi cần phải chiếu cố tốt thần phàm, các ngươi cẩn thận. Đám người dặn dò nhị trưởng lão, các ngươi đám này lão hỗn đản, liền không quan tâm lão nhân gia ta an nguy đúng không, yên tâm, liền xem như bẫy dập, ta liều mạng cũng sẽ không nhường thần phàm có việc. Thần phàm cười cười, hai người tại tất cả đưa mắt nhìn phía dưới rời đi thần gia, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khẩn trương túc sát chi khí. Thần gia đại viện, thần thiên liều mạng tu luyện võ kỹ. Càng ngày càng sự tình đặt ở thần thiên trên người, nhưng hắn càng ngày càng không vừa lòng hiện tại thực lực. Hai mắt lộ ra ánh sáng, kiếm khí sạch sành xanh. Vẫn là quá chậm, vẫn là quá yếu. Thần thiên không cam lòng nói ra, loại này thời điểm hắn dĩ nhiên bất lực. Tiểu tử, đừng mơ tưởng xa vời, người tốc độ cũng đã rất nhanh, người gặp qua ngắn ngủi 3 tháng liền từ võ sĩ cảnh ngũ trọng đột phá đến võ đồ đệ tam trọng sao. Thần thiên hôm đó luyện hóa cái kia cửu trọng võ đồ sau đó, trên thực tế cũng đã lần nữa đột phá một lần, vốn định cho phụ thân lại đến một lần kinh hỉ, nhưng phát hiện bản thân dĩ nhiên giúp không giúp được gì. Thế nhưng là, vẫn là quá yếu, cái này vốn là tàn khốc thế giới, nhưng bản thân biến cường đại liền tốt, hơn nữa, Thông Thiên Các tiểu nữ oa kia đáp ứng hỗ trợ, chắc hẳn cũng ra không được loạn gì. Chuyện này sau khi kết thúc, người vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này a, chỉ có thế giới bên ngoài mới có thể để cho ngươi mạnh lên. Chờ ngươi đầy đủ cường đại, bản đế mang ngươi đi ra ngoài một chút, đến lúc đó ngươi mới có thể biết rõ cái này thế giới lớn bao nhiêu, cương vực có bao nhiêu lớn, mà ngươi có bao nhiêu nhỏ bé. Thần Thiên gật gật đầu, chuyện này kết thúc về sau, ta liền về tông môn, bản thân võ kỹ có chút không đủ. Phế đế cái kia ra hỏa cho mình kỹ năng đơn giản quá nghịch thiên, nhưng dục tốc bất đạt, lão gia hỏa cũng đã nói cao cấp hơn võ kỹ còn không phải bản thân có thể tu luyện. Càng đáng tiếc là, dù hí thế giới kỹ năng cũng lại không còn lĩnh ngộ qua, cái viên kia giới chỉ vẫn ở trong phong ấn. Thiên thiếu gia, lão gia trở về. Ngay tại Thần Thiên tại hậu viện khổ tu thần niệm thiên hạ thời điểm, tiểu nha hoàn Như Nguyệt vọt vào, Thần Thiên lúc này mới ngẩng đầu một cái, phát hiện dĩ nhiên đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Thần Thiên thân ảnh lóe lên, cũng đã lao nhanh đến bên trong đại sảnh. Cổ Phong, trở về không chỉ có chỉ là nhị trưởng lão cùng phụ thân, còn có hơn 10 người cổ gia, văn nhân gia đệ tử, hơn nữa từng cái đều là dòng chính, bị đánh ra mặt xanh xương sợ là mẹ ruột đều không quen biết. Thần Thiên, Cổ Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, rơi vào thần gia trong tay tránh không được muốn nhận hành hạ. Không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay, Thần Thiên cười lạnh, cái này Cổ Phong ỷ thế hiếp người, bây giờ cũng có thành tù nhân thời điểm. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chúng trưởng lão, đem cái này tin tức ngọc giản đưa đến hai nhà đi thôi, lần này, ta xem bọn họ còn có thể nhấc lên cái gì sóng đến. Thần gia đám người đều là cười một tiếng, cuối cùng ra trong lòng ngụm kia ác khí. Văn nhân gia, đáng giận, đến tột cùng là người nào tiết lộ ta văn nhân gia cùng cổ gia dòng chính đệ tử vị trí, để cho ta tìm tới nhất định phải hắn chém thành muôn mảnh. Văn nhân đoạn khoảng thời gian này cũng không ít thụ thần gia chi khí, thật vất vả bắt thần gia tiểu bối mở miệng ác khí, thế nhưng thần phàm rất nhanh liền gậy ông đập lưng ông. Nơi đó là chúng ta tinh chọn mảnh tuyển ra đến, hơn nữa còn là phân biệt phái đi, làm sao có thể bị thần gia phát hiện. Đến tột cùng là người nào tiết lộ tin tức, đáng giận. Cổ Lam Sơn cũng phẫn nộ không thôi, nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, lại bị cắt ngang. Bây giờ nói những cái này đều vô dụng, bọn họ bắt đều là ta văn nhân gia cùng cổ gia thiên tài hậu bối, nếu là có không hay xảy ra, gia tộc tương lai sợ là sắp xong rồi. Mỗi cái thiên tài gia tộc đều đã tiêu hao hết nhân lực vật lực tài lực đến bồi dưỡng hậu bối cường giả, nếu là liền chết như vậy mà nói, đương nhiên đau lòng. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Văn nhân đoạn nhìn về phía văn nhân tiếu. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đàm phán, bất quá lần này, lại là không thể mặc cho thần gia như thế cản rỡ đi xuống, truyền lệnh nói cho thần gia, 3 ngày sau, tinh thần cổ trấn quảng trường, hẳn là thời điểm làm kết thúc. Sư huynh, sư đệ, đến lúc đó còn mời các ngươi tương trợ. Văn nhân tiếu nhìn về phía một chỗ khác 4 người, 4 người này từ về khí thế dĩ nhiên cùng văn nhân tiếu tương xứng. Sư đệ cứ yên tâm đi, lần này chúng ta đến từ hiểu muốn vì sư đệ làm chủ. Các ngươi cổ gia cũng chuẩn bị một cái đi, muốn đem thần gia triệt để diệt đi mà nói, không kinh động những cái kia lão gia hỏa sợ là không được. Cổ Lam Sơn gật gật đầu, đây là tự nhiên, chạy tới cái này phân thượng, tinh thần chấn dung không được thần gia. Rất nhanh, văn nhân gia bên kia đến tin tức, nhường thần gia 3 ngày sau. Cổ trấn quảng trường tiến hành đàm phán, đồng thời trả lại 2 nhà đệ tử. Hừ, đàm phán, tộc trưởng, đề phòng 1/vạn, ta cũng đã thông chi thái thượng trưởng lão nhân gia nói cùng ngày tự sẽ trình diện, nhị trưởng lão cũng đã đi trước một bước chuẩn bị, lần này đàm phán sợ không phải đơn giản như vậy. Cùng ngày ban đêm, thần gia càng làm cho gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử làm xong chuẩn bị, một khi 3 ngày sau thần gia gặp nguy hiểm, bọn họ liền từ thần gia thầm nói suốt đêm rời đi tinh thần trấn. Tất cả thần gia người đều cảm thấy 3 ngày sau sắp xảy ra một trận đại chiến. Nhị ca, hy vọng tất cả thuận lợi a. Thần Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, có chút lo lắng nói ra. Coi như đi đến xấu nhất một bước, chỉ cần có thể bảo trụ bọn họ thế hệ tuổi trẻ, ta thần gia liền luôn có quật khởi một ngày. Tiểu Thiên nói cái gì cũng không thể xảy ra chuyện gì. Thần Phong cũng kiên định nói ra, toàn bộ tinh thần cổ trấn đều bởi vì 3 ngày sau sự tình mà biến phá lệ yên tĩnh, liền giống như bão tố đêm tiến đến đêm trước. Thông Thiên Các bên trong, tiểu thư, người thật muốn vì một cái kia hư vô phiêu miểu hứa hẹn trợ giúp thần gia sao? Ngày đó dẫn đường lão giả tựa hồ cũng không quá xem trọng thần gia. Thanh Mộng Giai ánh mắt thăm thẳm, dạng này một cái vô mị yêu diễm nữ tử lại cũng sẽ có cái này điềm tĩnh một mặt, có lẽ về sau dùng được cũng nói không chừng. Thần Phàm, một cái từng bị xưng là tu la nam nhân, ngươi cho là hắn hài tử sẽ yên lặng vô vi sao? Nguyên lai tiểu thư đã thấy một bước kia, ngược lại là lão phụ ánh mắt thiển cận. 3 ngày sau, ảnh lão, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Chương 41, Quảng trường đại chiến. tu luyện mật thất bên trong, đệ tứ kiếm, thiên địa biến, phá, đáng sợ kiếm ý phảng phất có thể biến động thiên địa, cơ hồ đem toàn bộ mật thất hủy diệt, thậm chí kinh động đến không ít thần gia người. Nhưng thần thiên vẫn không hài lòng, võ đồ cảnh tam trọng trung kỳ, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không cách nào tu luyện đệ ngũ kiếm. Đệ ngũ kiếm vô luận là kiếm ý, kiếm hình, kiếm thế đều không phải tùy tiện đều có thể mô phỏng thậm chí là phát huy ra. Ha ha, tiểu tử, thỏa mãn a, liền xem như bản đế năm đó cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm thập tam thức cái này thông thiên triệt địa kiếm kỹ. Đệ ngũ kiếm uy năng lớn hơn thiên cấp võ kỹ, còn không phải ngươi có thể trưởng khống, ngươi bây giờ còn là thanh thản ổn định củng cố bản thân căn cơ mới đúng. Kiếm lão không nhịn được đả kích đến, nhưng trong lòng thì là thiên đại rung động. Nghĩ năm đó hắn tự nhận là thiên tư chắc tuyệt siêu cấp thiên tài, đối kiếm tạo nghệ tự nhiên không kém gì thần thiên, nhưng năm đó hắn lĩnh ngộ đệ tứ kiếm lúc dùng cơ hồ một năm thời gian, ba năm sau đó mới đưa đệ tứ kiếm ngộ đạo cực hạn, đến năm thứ năm mới tiến vào kiếm thập tam thức đằng sau cảnh giới. Mà thần thiên, ngắn ngủi ba tháng, đệ tứ kiếm, võ hồn chiến giáp, đều lấy thành hình. Những cái này đáng sợ công pháp võ kỹ đối với hắn tới nói phảng phất liền là bẩm sinh thiên phú bình thường, không tốn sức chút nào. Củng cố một cái bản thân nguyên lực cùng linh lực, thần thiên mặc dù hơi có vẻ thất vọng, nhưng chính như cùng kiếm lão nói, căn cơ mới là trọng yếu nhất. Hắn từ khi võ hồn không mở sau 15 năm thời gian bên trong, hoa nhiều nhất liền là củng cố bản thân căn cơ. Bây giờ thiên phú sơ hiện, năng lực tự nhiên là giống như là mở cống hồng thủy một dạng tràn lan. Thần gia nguyên bản còn yên lặng ở trong sáng sớm yên tĩnh, mà liền tại lúc này, tinh thần cổ trấn phía trên, mấy cái khổng lồ yêu thú mang theo gào thét khí lưu vung tay phi không, hướng về tinh thần trấn to lớn nhất quảng trường bay đi. Thần gia, ba ngày thời hạn đã đến, quảng trường gặp mặt. Vốn có yên tĩnh bị cái này to lớn tiếng vang đánh vỡ, thanh âm như là cuồng phong gào thét mà qua đồng dạng, kinh động đến toàn bộ tinh thần cổ trấn cư trú người. Mọi người cũng không hẹn mà cùng hướng về quảng trường mà đi. Tinh thần cổ trấn quảng trường bên trên tụ đầy vây xem đám người, văn nhân gia cùng cổ gia rất sớm đến, làm mọi người nhìn thấy cái kia to lớn yêu thú lúc, không ai không phải là toát ra rung động biểu lộ. Yêu thú hình thể cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn dài mười mấy mét, cao 5-6 mét, còn có nguyên một đám thể tuy nhỏ, nhưng khí tức bên trên tựa hồ càng thêm cường hãn, hai cánh chấn động ở giữa, dòng chảy không gian chốc lát khoách tán ra. Yêu thú trên lưng có bốn đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng, mà bọn họ y phục hoa lệ phía trên thì tú khắc lấy cái nào đó tông môn tiêu chí. Trời ạ, những cái này đều là cái gì yêu thú, thật đáng sợ khí tức. Cái này hẳn là tam giai yêu thú a, cái này đã tương đương với nhân loại võ sư trình độ. Còn có một cái tam giai đỉnh phong, đơn giản có thể so với ngũ trọng võ sư. Văn nhân gia cùng cổ gia người đều ở bên trong, bất quá có thể đem yêu thú làm thú cưỡi, bọn họ là người nào a? Cái này tiêu chí tựa như là luyện ngục môn, nghe nói văn nhân thiếu từ luyện ngục môn trở về muốn cho văn nhân phong báo thù. Khó trách, Trấn Thanh Vân bên trên cũng không thiếu có nhãn lực người, tự nhiên nhận ra một chút tông môn ở giữa tiêu chí. Thần gia còn chưa tới sao yêu thú phía trên một cái khôi ngô thẳng tắp thân ảnh có chút bất mãn nói ra. Hổ sư huynh, an tâm chớ vội, vừa mới ta cũng đã thông chi bọn họ. Văn nhân thiếu cùng là võ tông, lại đối cái này hổ sư huynh cực kỳ tôn trọng. Hừ, nho nhỏ một cái thần gia. Trực tiếp liền diệt a, dám đụng đến ta luyện ngục môn người, nhất định phải bọn họ trả giá đắt. Luyện ngục môn lần này bị văn nhân gia mời trở về, tự nhiên không chỉ là xem ở đồng môn phân thượng, hai nhà cũng bỏ ra không ít tài lực vật lực. Bốn vị luyện ngục môn võ tông đại nhân xuất thủ, thần gia lần này tất nhiên từ tinh thần trấn gạch tên. Văn nhân gia một hơi mời ra tứ đại võ tông, cái này đội hình đủ để diệt đi tinh thần trấn bất luận cái gì một nhà, cổ gia lúc này cũng là cực kỳ khách khí. Lần này cũng phải cẩn thận một chút. Thần gia cái kia lão gia hỏa cũng không phải đơn giản như vậy. Phía bên phải một cái lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, lần này hai nhà chúng ta đội hình, mặc kệ như thế nào, thần gia người đều phải chết. Văn nhân đoạn quát lạnh một tiếng, hắn nhưng không có quên văn nhân phong là thế nào chết, hắn lần này nhất định muốn diệt thần gia. Tinh thần trấn bên trên, thông thiên các bên trong mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, rốt cuộc muốn bắt đầu sao. Mà lúc này thần gia bên trong, mấy trăm người cũng đã tập hợp. Nguyên bản lúc này việc quan hệ trọng đại, nhưng những cái kia tuổi trẻ đệ tử nhất định phải cùng thần gia cùng tiến lùi cùng tồn vong, nguyên bản các tộc lão còn trông cậy vào thần thiên khuyên nhủ những cái này hậu đại, có thể thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề dĩ nhiên cũng tỏ thái độ muốn đi. Cái này có thể để không ít tộc lão khó khăn, nhưng cái này dù sao không phải trò đùa, nhưng thần thiên cũng không lùi bước. Tu luyện một đạo, dũng sĩ vô địch, nam tử hán có việc nên làm có việc không nên làm, nếu như đối mặt khốn cảnh liền lùi bước mà nói. Còn như thế nào đạp vào cái kia võ đạo đỉnh phong? Tiểu Thiên, Tuyết Nhi, nếu có bất luận cái gì không thích hợp, hai người các ngươi liền lập tức đi. Thần phàm nhắc nhở, phụ thân, ta minh bạch. Thần thiên gật gật đầu, cũng biết rõ chuyện này không thể coi thường. Xuất phát, thần gia người khí thế bàng bạc đi ra ngoài. Quảng trường bên trên, thần gia, là thần gia người đến. Còn có văn nhân gia cùng cổ gia đệ tử. Nhìn đến tin đồn quả nhiên không giả, song phương đều bắt hai bên tuổi trẻ hậu đại, khó trách cổ gia cùng văn nhân gia sẽ thỏa hiệp đàm phán. Đáng tiếc, thần gia vốn có cơ hội quật khởi. Thần gia chính là cường thịnh thời kỳ, thế hệ tuổi trẻ cộng lại có khoảng 400 người, lần này tới một nửa, ngoại trừ thần thiên cùng tuyết lạc hề bên ngoài đều là võ sư cảnh giới, nếu như cho thần gia cơ hội mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ phát triển. Lần này thần gia hơn 200 tên võ sư, cửu trọng võ sư chỉ ít có 30 cái, mà võ tông cường giả thì chỉ có thần phàm một người, dạng này đội hình ở tinh thần cổ trấn tới nói cũng đã khổng lồ. Nhưng cùng văn nhân gia cùng cổ gia so ra, lại kém không ít. Song phương gia tộc thêm lên người tới ngựa ít nhất là 500 người, đều không phải kẻ yếu. Hơn nữa, bọn họ bên kia có 5 cái võ tông cường giả. Luyện ngục môn võ tông, cái này văn nhân gia cùng cổ gia thật đúng là cam lòng. Thần gia các tộc lão tâm thần run lên, những người kia thậm chí trực tiếp phóng xuất ra võ tông khí tức, một chút cũng không có ẩn tàng. Thông chi gia tộc đệ tử lập tức từ thầm nói bên trong rời đi tinh thần chấn. Nhị trưởng lão ánh mắt một bên hướng về phía người sau lưng nói ra. Thiên nhi, Tuyết Nhi, chúng ta cứu trở về thần nam thần chiến bọn họ sau đó, các ngươi lập tức rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Năm cái võ tông, hôm nay một trận chiến này sợ là rốt cuộc không thể tránh né. Thần thiên trùng điệp gật gật đầu, cũng cảm nhận được cái này ngưng trọng bầu không khí. Thần tộc trưởng, có thể để cho chúng ta đợi thật lâu. Văn nhân đoạn quát mắng nói, thần phong hừ lạnh một tiếng, cũng đã đi đến bước này, liền đừng nhiều lời, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, ta thần gia đệ tử có thể ở. Ta văn nhân gia người có khỏe không? Còn có ta cổ gia. Thần phong ánh mắt khẽ động, cổ phong cùng văn nhân gia tộc dòng chính bị mang theo đi lên, mặt ngoài mặc dù không có vết thương, nhưng không khó nhìn ra mấy ngày nay ăn không ít khổ. Mang lên đến, thần gia đệ tử cũng bị mang theo đi lên, một cái đều không ít, bất quá đều là da mặt xanh sưng, nhìn bộ dáng nhận không ít ngược đãi. Phụ thân, thần nam bọn họ mặc dù thu đến ngược đãi, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nam nhi, văn nhân lão cẩu, người đối tiểu bối xuất thủ, người liền không cảm thấy xấu hổ sao? Thần phong nổi giận, cái này cũng không phải ta xuất thủ. Văn nhân đoạn hoàn toàn không để ý tới thần phàm gào thét. Tốt, song phương giao người A, chuyện này ai đúng ai sai đều không trọng yếu, tóm lại giao xong sau đó liền này kết thúc. Thần phàm ánh mắt thủy chung dừng lại ở cái kia bốn người trên người, văn nhân tiếu hắn không sợ, nhưng bốn người này không thể không chú ý. Hừ, cùng một chỗ giao người. Thần phàm tự mình mang theo hắn văn nhân ra cùng cổ ra người tiến lên, văn nhân tiếu cũng mang theo thần nam, thần chiến mười mấy người tiến lên. Song phương đứng ở đồng nhất chiến tuyến, nhìn xem thụ ngược đãi thần gia đệ tử, thần phàm lửa giận không khỏi bộc phát ra, thần nam, thần chiến, các ngươi đều tới. Văn nhân ra cùng cổ ra đệ tử đều tới, song phương đệ tử riêng phần mình hướng đi gia tộc vị trí, toàn bộ tinh thần chấn người ánh mắt đều ngưng tụ ở tại giờ khắc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh có chút đáng sợ. Ngay tại văn nhân gia người đi đến cái kia trong nháy mắt, văn nhân tiếu dĩ nhiên không để ý cổ gia người đột nhiên làm khó dễ, một trường thẳng hướng thần gia đi chậm mấy cái đệ tử, thần phàm, có chút sự tình hôm nay hẳn là làm một cái gãy mất. Văn nhân cẩu, người đơn giản vô sỉ, thần phàm biết rõ sẽ không như vậy đơn giản, đối phương xuất thủ đồng thời, thần phàm lập tức xuất thủ, song phương lực lượng va chạm, phong thuộc tính lập tức bộc phát. Ta cổ gia hậu đại còn không có đi ra, vừa dứt lời, lại là nhìn thấy huyết sái trường không một màn. Nam nhi, thần chiến các ngươi đi mau. Thần phàm quát mắng một tiếng, một cỗ cuồng phong trực tiếp đem thần gia đệ tử hóng gió ra ngoài, rộng lớn phong nhận cùng bàng bạc trưởng lực đối oanh bên trong, mấy cái kia cổ gia đệ tử đúng là bị xé rách vỡ nát, chỉ có cổ phong một người chạy ra. Động thủ, thần gia người, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, giết thần nam bọn họ, nhường thần gia tuyệt hậu. Văn nhân đoạn gầm thét một tiếng, đúng là đứng mũi chịu sào, hắn chẳng những muốn giết thần nam những người này, còn muốn giết thần thiên. Vô sỉ, văn nhân gia cổ gia, hôm nay ta liều mạng khẩu khí này cũng muốn ngươi nhóm trả giá đắt. Nhị trưởng lão cửu trọng võ sư lực lượng bộc phát ra, sau lưng võ hồn phù hiện, hắn thân thể đúng là biến lớn gấp 10 lần. Đây là nhị trưởng lão cự đại hóa võ hồn, thần gia người nghe lệnh, chết cũng phải nhường hai nhà bọn họ trả giá đắt. Trước đó, ta trước hết giết người thần gia hậu bối. Văn nhân đoạn một ngựa đi đầu dĩ nhiên giết tới thần nam bọn họ vị trí, vặn lên rộng lớn một trưởng liền muốn công kích. Văn nhân lão cẩu, cho ta cút ngay. Thoại âm rơi xuống, một đạo ầm vang chi thân truyền ra, văn nhân đoạn thân ảnh lại bị đánh bay mấy ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, Phan Nhân Đoạn cũng là cửu trọng võ sư, có thể đem hắn đánh bay người thần ra ngoại trừ thần phàm bên ngoài, căn bản không có khả năng có người mới đúng. Vào lúc đó, thần phàm bị Văn Nhân Tiếu ngăn chặn. Thần phong, là thần phong, trời ạ, đó là võ tông khí tức. Văn Nhân lão cẩu, hôm nay ta liền phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần phong lúc này bộc phát ra khí tức thình lình liền là võ tông, người nào đều không có nghĩ đến, thần gia dĩ nhiên lại ra một tên võ tông. Chương 42, võ tông đều xuất hiện. Thần gia, dĩ nhiên còn có một cái võ tông. Thần gia hôm nay nếu là còn có thể bình yên vô sự, sợ là muốn đại hưng. Trong đám người truyền đến không ai danh chấn lay thanh âm. Văn Nhân lão cẩu, hôm nay ta liền phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần phong lúc này bộc phát ra khí tức thình lình liền là võ tông. Ngươi làm sao có thể? Văn Nhân Đoạn mồm miệng không rõ nói ra, hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn chấn kinh, hắn và thần phong một dạng tại cửu trọng võ sư nhiều năm, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dẫn đầu đột phá. Nhìn xem cái kia đáng sợ một kích rơi xuống, Văn Nhân Đoạn không cam tâm, đại ca cứu ta. Vô dụng phế vật, sư huynh, sư đệ, không nghĩ đến nhanh như vậy liền muốn phiền phức các ngươi xuất thủ. Văn Nhân Tiếu mặc dù miệng nhức đầu mắng, nhưng cái kia dù sao cũng là bản thân thân đệ đệ, nếu là tộc trưởng đều đã chết, vậy đối sĩ khí cũng sẽ có ảnh hưởng. Hừ, nho nhỏ thần gia mà thôi, lại nhiều một tên võ tông cũng là một cái kết quả. Cút ngay, nơi này còn không tới phiên ngươi một cái vừa mới đột phá võ tông đến dương oai. Một đạo thanh âm hát quát mắng mà đến, yêu thú gào thét đúng là đem thần phong trấn lui trở về. Thần phong ăn một kích, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Văn Nhân Đoạn trước người luyện ngục môn đệ tử. Loại này gia tộc ở giữa sự tình ngươi luyện ngục môn cũng không cảm thấy ngại nhúng tay sao? Các ngươi gia tộc ở giữa sự tình, ta luyện ngục môn tự nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng là, người thần gia giết ta luyện ngục môn đệ tử Văn Nhân Phong kia chính là tội chết. Chỉ là một cái Văn Nhân Phong còn không đến mức nhường bốn người các ngươi võ tông cùng đi a, sợ là hai nhà cho các ngươi không ít chỗ tốt a. Thần Phong lạnh giọng nói ra, nói năng bậy bạ, Văn Nhân Phong chính là ta nội môn đệ tử, tương lai nói không chừng là ta luyện ngục môn hộ pháp, trưởng lão. Bây giờ dĩ nhiên chết ở các ngươi thần gia trong tay. Ngươi nghĩ chúng ta mặc kệ như thế kiện sự tình cũng có thể, giao ra giết Văn Nhân Phong hung thủ, chúng ta tự nhiên mặc kệ. Ngươi nằm mơ, thần phong gầm thét một tiếng. Minh ngoan bất linh, không đem hung thủ giao ra đến, ta sư huynh đệ bốn người liền giết sạch ngươi thần gia đệ tử. Cái kia yêu thú bên trên luyện ngục môn đệ tử quát mắng một tiếng, túc sát chi khí băng phát, nhường thần gia người biến sắc. Giết, bốn người kia gia nhập chiến trường, nhường thần gia người sắc mặt biến đổi lớn. Cái này tứ đại võ tông xuất thủ, sợ là muốn để thần gia thây ngang khắp đồng. Thần gia, hôm nay xong, bốn cái nho nhỏ võ tông, lại muốn giết sạch ta thần gia đệ tử, thật lớn lá gan, hẳn là coi là ta thần gia dễ khi dễ hay sao. Liền tại bốn người lúc động thủ, bên trên bầu trời một cỗ ngập trời nộ khí đánh tới, cuồng bạo phong nhận lực lượng lại là đem tứ đại võ tông bước đến liên tục bại lui. Đây là Linh Vương, không, không đúng, khí tức không đúng, Linh Tông đỉnh phong. Hổ sư huynh ngẩng đầu xem xét bên trên bầu trời thân ảnh, cái kia già nua dung mạo lại là tinh thần phấn chấn, tóc mai trắng tóc dài theo gió bay múa, rõ ràng là thần gia thái thượng trưởng lão. Là thái thượng trưởng lão đến, thần gia đệ tử từng cái hưng phấn không thôi, chỉ cần có thần gia lão trưởng lão tại, bọn họ thần gia liền sẽ đứng ở thế bất bại. Quả nhiên là cửu trọng linh tông, không nghĩ đến cái này thần gia thật là có dạng này lão quái vật. Hổ sư huynh đệ bốn người nghe Văn Nhân Đoạn nói qua. Nếu có cái này cửu trọng linh tông tại, cho dù là hổ sư huynh cũng không làm gì được. Đây là thần gia cùng Văn Nhân gia cùng cổ gia sự tình, bốn người các ngươi không tư cách xuất thủ, ba hơi bên trong, lăn. Thái thượng trưởng lão ăn uống một đời, linh tông đỉnh phong khí tức bộc phát đúng là không kém gì võ vương. Coi như ngươi là cửu trọng linh tông lại như thế nào, ta chính là luyện ngục môn lão môn chủ thân truyền đại đệ tử, hay là tông môn hộ pháp, ngươi chẳng lẽ còn dám cùng luyện ngục môn là địch hay sao? Lão phu ngang dọc thời điểm. Người còn không biết tại chỗ nào, luyện ngục môn sao, lão phu mặc dù không chọc nổi, ngược lại là còn không tới phiên bốn người các ngươi đến uy hiếp lão phu. Phong linh trưởng, linh giả mặc dù không có võ hồn, nhưng là tu luyện linh kỹ lại 10 phần đáng sợ, cường đại linh giả càng là có thể dẫn động thuộc tính lực lượng, bất quá loại này linh giả so thuộc tính võ hồn còn muốn thưa thớt. Thế mà có thể thôi động thuộc tính linh lực, không tốt, mau trốn, hổ sư huynh hét lớn một tiếng, tự biết không địch lại. Đây chính là nửa chân đạp đến vào linh vương cường giả, há lại bọn họ có thể chống lại. Lão tổ, còn mời xuất thủ. Liền ở lúc này Văn Nhân Tiếu hướng về phía thiên không một tiếng giận dữ. Chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên rót tiếp theo cố cường đại khí thế. Thần Thiên Dương, không nghĩ đến 200 năm trước đi qua, người thế mà vẫn chỉ là cửu trọng linh vương, lúc trước thục nam đệ nhất thiên tài tựa hồ cũng bất quá như thế a. Thất Thương Quyền, bên trên bầu trời ầm vang nổ mạnh, dẫn tới dòng chảy không gian thật ngập trời gợn sóng, từng vòng dập dờn ra nhìn đám người mắt trợn tròn, một quyền đúng là hóa giải linh tông cửu trọng cường giả linh kỹ. Bên trên bầu trời, một đạo thân ảnh lăng không mà đứng, cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thần Thiên Dương rằng qua mà đứng, người tới mặc dù lộ vẻ già nua, lại dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra một cỗ đáng sợ khí tức. Văn Nhân Chiến, ngươi không phải cũng chỉ là cửu trọng võ tông sao? Nhìn bộ dáng năm đó lấy được phi hành võ kỹ cũng đã tu luyện tới cực hạn, bất quá cùng lão phu phong thuộc tính so ra, còn kém như vậy một chút, ngươi chẳng lẽ cho rằng khả năng thắng được ta? Ha ha ha, nếu là lại tăng thêm ta đây. Liền ở lúc này, lại một đạo thân ảnh mà đến, bất quá lại chỉ có thể đứng ở phía dưới, nhưng hắn khí thế dĩ nhiên mảy may không kém gì hai người. Lại là một cái đỉnh phong võ tông cường giả, tất cả mọi người nuốt nước bọt, thần gia liền đầy đủ kinh ngạc, không nghĩ đến cái khác hai nhà đúng là một chút không yếu, song phương đều có võ tông đỉnh phong cường giả, thần gia vừa mới ưu thế không còn sót lại chút gì. Thần gia Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không biện pháp bảo toàn những người khác, cái này khiến thần gia lòng người tình ngã rơi xuống đáy cốc, nhưng bọn hắn khí thế như hồng vẫn như cũ không giảm, hôm nay vốn liền là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm một trận chiến. Không nghĩ đến các đại gia tộc lão quái vật đều xuất hiện, không hơn trăm năm đi qua, lại cũng không có đột phá thành vương. Đám người không khỏi cảm thán, con đường tu luyện, luôn có thiên tư bất phàm hạng người, nhưng cũng khả năng thẻ ở một cái cảnh giới mà cả đời không vào, cho nên khi ngày thần gia đại chiến, cho dù là Lạc Hà môn chủ tự mình đi ra cũng phải mang đi thần nguyệt, đang bởi vì thần nguyệt thiên phú đáng sợ đến cực hạn. Cổ gia lão tổ, Văn gia lão tổ cùng thần gia Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện dẫn tới ba nhà không ai danh chấn lay. Thậm chí đều quên chiến đấu, chỉ là lẳng lặng nhìn xem ba người giằng co. Ha ha ha, hôm nay thần gia tất diệt, Văn Nhân gia nghe lệnh, giết, đừng để thần gia chạy. Văn Nhân Đoạn đại hỉ, ăn vào đan dược đúng là lần nữa ra sân. Hiện tại thần gia cũng đã hiện ra diệt vong xu thế, chỗ nào có không được thừa thắng truy kích đạo lý. Thần gia đệ tử nghe lệnh, toàn lực một trận chiến. Thần Phàm quát mắng một tiếng, một chương bước lui Văn Nhân Tiếu, nhưng Văn Nhân Tiếu cuối cùng cảnh giới cao với hắn. Mặc dù có thể đem ngăn chặn, nhưng là không làm gì được. Thần Phàm, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đối phương một trưởng đánh trúng Thần Phàm. Đáng giận, nếu là ta võ hồn không có phong ấn, ta diệt ngươi xoay người liền có thể. Thần Phàm giận dữ, đáng tiếc là, người đời này đều là bị phong ấn võ hồn phế vật, coi như khôi phục thực lực cũng chỉ là rác rưởi. Văn Nhân Tiếu hét lớn một tiếng, cũng đã vận dụng võ hồn, rộng lớn lực lượng phút chốc mà thành thẳng bức Thần Phàm. Tiểu Thiên, không cần quản ta, mang theo thần nam thần chiến bọn họ đi. Đi mau, Thần Phàm phong thuộc tính thôi động, nhưng hắn cuối cùng không cách nào mở ra võ hồn, liền thụ mấy trưởng, khóe miệng cũng là chảy ra máu tươi. Giết, giết thần gia người. Máu nhuộm quảng trường, thần gia bên này cũng đã máu chảy thành sông, chết chỉ ít có 30-40 người, mà thần gia người quả thực đáng sợ, liều chết cũng phải kéo một cái đệm lưng, hai nhà tử vong nhân số lại là thần gia gấp một lần. Thảm liệt một trận chiến, nhưng tinh thần chấn mọi người đều đã lùi đến ngoài trăm thước. Như thế chiến đấu đã không phải là người bình thường có thể nhúng tay. Trước mắt thảm trạng, tăng thêm hai đại lão tổ cùng ngũ đại võ tông cường thế nghiền ép phía dưới, thần gia bị diệt chỉ còn lại vấn đề thời gian. Luyện ngục môn, ta thần gia cùng ngươi không đội trời chung. Một tên trưởng lão liều tự bạo, nhưng cuối cùng không có thương tới Hổ sư huynh mảy may. Hừ, liền bằng ngươi thần gia, còn làm không được. Hổ sư huynh hừ lạnh một tiếng, đúng là tiếp tục đổ sát thần gia đệ tử, võ tông cường giả, giết người như giết chó. Trong nháy mắt lại là mấy cái trưởng lão chết ở trong tay hắn. Ta liều mạng với ngươi, tứ trưởng lão bát trọng võ sư xông tới, nhưng đối mặt ngũ trọng võ tông vẫn là một trưởng liền bị chụp chết. Cực kỳ bi thảm một màn còn đang không ngừng trình diễn, thần gia thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể nuốt hận mà bất lực. A a a a, Văn gia, Cổ gia, Luyện Ngục môn, ta nếu không chết, nhất định phải các ngươi hôi phi yên diệt. Thần Thiên gầm thét một tiếng, mang theo gia tộc đệ tử liền xông ra ngoài. Những cái kia các tộc lão đúng là liều mạng bảo hộ lấy bọn họ, dù là Thần Thiên trước kia đối bọn họ tâm tồn khúc mắc, nhưng giờ khắc này lại chỉ có hối hận cùng phẫn nộ. Chúng ta đi, Thần Thiên dương dương nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Tiểu tạp chủng, rốt cục bắt được ngươi, ngươi giết con ta, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Nhưng mà ngay ở giờ phút này, Văn Nhân Đoạn cái này lão cẩu dĩ nhiên chạy đến Thần Thiên bên người, một trưởng đánh tới. Tiểu Thiên, cẩn thận, Tuyết Lạc Hề giật mình. Gần như đồng thời nhất Phú Nguyệt Bộ, đúng là lấy thân tới chặn, rộng lớn lực lượng đánh trúng Tuyết Lạc Hề thân thể, thiếu nữ một ngụm máu tươi tản mạn đại địa. Lạc Hề tỷ, Văn Nhân lão cẩu, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Tuyết Lạc Hề bị thương, Thần Thiên phảng phất bị điên một dạng, ngập trời nội ý phóng thích, ở cái kia cỗ nội ý phía dưới, thần thiên dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến võ đồ cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhất kiếm thiên địa biến, hừ, chỉ là võ đồ, cũng dám làm càn. Văn nhân đoạn võ hồn mở ra, đúng là mạnh mẽ đem một kiếm kia ngăn cản lại, mặc dù có chút kinh ngạc một kiếm này uy lực, nhưng trong nháy mắt hắn lại giết hướng về phía thần thiên. Lúc này, trong đám người một bóng người xinh đẹp ánh mắt biến đổi, ảnh lão, mau cứu hắn. Ngay tại ảnh lão chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên một cỗ bành trướng lực lượng đánh tới. Văn nhân gia, cổ gia, hôm nay, các ngươi giết ta thần gia đệ tử, ta liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Oanh, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái già nua thân ảnh mang theo điên cuồng sát ý mà đến, đúng là một trưởng đem văn nhân đoạn thân thể chấn động đến vỡ nát. Chương 43, Võ Vương tranh phong, văn nhân đoạn chết, toàn bộ không gian đều ở đây một khắc ngưng kết, mà xuất hiện ở thần thiên trước mắt cái này lão giả, hai đầu lông mày cùng bản thân thậm chí cùng phụ thân có mấy phần tương tự, bất quá càng lộ vẻ già nua thôi, nhưng cái này lão giả toàn thân trên dưới phát ra khí tức lại là nhường thần thiên đều cảm giác run rẩy. Lão, tộc trưởng, bên trên bầu trời thái thượng trưởng lão đột nhiên một tiếng kinh hô chấn kinh toàn trường tất cả mọi người. Tộc trưởng, thái thượng trưởng lão gọi tộc trưởng mà nói, vậy cái này người há không phải liền là bọn họ lão tổ. Ngươi là Thiên Thanh tôn tử, Thiên Thanh, đó là thần thiên gia gia danh tự, thần thiên kinh ngạc không thôi, cái này lão giả cho hắn cảm giác rất là thân thiết, hắn ẩn ẩn cảm thấy cùng cái này lão nhân có hết thảy liên hệ, vào lúc đó Tuyết Lạc Hề tình huống lại không cho phép lạc quan. Lão giả tiến lên một bước, xuất ra một mai đan dược, yên tâm đi, cái này nhỏ nữ oa thể cốt cũng không sai, không thành vấn đề, ta là ngươi thái thượng thái công. Bất quá, trước giải quyết trước mắt phiền phức a, thái thượng thái công. Cái kia chẳng phải là bản thân gia gia gia gia, không nghĩ đến ta thần gia đệ nhị đại lão tổ vậy mà còn sống sót. Ha ha ha ha, văn nhân gia, cổ gia, là thời điểm nhường các ngươi trả giá thật lớn. Thần gia sống sót mọi người hưng phấn vô cùng, thần lão quái, ngươi vậy mà còn sống sót. Cổ Lam Thiên, văn nhân chiến đều lộ ra vẻ sợ hãi ánh mắt, năm đó thần lão quái liền đã nửa chân đạp đến vào võ vương cảnh giới, bây giờ 200 năm đi qua, từ vừa mới lộ ra khí tức đến xem, chỉ sợ cũng đã đột phá. 300 năm trước, ta thần gia lão tổ bị hai người các ngươi người nhà dùng hèn hạ thủ đoạn đánh lén, khoản nợ này hôm nay liền cùng nhau tính toán a. Thần lão tổ nói xong một cước đăng thiên, đúng là một cái chớp mắt đi tới Cổ Lam Thiên trước người, lật tay một trường, cuồng bạo phong nhận đúng là bước đến Cổ Lam Sơn phun máu ba lần. Tới phiên ngươi, văn nhân chiến, ánh mắt lạnh lẽo, đúng là nhìn văn nhân chiến tê cả da đầu. Phụ thân, cứu ta, văn nhân chiến đột nhiên hướng về phía hư không quát to một tiếng. Tất cả mọi người kỳ quái thời điểm, văn nhân gia tộc phương hướng một cỗ nội ý ngập trời mà ra. Đừng tổn thương con ta, thôn thiên nhất kích, phong ma loạn, oanh, rộng lớn năng lực, ở trên bầu trời tạo nên năng lượng triều tịch. Không nghĩ đến, ngươi lại còn sống sót, tất nhiên như thế, cái kia 300 năm trước tổ tông không thể hoàn thành tâm nguyện liền do ta văn nhân thiên đi làm đi. Run rẩy qua đi, cái kia giao thủ người quát mắng một tiếng. Hôm nay, thần gia tất diệt, cái này lơ lửng ở hư không thân ảnh. Cùng văn nhân chiến phi hành võ kỹ cùng thần phàm phong thuộc tính khác biệt, hai người này là hàng thật giá thật đứng ở hư không bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ là chân chính võ vương. Nguyên bản thần gia xuất hiện võ vương cũng đã đủ rung động, có thể trong nháy mắt văn nhân gia lão quái vật xuất hiện tức khắc nhường thế cục lần nữa biến đối thần gia bất lợi. Võ vương cho dù hai nhà đều có, nhưng là chỉ cần thần lão tổ bị kéo kéo dài mà nói, hai nhà liền có cơ hội đem thần gia tiêu diệt sạch sẽ. Hôm nay phát sinh sự tình, đơn giản so một số người kinh lịch một đời còn muốn đặc sắc, còn muốn rung động. Văn nhân thiên, ngươi thật muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi có tin không ta sẽ ở ngươi ngăn cản ta trước giết đi ngươi văn nhân ra tất cả mọi người. Thần lão quái, ngươi ít nói nhảm, có ta ở đây, nơi này ngươi giết không được một người, tương phản, ngươi thần ra người sẽ chết rất nhanh. Có đúng không, ta thần ra chết một người, ngươi văn nhân ra chết hai người, ngươi tin không? Thần lão tổ cũng là một cỗ điên cuồng nổi giận ý thoáng hiện. Hắn tu luyện là phong thuộc tính tốc độ tuyệt đối ở trên bất luận kẻ nào. Ta liền không tin, ngươi có thể cứu được tất cả mọi người. Tựa hồ cũng là nghĩ đến điểm này, văn nhân thiên đột nhiên xuất thủ, hắn muốn kéo dài thời gian. Đây là ngươi bức ta. Phong hành thiên hạ, thần lão tổ một trận gió thoáng hiện, đột nhiên cuồng phong lướt qua đại địa, tức khắc văn nhân gia tộc lập tức chết mười mấy người. Thần lão quái, ngươi làm càn. Văn nhân thiên cũng là một trưởng hướng về thần gia mà đi. Bất quá một cái cửu trọng võ sĩ trưởng lão đột nhiên nằm ngang ở trước người, đúng là lấy huyết nhục chi khu bảo vệ những cái kia thần gia hậu đại. Lão tổ, thay ta báo thù, nói xong, nuốt hận mà chết, tốt lắm, không hổ là ta thần gia nam nhi, văn nhân thiên, ngươi có thể tiếp tục thử xem, người nào người nhà sẽ nhanh chết. Thần lão tổ xâm nhiên khiển trách ý, thần gia giết ta luyện ngục môn đệ tử, ta muốn vì ta trong môn đệ tử báo thù. Hổ sư huynh bốn người mang theo yêu thú đánh tới, chủ động gia nhập chiến cuộc. Ta thần gia không tới phiên ngươi chỉ là mấy cái luyện ngục môn hậu bối làm càn, cho ta cút ngay. Thần lão tổ gầm lên giận dữ, dĩ nhiên chấn động đến bốn người kia tê cả da đầu. Hổ sư huynh còn không có nói chuyện, nhỏ nhất cái kia sư đệ quát mắng, chỉ là võ vương, ta luyện ngục môn làm việc, ngươi cũng dám ngăn cản. Tự tìm cái chết, phong liệt trảo, tới đây cho ta. Cái kia võ tông nhị trọng bị cuốn vào phong nhận phía dưới thân thể bị lập tức xé rách, thần lão tổ xâm nhiên giận dữ, luyện ngục môn sao? Ta thần gia cùng văn nhân gia cổ gia ở giữa sự tình, còn không tới phiên các ngươi tới quản, còn dám động một bước, bản vương không ngại nhường các ngươi đi không ra tinh thần chấn. Người đây là uy hiếp ta luyện ngục môn, hổ sư huynh gầm thét lên, chỉ là mấy cái tông môn võ tông, bản vương làm cái gì còn không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân, lại không lăn, chết. Thần lão tổ hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn, cái kia còn sót lại ba cái luyện ngục môn đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Trăm năm không gặp, thần lão quái ngươi cái này tính tình một chút không thay đổi a, ngươi cho rằng có ngươi ở, hôm nay thần gia liền có thể bảo trụ sao? 300 năm trước, nếu không phải chúng ta nhất thời nhân từ nương tay, các ngươi đã sớm lăn ra tinh thần trấn, bây giờ cũng không muộn, sau ngày hôm nay, tinh thần trấn lại không thần gia. Tiếng nói thăm thẳm rơi xuống. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ đột nhiên xuất hiện ở thần lão tổ trước người. Cổ Đàm, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng sống lấy. Thần lão tổ lông mày siết chặt, nếu như là văn nhân thiên một người mà nói hắn còn có nắm chắc, có thể hiện tại nhiều một cái cùng là võ vương Cổ Đàm, sự tình liền phiền toái. Ha ha ha, Cổ Đàm huynh đến vừa vặn, thần lão quái, ngươi có phải hay không còn muốn thử xem người nào tốc độ nhanh đây? Ngươi thần gia trước mắt có thiên phú nhất liền là cái kia thần thiên A. Thần thiên là ai? Văn nhân thiên nhìn về phía nhà mình đệ tử hỏi, lão tổ, ngay ở nơi đó, ôm lấy nữ nhân kia liền là thần thiên. Văn nhân gia tộc người chỉ thần thiên nói ra, không được, thần phàm nghe vậy muốn rút ra chiến trường, nhưng là văn nhân tiếu đắc thế không tha người, hung hăng đánh chúng vào thần phàm thân thể. Ta hiện tại liền muốn giết sạch ngươi thần gia hậu bối. Văn nhân thiên thế nhưng là võ vương, chỉ là một hơi dĩ nhiên đã xuất hiện ở thần thiên trước người, cái kia bàng bạc võ vương khí thế. Dĩ nhiên nhường thần thiên thân thể dừng lại không ngừng run rẩy lên. Đây là hắn lần thứ nhất bị võ vương khí tức toàn bộ bao phủ, hàn ý phảng phất tràn vào linh hồn chỗ sâu. Chết, võ vương muốn giết võ đồ, không cần động thủ, một cái ý niệm trong đầu ở giữa đủ để. Thần thiên, tiểu thiên, văn nhân gia, giết con ta, ta thần phàm bất tử, liền muốn ngươi văn nhân gia gà chó không yên. Thần phàm gầm thét, cũng đã thâm thụ trọng thương, văn nhân tiếu theo đuổi không bỏ, song phương lần nữa chiến đấu. Ha ha, tốt một cái văn nhân gia, thật đúng là nhường lão đầu tử nhìn một trận trò hay, đường đường võ vương cường giả, thế mà đối một cái võ đồ cảnh hậu bối xuất thủ, quả thực là tu luyện giả bên trong bại hoại, đoạn ngươi một tay, làm trừng trị. Vừa dứt lời, văn nhân thiên sau lưng một đạo quái dị thân ảnh phù hiện, còn chưa nhìn thấy như thế nào xuất thủ, văn nhân thiên chính là một tiếng hét thảm, thình lình một tay chính là đi rơi xuống đất. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng kết ở tại một màn này, đường đường võ vương cường giả. Một tay nói đoạn liền gãy mất, hơn nữa bọn họ liền nhìn đều không có thấy rõ ràng. Phương nào cao nhân, ta văn nhân gia có gì chỗ đắc tội? Văn nhân thiên cắn răng nói, lập tức liền gãy mất bản thân một tay, hơn nữa, liền địch nhân bộ dáng đều không thấy rõ, cường giả như vậy đơn giản đáng sợ. Yên tĩnh, lúc này tinh thần chấn mới là thật tĩnh có thể nghe được nhịp tim. Trước đó phù hiện hình bóng dần dần ngưng tụ ra thực thể, mà khi hắn gương mặt xuất hiện thời điểm, thần thiên đều là sững sờ. Là hắn. Ở đây người, ngoại trừ thần gia cổ gia văn nhân gia lão quái vật bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Thông thiên các lão nhân, làm sao sẽ là hắn? Ảnh lão, đây là ta văn nhân gia cổ gia cùng thần gia ân oán, thông thiên các chẳng lẽ muốn nhúng tay sao? Văn nhân gia tộc trưởng lão hít sâu một luồng lương khí, không minh bạch thông thiên các vì sao sẽ trợ giúp thần gia. Thông thiên các, văn nhân thiên sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ đến người xuất thủ lại là cái kia thần bí thông thiên các. Thông thiên các đây là muốn trợ giúp thần gia a. Nhìn bộ dáng, thần gia hắn hai nhà không diệt được. Có kiến thức người tự nhiên biết rõ thông thiên các hoàn toàn không phải tinh thần chấn gia tộc có thể so sánh. Thông thiên các tựa hồ có quy định, không được nhúng tay địa phương chuyện gia tộc, vị tiền bối này xuất thủ tựa hồ có chút không ổn. Luyện ngục môn cái kia hổ sư huynh cau mày nói đến. Lão phu làm việc, không tới phiên người cái này luyện ngục môn đệ tử nói chuyện. Đưa tay vung lên, hổ sư huynh bị đẩy lui ngoài trăm thước, xem ở luyện ngục môn tiền nhiệm môn chủ phân thượng, lưu ngươi mạng nhỏ. Tiền bối, ta hai nhà chưa bao giờ đắc tội qua thông thiên các, thần gia có thể cho ngươi chỗ tốt, ta hai nhà là bọn họ gấp một lần, không, gấp 3 lần, chỉ cần tiền bối không nhúng tay vào, sau khi chuyện thành công, thiên thạch khoáng mạch liền là ngài lão nhân ra. Văn Nhân Thiên cố nén tay cụt mối thù nói ra, ha ha, thiên thạch khoáng mạch sao, thật không tệ, đáng tiếc là, lão phu lần này không có nghĩa là thông thiên các. Lúc đầu lão phu cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cái này thần thiên là ta thiên tông môn đệ tử, há có thể mặc cho ngươi Văn Nhân gia, Cổ gia cùng luyện ngục môn khi nhục. Lão giả tiếng nói vừa ra, toàn bộ quảng trường càng là ngậm miệng không nói gì, cái này lão giả xuất thủ lại là vì thần thiên, hơn nữa từ hắn lời nói thanh âm bên trong đến xem, cái này lão giả dĩ nhiên cũng là thiên tông môn người. Chương 44, cường thế ảnh lão. Thần thiên là ta thiên tông môn đệ tử, há có thể mặc cho các ngươi khi nhục. Vừa mới nói xong, toàn bộ tinh thần chấn mọi người nuốt nước bọt không nói ra được lời, cái này lão giả đúng là thiên tông môn người. Ảnh lão cư nhiên là thiên tông môn người, thần thiên không ai danh chấn lay, vừa ra tay liền nhường võ vương tay cụt, bậc này cường đại tồn tại vậy mà sẽ là thiên tông môn người. Bất quá, thần thiên càng thêm rung động là, như thế cường đại thiên tông môn lão giả dĩ nhiên xưng Thanh Mộng Giai làm tiểu thư, nữ nhân kia bối cảnh tựa hồ cũng không đơn giản. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ảnh lão. Thông thiên các tiểu thư hộ vệ lại là thiên tông môn cường giả, hơn nữa, hắn lời nói mặc dù chỉ châm đối thần thiên, nhưng không hề nghi ngờ là vì bảo trụ thần gia. Văn Nhân gia Cổ gia sắc mặt đều là kịch biến, nguyên bản tất cả đều đang trong kế hoạch sự tình, lại đột nhiên nhiều hơn một cái ảnh lão, cái này khiến bọn họ tiến thối lưỡng nan. Nhưng là chạy tới cái này phân thượng, bọn họ tự nhiên không chịu dễ dàng như vậy từ bỏ. Thần gia giết ta gia tộc đệ tử, liền tộc trưởng đều chết ở thần gia nhân thủ bên trong. Tiền bối chẳng lẽ là muốn chúng ta đến đây thì thôi. Văn Nhân Thiên tự nhiên không cam tâm, coi như cái này lão giả thực lực ngập trời, thế nhưng là bọn họ bỏ ra tất cả, cơ hồ không để ý đạo nghĩa đối thần gia xuất thủ. Nếu như thần gia không có, như vậy tất cả dư luận đều sẽ biến mất, nhưng nếu như cái này lần thần gia không diệt, có thể nghĩ tinh thần chấn người sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Người biết chuyện đều biết rõ, lần này là hai nhà liên hợp lại chèn ép thần gia. Cười nhạo, người Văn Nhân gia thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Các ngươi gia tộc người chết, chúng ta thần gia chẳng lẽ liền không có tổn thất sao? Ngươi lại nhìn xem cái này quảng trường bên trên, nằm trên mặt đất chẳng lẽ không phải ta thần gia người? Ta thần gia 5 cái trưởng lão, 10 cái hộ pháp chết ở trong tay các ngươi, thần phàm cùng thần phong đều kém chút chết ở trong tay các ngươi mệnh mới là mệnh sao? Nhị trưởng lão cái kia thân hình khổng lồ tiếng như hồng trung, vào lúc đó hắn cũng là vết thương chồng chất, nếu không phải ỷ vào cự đại hóa võ hồn kiên cố tính, sợ là đã sớm chết. Thì tính sao? Người thần gia vốn liền đáng chết, Văn Nhân gia tộc cùng Cổ gia người phẫn nộ nói ra. Ha ha ha, ta thần gia đáng chết, các ngươi người không đáng chết sao? Đại tái trước đó, ba nhà làm ra đổ ước hứa hẹn, các ngươi hai nhà trước phá hủy đổ ước quy củ, sau lại đối ta thần gia hậu bối xuất thủ, chúng ta bất đắc dĩ bắt các ngươi hai nhà hậu bối, các ngươi lúc này mới thỏa hiệp đàm phán. Nhưng các ngươi nhìn xem giờ phút này, ta thần gia người thi thể nằm ở cái kia lạnh buốt trên mặt đất thi cốt chưa lạnh. Đây chính là các ngươi Văn Nhân gia cùng Cổ gia làm tốt sự tình. Chúng ta thần gia vốn liền vô tâm tranh bá, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị các ngươi một lần lại một lần ép vào tuyệt lộ. Chuyện này, người nghĩ bỏ qua, ta thần gia chưa chắc sẽ. Thần Phong cắn răng nói ra, chiến đấu theo lấy ảnh lão xuất hiện đình chỉ, nhưng song phương vẫn đang đối trì. Ảnh lão, ngài cũng nghe đến, cái này thần gia từng cái miệng lưỡi dẻo quẹo, lật ngược phải trái, hơn nữa, chuyện này cũng đã tranh đến ngươi chết ta sống. Hôm nay nếu như không có kết quả, ai cũng không chịu bỏ qua, ngài thật còn muốn nhúng tay sao? Văn Nhân gia không dám lớn tiếng chất vấn, sợ chọc giận ảnh lão. Lão phu xuất thủ tự nhiên cũng đã tỏ rõ lập trường, các ngươi đối ta thiên tông môn đệ tử xuất thủ, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ảnh lão chữ chữ thẩm thấu lòng người, Văn Nhân Thiên lúc này ánh mắt trì trệ, có phải hay không chỉ cần chúng ta không đối thần thiên xuất thủ, ảnh lão liền sẽ không nhúng tay việc này. Ảnh lão ánh mắt bất phi sở động, trên lý luận là dạng này. Nói xong hai nhà đại hỉ, nhưng thần gia cũng có chút không tự nhiên, có thể ảnh lão lại có mở miệng nói ra, nhưng là, nếu như thần thiên muốn xuất thủ, ta tự nhiên muốn cam đoan hắn an toàn. Lại một đạo tiếng nói vang lên nhường những cái kia chuẩn bị người xuất thủ đều trực tiếp đứng ở nguyên địa, tha một vòng kết quả vẫn là thoát không được ảnh lão muốn xuất thủ kết cục. Thần thiên cảm kích nói ra, đa tạ ảnh lão, chớ vội cảm ơn ta, ba nhà mối thù không phải ta có thể hóa giải, huống hồ, đây là tiểu thư ý tứ. Ảnh lão đầu nhàn nhạt nói ra, ảnh lão, cái này vốn là ba nhà tử thù, coi như ngài thật muốn trợ giúp thần gia, vậy chúng ta hai nhà cũng chỉ có thể liều bị chết tội. Văn Nhân gia cùng Cổ gia bên kia cường giả vẫn rất nhiều, chỉ cần giết bọn họ trong lòng coi trọng coi mấy người, như vậy thần gia liền lại cũng không đủ gây sợ, chỉ cần những người này còn tồn tại, như vậy thần gia thủy chung gió xuân thổi lại mọc. Động thủ, đơn giản làm càn, có lão phu tại, nơi này còn không thể kìm được các ngươi cản rỡ, người nào tại dám tiến lên một bước, giết không tha. Ảnh lão ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ đến hai nhà này đúng là đến một bước này còn không hết hy vọng, liều chết cũng phải giết thần phàm mấy người. Thần phàm cũng là bảo hộ đối tượng một trong, ảnh lão làm sao có thể sẽ mặc cho hai nhà bọn họ cản rỡ. Một cỗ rộng lớn năng lượng phóng thích, chấn động đến ở đây người sửng sốt sắc mặt hoảng sợ. Tiền bối, vì cái gì? Văn Nhân Thiên sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù bị gãy một cánh tay, nhưng là đối mặt cái này lão giả hắn vẫn không có nửa điểm tính tình. Tất nhiên lão phu đã xuất thủ, nếu là lại để cho các ngươi làm bị thương thần gia người mảy may, truyền đi lão phu còn mặt mũi nào mà tồn tại, chuyện hôm nay, ta xem ba nhà đến đây thì thôi a. Ảnh lão ánh mắt quét qua tất cả mọi người, cái kia nhỏ bé thanh âm lại giống như chú pháp truyền vào tất cả mọi người trong tai. Không, không được, ta hai nhà không tiếc bất cứ giá nào chính là vì diệt trừ thần gia, bây giờ, làm sao có thể bởi vì một câu đến đây thì thôi. Văn Nhân Tiếu quát mắng nói, chính hắn đệ đệ còn chết ở thần lão tổ trên tay. Chỉ cần chốc lát, giết thần phàm thần phong hơi tàn thần gia dư nghiệt, thần gia từ nay về sau liền muốn ở tinh thần trấn gạch tên. Lớn như thế cơ hội tốt, bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Vậy hôm nay, lão phu không ngại đại khai sát giới. Cái kia ngập trời vương giả khí tức phóng thích, Văn Nhân Thiên, thần lão tổ, Cổ Đàm ba người sắc mặt hoảng sợ đột biến. Đây là, nguyên một đám thân thể đều nhịn không được run, ba cái này lão gia hỏa kiến thức rộng rãi, cơ hồ ở trong nháy mắt sẽ biết ảnh lão đến hạng gì cảnh giới, đó là hiện tại bọn hắn căn bản không thể vượt qua lạch trời. Văn Nhân Thiên sắc mặt trắng bạch nhìn về phía Cổ Đàm, cái sau cũng cùng hắn đồng dạng, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Bọn họ làm đến tình trạng này lại còn là không thể diệt đi thần gia. Đúng lúc này một đạo uyển chuyển thân thể từ đám người bên trong đi ra, tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt. Các vị, sự tình đã tới này, tại tranh luận người nào đối nói sai cũng đã không có giá trị, nếu như tiếp tục như vậy mà nói, khó tránh khỏi sẽ còn có thương vong, coi như người Văn Nhân gia cùng Cổ gia diệt thần gia, các ngươi hai nhà lại còn có thể còn lại bao nhiêu người đây. Hơn nữa, ảnh lão đã xuất thủ, không như nghe tiểu nữ tử một khuyên. Chuyện hôm nay tạm thời buông xuống. Đó là, Thanh Mộng Giai, Thông Thiên Các chân chính chủ sự. Ở đây mắt người lực không thấp, tự nhiên nhận ra cái này thiếu nữ là ai. Ha ha, không nghĩ tới ngay cả tiểu thư đều tự mình ra mặt. Chuyện này, thôi, thôi, đi đến một bước này, ba nhà đều có tổn thất. Nếu như khăng khăng xuống dưới, sợ là muốn vì người khác làm áo cưới. Bọn họ có thể cũng không có quên, cái này tinh thần trấn còn có một cái thu ra. Cổ gia bên kia, Cổ Đàm ánh mắt ưu sầu. Nhìn xem trên mặt đất chết đi Cổ gia đệ tử cùng trọng thương đệ tử một trận đau lòng, sớm biết như thế, không bằng ẩn nhẫn xuống dưới, những năm gần đây vẫn không có động thủ liền là bởi vì biết rõ một khi khai chiến liền sẽ bị tổn thương, chỉ là không nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng. Bất quá, Cổ gia so với Văn Nhân gia tốt hơn nhiều, Cổ Phong còn sống, nhưng Văn Nhân Phong đã sớm nhập thổ vi an. Nếu như tiếp tục lần này, chọc giận ảnh lão tôn này lão quái vật đưa tới họa diệt môn mà nói liền không khỏi được không bù mất. 300 năm trước ba nhà liên thủ không thể đem ngươi thần gia đuổi ra tinh thần trấn, có lẽ là thiên ý. Nói xong, một cỗ vẻ bi thương phủ lên tại Cổ Đàm trên người. Lão tổ, chúng ta thật muốn như thế từ bỏ sao? Văn Nhân Tiếu trong lòng đại hận, lần này hao tốn giá thật lớn mời tới tông môn bốn cái sư huynh đệ, tăng thêm Cổ gia. Hai nhà liên hợp có thể nói là vô tiền khoáng hậu, lại không nghĩ tới vậy mà tại bỏ ra lớn như vậy thảm liệt đại giới sau thần gia còn tại. Văn Nhân Thiên sắc mặt không tốt lắm. Nhưng là nhìn chăm chú ảnh lão thân ảnh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, cái kia lão giả còn không phải chúng ta có thể đối kháng. Chuyện này sau, Tiếu Nhi, ngươi về tông môn hảo hảo tu luyện a, quân tử báo thù, trăm năm không muộn. Ở cái này võ đạo thế giới bên trong, trăm năm đối với tu luyện giả tới nói bất quá trong nháy mắt. Thần gia các vị chắc hẳn cũng không có ý kiến a. Cổ gia cùng Văn Nhân gia cũng đã chịu thua, lúc này Thanh Mộng gia nhìn về phía thần gia người. Đừng nói hai nhà kia không cam lòng. Thần gia càng là không cam tâm, lần này, thần gia một nửa người đều chết ở hai nhà trong tay, đến như thế cấp độ, thần gia sợ là tràn ngập nguy hiểm, may mắn trọng yếu nhất mấy người đều vô sự, nhưng thù này lại làm sao có thể tùy tiện hóa giải. Thần Thiên còn muốn nói cái gì, ảnh lão lại lạnh lùng nói ra, tiểu tử, muốn báo thù, cần chung quy là thực lực, lần này ngươi thần gia sở dĩ sẽ bị như thế khi nhục, đang là bởi vì các ngươi thực lực quá yếu, nếu như hôm nay ngươi có thể giống như ta cường đại mà nói, ngươi liền có thể nghiền ép tất cả địch nhân. Nhưng không có cái này năng lực trước đó, liền đem khẩu khí này hảo hảo nuốt trở về. Thần Thiên thụ giáo, Thần Thiên gật gật đầu, xác thực, nếu như hắn hôm nay có bản sự mà nói, tất cả đều sẽ không phát sinh, thậm chí hắn có thể giết sạch tất cả địch nhân. lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chuyện này, ta Thần gia nhớ kỹ. Hừ, đừng tưởng rằng lần này có thiên địa các cùng ảnh lão che chở liền có thể gối cao không lo, thời gian còn rất dài, người Thần gia cũng đừng quá ngông cuồng. Lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng, Thần gia người cùng cái khác hai nhà miệng lưỡi tranh phong, mặc dù mặt ngoài chuyện này coi như thôi, nhưng ai cũng biết rõ nếu không phải Thanh Mộng giai cùng ảnh lão mà nói, Thần gia lần này cũng đã xong. Nhưng, có thể tưởng tượng chuyện này sau đó, sợ là ba nhà đều muốn ẩn nhẫn một đoạn thời gian, hai nhà tổn thất so với Thần gia đến càng thêm thảm trọng. Chúng ta đi, hai nhà mặt âm trầm, đem trọng thương cùng tử vong đệ tử riêng phần mình mang về nhà tộc. Thần gia bên này cũng là như thế, rất nhanh to lớn quảng trường bị thu thập sạch sẽ, ngay cả vết máu đều rất sắp bị trên trấn người thanh lý sạch sẽ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Cổ trấn tán đi biển người bên trong, một nhóm ẩn giấu đi thân phận hắc y nhân bên trong truyền đến một nữ tử thanh âm, không nghĩ đến, lần này thông thiên các vậy mà sẽ trợ giúp Thần gia, thật đúng là hảo vận, bất quá bảo vệ được nhất thời, còn có thể bảo vệ được một đời sao. Chương 45, Thần gia võ kỹ, Thần gia đại điện, Thầm nói đám tử đệ không có rời đi, bọn họ một mực chờ đợi, chờ lấy Thần gia người trở về, có thể nhìn đến cái kia từng dãy thi thể và mỗi người trên thân thảm trạng lúc, bọn họ lúc này mới một trận không hiểu kinh hãi. Đây là bọn họ mười mấy năm qua lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hình ảnh. Có người khóc lên, bởi vì chết đi người bên trong có bọn họ thân nhân, thậm chí là bọn họ phụ thân, gia gia. Lần này, đa tạ ảnh tiền bối, nếu không ta Thần gia hậu quả khó mà lường được, lão phu ở đây cảm ơn qua. Nói xong, Thần lão tổ đúng là cúi người chào thật sâu. Ảnh lão đưa tay, một cỗ vô hình lực cản ngăn trở Thần lão tổ cử động, Thần lão tổ nghiêm trọng, đây là Thần gia cùng ta nhà tiểu thư ước định. Lão phu tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp Thần gia, bất quá, chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Mặc kệ như thế nào, ta Thần gia vô cùng cảm kích. Thần gia người rối rít nói tạ ơn, cũng đa tạ Mộng giai tiểu thư, nếu không phải ngài mà nói, lần này, ta Thần gia sợ là muốn diệt tộc tai ương. Thần phàm thế hệ tuổi trẻ nhìn về phía cái kia thiếu nữ cũng là cúi người chào thật sâu, nếu không phải nàng lời nói, lần này Thần gia tai kiếp khó thoát. Thần phàm tiền bối khách khí, đây là chúng ta ước định không phải sao? Thanh Mộng giai cười nhạt một tiếng, cho người đoán không ra hắn trong lòng chân chính ý nghĩ. Về sau dùng được thần mỗ người địa phương, tự nhiên toàn lực ứng phó. Thần phàm ôm quyền nói ra, như thế, chỉ hy vọng thần phàm tiền bối có thể sớm ngày khôi phục. Thanh Mộng giai nói xong chính là đứng dậy, chúng ta liền không quấy rầy thần gia xử lý hậu sự, có cái gì cần cứ mở miệng, tiểu nữ tử sẽ cố gắng hết sức mọn. Thanh Mộng giai đứng dậy cáo từ, ảnh lão theo sát phía sau. Bất quá lại là đem ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, nhưng hay là ngoại môn đệ tử, muốn chân chính nắm giữ lực lượng cùng những người khác đối kháng vốn liếng, trước trở về trở thành nội môn đệ tử a, hy vọng về sau còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Ta sẽ, ảnh lão, nhìn bộ dáng, xác thực nên trở về tông môn. Hai người đi rồi, lão tổ nhìn xem còn lại thần gia đệ tử nói ra, thần gia người đều đi theo ta, là thời điểm đem ta thần gia một chút sự tình nói cho các ngươi. Thần gia nội viện chỗ sâu. Nơi này là thần gia từ đường, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ, nhưng bọn hắn đều còn là lần thứ nhất đến. Thần gia từ đường trung ương, có một loạt linh vị, trên đó viết thần gia lịch đại tiên tổ danh tự. Lão tổ, những năm gần đây, là ta vô dụng, nhưng thần gia lâm vào như thế to lớn nguy cơ, suýt nữa diệt môn. Thần lão tổ thật sâu dập đầu, lão lệ ngang dọc, sau lưng thần gia còn lại hơn 200 đệ tử cũng là nhao nhao quỳ xuống. Lão tộc trưởng, đều là ta không thể bảo vệ tốt thần gia hậu đại đệ tử. Mới có hôm nay, cái này cùng lão tộc trưởng không quan hệ. Thái thượng trưởng lão khe khẽ thở dài, hôm nay thần gia từ trên xuống dưới chết 143 người, đều là thần gia cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bất quá, chỉ cần lần này ta thần gia hậu đại đủ để bảo tồn, cũng là lão tổ phù hộ. Thần gia đệ tử nghe, ta thần gia hơn 300 năm trước đi tới tinh thần trấn, lúc ấy lão tổ từng lưu lại hai bộ võ kỹ, thứ nhất vì tụ linh quyết, thứ hai vì kỳ lân tí. Tụ linh quyết tu luyện giả nhất định phải là thuộc tính võ hồn hoặc là linh giả, nhưng là cũng không hạn chế võ giả, chỉ là không phát huy được lớn như vậy uy lực. Về phần kỳ lân tí bởi vì đối điều kiện thân thể yêu cầu cực kỳ hà khắc, những năm gần đây ta cũng không cách nào học được. Tụ linh quyết phẩm cấp ngay cả ta cũng không biết, nhưng cái này kỳ lân tí chính là địa cấp cao giai võ kỹ, uy lực vô tận. Tu luyện đại thành, kỳ lân tí bất tử bất diệt, tay cụt cũng có thể trọng sinh, hiện tại ta liền đem cái này hai bộ võ kỹ truyền thụ cho các ngươi tất cả mọi người. Thả ra thần niệm đều nhớ kỹ rồi. Thần lão tổ thần thức thả ra, hai bộ võ kỹ tin tức tràn vào tất cả thần gia đệ tử trong óc. Tụ linh quyết tu luyện qua đối hà khắc, các ngươi không muốn cưỡng cầu, tất cả thuận theo tự nhiên. Tụ linh quyết bí pháp không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể sử dụng, nếu không sẽ đối về sau tu luyện cùng tự thân có to lớn tác dụng phụ. Về phần Kỳ Lân Tý, không có cường đại nhục thân cũng không cách nào phát huy ra uy lực, nhưng này cũng là ta thần gia tổ truyền võ kỹ, hy vọng mọi người có thể đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Thần lão tổ một hơi nói xong, bây giờ thần gia nhận trọng thương, cái này hai quyển võ kỹ mặc dù có phong hiểm, nhưng lại cường hoành vô cùng, hiện tại toàn bộ thần gia hy vọng đều ở đây chút hậu đại phía trên, thần lão tổ cũng không thể không đem hy vọng ký thác cho bọn hắn. Đám người lần nữa trở lại thần gia đại viện, lại truyền đến bát trưởng lão bỏ mình tin tức, lần này, cái kia thình lình liền là thần chiến gia gia. Gia gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Thần chiến khôi ngô thân thể run rẩy lưu lại không cam lòng nước mắt. Sau một lát, thần gia đem mất đi thân nhân an táng ở tại thần gia từ đường, lần này, 144 người tử vong nhưng toàn bộ thần gia đều yên lặng ở tại một mảnh đau thương bên trong. Mà ba nhà đại chiến kết quả cũng từ tinh thần cổ trấn truyền ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, từ yêu thú xuất thủ, lại đến luyện ngục môn, cuối cùng võ tông đại chiến, đến cuối cùng võ vương cường giả xuất thủ, tất cả mọi thứ đều cho người không cách nào quên. Toàn bộ tinh thần trấn thượng nhân cũng thấy được cái này ba nhà tiềm ẩn đáng sợ lực lượng. Mặc dù cuối cùng bị cái kia cường đại thần bí lão giả quấy nhiễu chiến đấu, nhưng lần này thảm liệt chiến đấu sợ là vì tương lai chôn xuống thâm tàng mầm tai họa, tất cả mọi người đều cảm thấy được, ngày đó kết thúc chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó, vô luận là thần gia cũng tốt, Văn Nhân Phong cũng được đều ở điệu thấp xử lý tang sự, dù sao còn có một đống lớn sự tình chờ lấy cái này ba nhà đến riêng phần mình xử lý. Một trận đại chiến, ba nhà đều có tổn thương, thần gia tự nhiên tổn thất thảm trọng. Bất quá tại kiểm kê qua đi Văn Nhân gia cùng Cổ gia sắc mặt lại càng ngày càng khó xử. Hai nhà bọn họ tử vong nhân số cơ hồ là hai chọi một, cũng đã tính được là thảm thiết. Người chết không được có thể sống lại, Tiểu Thiên, ngươi đừng quá thương tâm. Thần gia sự tình cho Thần Thiên trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, tuy nói hắn đối thần gia cũng không có bao nhiêu thâm hậu tình cảm, nhưng kiếp trước xem như cô nhi hắn, tại đã trải qua những cái này thân nhân ở giữa sinh đừng chết cách, cũng lâm vào thật sâu phiền muộn. Lạc Hề tỷ, ta chỉ là cảm thấy bản thân vô dụng, nếu như ta đầy đủ cường đại mà nói, liền có thể bảo hộ bản thân chân quý người. Tương lai nếu như cũng xuất hiện giống hôm nay như thế cường đại địch nhân mà nói, ta liền không cách nào hảo hảo bảo hộ cái nhà này, không cách nào bảo hộ phụ thân, càng không biện pháp bảo hộ Lạc Hề tỷ, cho nên, ta còn muốn biến càng mạnh. Thần Thiên đôi mắt lóe ra cứng cỏi vô cùng quang mang. Tuyết Lạc Hề nhu hòa đem hắn ôm vào lòng, ôm thật chặt Thần Thiên, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cùng một chỗ mạnh lên, bảo hộ chúng ta chân quý tất cả. Ân, cho dù thơm ngọc mềm hoài, nhưng Thần Thiên não hải bên trong nhưng thủy chung chỉ có mạnh lên suy nghĩ. Mới vừa học tập tụ linh quyết cùng Kỳ Lân Tý Thần Thiên đều có thể tu luyện, cho nên hắn trực tiếp đi tu luyện thất. Cái này tụ linh quyết dĩ nhiên có thể dẫn động linh khí, gia tăng linh khí, tăng lên lực lượng, bất quá tăng lên càng nhiều, đối thân thể càng là bất lợi, cưỡng ép tăng lên qua đi tu vi tan hết, nghiêm trọng còn có thể gặp phải phản phệ. Bất quá chỉ cần nắm chặt làm liền có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phát huy ra to lớn hiệu quả. Cái này linh kỹ hoàn toàn tựa như chính là bản thân lượng thân chế tạo, về phần cái này Kỳ Lân Tý, đối nhục thân yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhưng Thần Thiên bởi vì có võ hồn chiến giáp duyên cớ, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy Kỳ Lân Tý thả lúc cường đại bắn ngược lực lượng. Liền cho đến trước mắt, trừ hắn ra, thần gia hẳn là chỉ có thần chiến cái kia lớn man ngưu hẳn là có thể tu luyện. Không nghĩ đến, người thần gia thế mà còn có tụ linh quyết loại này cường đại chiến kỹ. Nhìn đến ta thật đúng là lầm. Kiếm lão nhìn thấy tụ linh quyết cũng là cả kinh. Kiếm lão, ngươi biết rõ cái này tụ linh quyết? Thần Thiên hỏi. Kiếm lão thở dài, hảo hảo tu luyện chính là, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá cái này võ kỹ hẳn là chỉ là tàn thiên mà thôi. Kiếm lão trong lòng kỳ thật có chút nghi hoặc, cái này tụ linh quyết tựa hồ cùng cái kia võ kỹ rất giống, chẳng lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều? Trong lòng nghi vấn kiếm lão tự nhiên không có nói ra, chỉ là đối cái này thần gia nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Kỳ Lân Tý, Thần Thiên ngồi xếp bằng, Kỳ Lân Tý tin tức xuất hiện ở bản thân trong óc, địa cấp cao giai công pháp, nhưng tựa hồ cũng là một cái tàn thiên. Khổng lồ tin tức tràn vào Thần Thiên não hải bên trong, trước đó vội vàng không thể cẩn thận suy nghĩ, đối với địa cấp cao giai võ kỹ, giá này giá trị Thần Thiên tự nhiên là biết rõ. Uy lực lại càng không cần phải nói, có thể so với kiếm thập tam thức đệ tứ kiếm, thậm chí mạnh hơn, một lát sau Thần Thiên trong mắt bôi qua một tia rung động, Kỳ Lân Tý, thật đúng là bất phàm. Bất quá cái này điều kiện tu luyện nào chỉ là hà khắc một chút, muốn đem Kỳ Lân Tý tu luyện đại thành, nhất định phải nhiễm lên thất giai Kỳ Lân huyết hoặc là cùng Kỳ Lân huyết mạch có quan hệ long huyết loại hình huyết mạch. Liền điều kiện này, sợ là người bình thường cả một đời đều theo không kịp. Thất giai Kỳ Lân huyết, cái này cùng tự tìm cái chết không cái gì khác nhau. Mặc dù là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, nhưng là có thể nói đúng đối đại đa số người tới nói đều không có ý nghĩa gì. Thần Thiên cười khổ, khó trách thần gia có như thế bá đạo tuyệt luân võ kỹ lại cũng không có lấy ra, ở nơi này nho nhỏ cổ trấn bên trên, dạng này võ kỹ, chẳng những không dùng ngược lại sẽ cho mình đưa tới mầm tai vạ, cho nên mới tuyết tàng đến nay. Chỉ là thất giai mà thôi, người cái này tiểu tử, ít cho bản đế mất mặt xấu hổ, có cơ hội chúng ta liền đi làm một đầu lại như thế nào. Kiếm lão không tức giận nói ra, Thần Thiên cười cười, thất giai ở trong mắt của hắn xác thực không tính cái gì, nhưng vấn đề là kiếm lão hiện tại liền một sợi tàn hồn tự thân khó bảo toàn, còn không quên đắc chí. Kiếm lão, liền mấy ngày nay ta nghĩ rời đi tinh thần trấn về một chuyến tông môn. Đi ra cũng đã 3 tháng, cũng không biết thiên tông môn thế nào, lần này trở về cũng phải nghĩ biện pháp trở thành nội môn đệ tử mới được. Người tiểu tử rốt cuộc cam lòng đi, bản đế đã sớm không ở nổi, không bằng sáng sớm ngày mai liền đi dù sao hiện tại bọn hắn hai nhà cũng không dám đối thần ra thế nào, có bản đế chỉ đạo, tôi luyện một phen mạnh lên sau đó, trở về diệt hai nhà trong nháy mắt sự tình. Lúc này đêm đã khuya, hiện tại rời đi mà nói, chỉ sợ cũng không ổn, Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, liền sáng sớm ngày mai Kiến thức qua những cường giả kia giao phong, Thần Thiên trái tim kia giống như là bị hỏa thiêu một dạng, hắn muốn mạnh lên, cường đại đến bảo hộ bản thân chân quý tất cả mọi người. Chương 46, đêm tối ám sát. Hôm sau, thần gia nội viện, Thần Thiên vừa mới tiến vào trong phòng, đã thấy Thần Nam cùng Thần Chiến cũng ở. Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thần Phàm, Thần Phong đông đảo trưởng lão đều ở, liền thần lão tổ đều ngồi ở chủ vị phía trên. Phụ thân, lão tổ, các vị thúc phụ tộc lão, Thần Thiên là tới cáo biệt, ta quyết định hôm nay liền trở về tông môn. Thần Thiên bây giờ là võ đồ cảnh tam trọng đỉnh phong, bởi vì tụ linh quyết cảm giác nhường hắn đạt đến linh sĩ đệ bát trọng, chỉ thiếu một chút hắn cũng có thể trở thành hợp cách linh giả. Nhưng trong gia tộc lại không có bao nhiêu linh kỹ, trở về tông môn là tốt nhất lựa chọn. Thiên ca, người cũng chuẩn bị rời đi sao? Thần Nam cũng là đến cáo biệt, các ngươi cũng phải đi sao? Thần Thiên ngược lại cũng không ngoại ý, Thần Nam vốn liền từ Hoàng Thành trở về, mà Thần Chiến đôi mắt bên trong tràn đầy cứng cỏi, nhìn đến hắn ra món kia sự tình đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Ta thần gia đệ tử muốn trưởng thành, tự nhiên không thể chỉ ở lại đây trong gia tộc, chuyện này sau đó, chúng ta cũng phải đem gia tộc đệ tử đưa vào các đại tông môn, nhường bọn họ mau chóng trưởng thành. Thần Thiên, Thần Nam, Thần Chiến, đây là túi không gian, có cái này đông tây phương liền một chút, nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi nhớ lấy không thể lỗ mãng, nhưng, võ đạo một đường, tu luyện giả cũng quyết không lùi bước. Thần lão tổ êm tai nói ra, là, thần ra trước cổng chính, Tuyết Lạc Hề hận không thể đi theo Thần Thiên cùng đi, nhưng lại bị Thần Thiên cự tuyệt, Lạc Hề tỷ. Một năm sau niên hội nếu như ta có thời gian nhất định sẽ trở về, ta sẽ mạnh lên. Ân, Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng gật đầu, đưa mắt nhìn Thần Thiên rời đi. Thiếu niên trở về, một thất khoái mã, lại là kinh diễm thần gia, càng là ở vương thành đại tái phía trên lớn tỏa sáng, bây giờ rời đi, tốt lòng người cũng đã theo hắn mà đi. Nhưng, lúc này rời đi chỉ là vì càng tốt gặp gỡ. Thần Thiên có một khỏa nhiệt huyết tâm, đôn đốc hắn sẽ không ở nguyên chỗ không tiến. Trong mắt của hắn chứng kiến là vô biên vô hạn rộng lớn thiên địa. Lúc này, Văn Nhân gia cùng Cổ gia, cái gì, thần gia có người rời đi tinh thần cổ trấn các ngươi dĩ nhiên không biết. Các ngươi đám này thùng cơm làm cái gì? Văn Nhân Chiến gầm thét đến, hắn đoán được thần gia có lẽ sẽ có tuổi trẻ đệ tử rời đi gia tộc, nhưng lại không biết vì cái gì nhận được tin tức lúc, thần gia đệ tử dĩ nhiên cũng đã rời đi tinh thần cổ trấn. Được rồi, hiện tại bắt đầu toàn lực bồi dưỡng gia tộc hậu đại. Ba nhà dự định đều không có sai biệt. Cái này chưa hoàn thành tâm nguyện tựa hồ cũng ký thác vào hậu đại đệ tử trên người. Sau một ngày, Thục Nam đại đạo phía trên, Thiên ca, sau này còn gặp lại lúc ta sẽ biến càng mạnh. Thần Thiên, hy vọng đến lúc đó có thể đánh với ngươi một trận. Thần Chiến cũng chờ mong nói ra, Thần Nam, Thần Chiến, đi đường cẩn thận. Ba người thân ảnh rời đi, Thần Thiên hướng tông môn phương hướng mà đi, mà bọn họ hai người thì tiến về Hoàng Thành đại đạo. Khoái mã chạy nhanh, Thần Thiên thân ảnh thoáng qua tức thì. Nhưng đang lúc bọn hắn mỗi người đi một ngả đi qua không lâu, một nhóm hắc y nhân lại xuất hiện ở nơi đây. Không cần phải để ý đến hai người khác, chúng ta mục tiêu là hắn. 7 hắc y nhân, ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Thần Thiên thoát đi phương hướng. Trong nháy mắt màn đêm giáng lâm, cho dù là suốt đêm trở về tông môn cũng phải 10 ngày thời gian, Thần Thiên cũng không gấp, ban đêm tại dọc theo đường tiểu trấn tìm một trụ sở liền bắt đầu tu luyện. Kiếm võ hồn phóng thích, kiếm ý bao phủ, cảm ngộ kiếm thế. Sau đó có bắt đầu thôi động kỳ lân tí, mặc dù lần này thần gia cuộc chiến hắn không thể quá nhiều tham dự, thế nhưng một trận chiến lưu lại rung động lại giống như là khắc ấn ở tại trong lòng, những cường giả kia giao phong nhường hắn ngược lại đốn ngộ. quay cuồng thiên địa nguyên lực không ngừng tràn vào thần thiên thể nội, một cỗ thuần trắng linh khí như ẩn như hiện, phảng phất muốn phá thể mà ra, đây là võ đồ cảnh muốn đột phá khí tượng. Cỗ kia linh khí không ngừng thu hẹp bành trướng, đợi đến hoàn toàn hấp thu lúc, cũng chính là thần thiên đột phá võ đồ cảnh tứ trọng thời điểm. Lúc này, khách sạn bên ngoài lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về quán rượu dựa vào, sau đó lặng yên im lặng tiến vào khách sạn bên trong. Thân ảnh lấp lóe, như là hắc giả ám linh, những người này trên thân hoặc kiếm, hoặc cung, hoặc loan đao, vũ khí khác biệt nhưng lại đều là giết người lợi khí. Liền là nơi này, trực tiếp giết, tránh khỏi phiền phức. Đám người bên trong đi ra một cái đầu lĩnh người, lặng yên im ắng tiến nhập thần thiên cư trú cửa phòng. Một lát sau, cũng mặc kệ thấy rõ không có, vũ khí nhắm ngay giường hẹp chính là lung tung công kích. Dừng tay, trong đó một người nữ sinh khẽ kêu, sau đó xốc lên đệm chăn, đã thấy trên giường đúng là không có một ai. Không tốt, gia hỏa này chạy trốn, truy, hắn hẳn là mới vừa đi không được lâu. Cửa sổ không thể hoàn toàn khép kín, hiển nhiên đi vội vàng hẳn không có bao xa. Những cái này thân ảnh điên cuồng cướp mà ra, kiếm lão, có bao nhiêu người đang đuổi giết ta, thần thiên nguyên bản lại tu luyện, nhưng là kiếm lão lại nhắc nhở có người ám sát, cái này khiến thần thiên có chút chấn kinh. Ha ha, người tiểu tử còn mặt mũi rất lớn, 6 cái võ sư cảnh giới, trong đó một cái võ sư thất trọng, duy nhất một cái yếu, cũng là võ đồ cảnh lục trọng, đều so với người tiểu tử mạnh. Kiếm lão không nhịn được cười nói, là bọn họ, thần thiên lúc đầu từ thầm nói rời đi, không nghĩ đến hay là bị hai nhà thích khách phát hiện. Muốn đi, phá vân xuyên giáp tiến, siêu một đạo mũi tên vạch phá không khí gào thét mà đến, thần thiên cuốn lên nghênh phong đạp tuyết liều mạng đào mệnh, cái này bắn ra cung tiễn người ít nhất là võ sư cảnh giới ngũ trọng. Truy, nếu là bị ngươi một cái nho nhỏ võ đồ cảnh đào tẩu, chúng ta cũng sống vô dụng rồi. Những người này phát hiện thần thiên thân ảnh theo đuổi không bỏ, đám người hóa thành trong gió liệp báo, nguyên một đám từ cửa sổ đập ra, hướng về thần thiên phương hướng chạy giết mà đi. Đêm tối, thiên hôn địa ám, tia sáng ảm đạm yếu ớt, nếu không phải tu luyện giả ánh mắt cực phải sợ là liền đường đều thấy không rõ. Bất quá đối với thần thiên tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, con hàng này thiên sinh giác quan cực kỳ nhạy cảm, cho dù là bóng đêm lờ mờ, hắn đều có thể cảm giác được phía trước rõ ràng con đường. Nhưng là dù sao cũng là võ sư cường giả, nếu như thần thiên tiếp tục sử dụng nghênh phong đạp tuyết cũng có đem nguyên lực tiêu hao thời điểm, đến lúc đó không cần kẻ khác xuất thủ, hắn cũng có mệt chết. Ông, lại là một tiếng, mũi tên từ bên tai gào thét mà qua, cường đại kình phong thổi hắn gương mặt đau nhức. Đáng giận, lại là cái kia cường đại tiến võ hồn người sử dụng. Thần thiên thầm mắng một câu, ông, siêu, hai đạo tiếng xé gió lần nữa gào thét mà đến, thần thiên tránh thoát sau lưng mũi tên, trong lòng càng ngưng trọng thêm lên. Những người này chẳng những thực lực cường đại, càng phảng phất bị qua quân sự hóa huấn luyện, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, một mũi tên tiếp một tiễn nhường hắn liền thở dốc cơ hội đều không có. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi theo, đến lúc đó cũng là chết. Thần thiên lần nữa tránh thoát sau đó, thầm nghĩ trong lòng, hắn căn bản không thể thoát khỏi đám này võ sư đuổi theo. Chỉ có thể liều mạng một lần, thần thiên chạy nhanh, đêm tối bụi đất vẩy ra, sau lưng kẻ đuổi giết càng ngày càng gần. Trong đó một cái dùng kiếm võ sư dĩ nhiên cũng đã đi tới hắn trước người. Nhưng ngay lúc này, thần thiên thân ảnh đột nhiên biến hóa, cơ hồ lập tức quay người. Nghênh phong đạp tuyết, giết, xúc thế đã lâu kiếm thế bạt kiếm thuật lập tức tại đêm tối bên trong lóe qua một tia kinh thiên ngân mang, cái kia chạy ở phía trước nhất võ sư hiển nhiên không nghĩ tới thần thiên cũng dám phản kích, không kịp đề phòng phía dưới đúng là bị thần thiên sinh sinh chặt đứt một tay. Nhưng đối phương nhưng ngay cả kêu thảm tiếng đều không có. Lần này đình trệ, còn lại mấy người cấp tốc đem hắn vây quanh, hình thành vòng lớn phong tỏa thần thiên tất cả có thể đào tẩu phương hướng. Cách đêm tối, cái này 6 người ánh mắt bên trong tràn đầy túc sát chi ý, thần thiên có thể chặt đứt võ sư một tay nhường bọn họ rung động, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, trong mắt lại khôi phục cái kia băng lãnh sát cơ. Động thủ, dừng tay, hắn giao cho ta. Lúc này, cái kia võ đồ cảnh lục trọng thân ảnh rơi xuống, đúng là một đạo giọng nữ, mà cái này cỗ thanh âm thần thiên lại cực kỳ quen thuộc. Bách Lý, Phượng Tuyết. Thần thiên thần sắc băng lãnh, một chữ dừng lại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến truy sát hắn người lại là thuộc Nam Vương tộc Bách Lý gia tộc, hơn nữa Bách Lý Phượng Tuyết tự mình xuất mã. Thế nhân đều nói thần gia thiếu chủ thần thiên chính là phế vật, nhưng mà ta nhìn thấy thần thiên không những thiên phú xuất chúng, ứng biến năng lực cũng không thể coi thường, giống như ngươi người, nếu là lại có 10 năm, 20 năm, thành tựu sợ là khó có thể tưởng tượng, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ngươi mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng nếu như chết cũng không có người sẽ biết. Bách Lý Phượng Tuyết cái kia băng sơn gương mặt lộ ra một tia băng lãnh. Liền bởi vì ta ở vương tộc đại tái phía trên đánh bại ngươi. Một chút nho nhỏ thắng bại, liền để ngươi Bách Lý Phượng Tuyết như thế hận ta. đi tới tinh thần trấn truy tung ta đến đây, còn vận dụng quân đội làm cho ta vào chỗ chết. Thần Thiên trong giọng nói mang theo mấy phần lạnh lùng chế giễu. Nhìn thấy Bách Lý Phượng Tuyết lúc, hết thảy đều sáng tỏ, cũng khó trách những người này sẽ như thế cường đại, những người này là thành chủ quân đội. Nhưng là Thần Thiên nghĩ mãi mà không rõ, Bách Lý Phượng Tuyết chẳng lẽ là lòng dạ như thế nhỏ hẹp hạng người, cho dù hắn đánh bại nàng, tựa hồ cũng không đến mức muốn bản thân mệnh mới đúng. Lúc đầu ngươi có thể không cần chết, nhưng ngươi tồn tại lại ảnh hưởng ta Thục Nam toàn bộ vương tộc, hơn nữa, ngươi cự tuyệt vương tộc mời, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mặc cho loại người như ngươi trưởng thành sao? Ngươi thần gia, ngươi, đều có dã tâm, đây chính là cao cao tại thượng vương tộc làm ra dơ bẩn hoạt động sao? Phàm là không phục tùng các ngươi đều phải chết sao? Thần Thiên cười lạnh, một cái thành chủ mà thôi, dù cho là vương tộc, địa vị tôn sùng, nhưng không nghĩ đến lại là trong mắt sung không được hạt cát, như thế bá đạo ngang ngược. Tiểu thư, không cần cùng hắn nói nhảm, để cho ta động thủ giết hắn. Một cái thất trọng võ sư sung phong nhận việc nói ra. Không, ta muốn tự tay giết hắn. Nguyên bản lần này ám sát Bách Lý Phượng Tuyết là không cần ra mặt, có thể nàng lại không cam tâm Thần Thiên chết tại kẻ khác trong tay, cho nên nàng đến, muốn tự tay giết Thần Thiên. Muốn giết thì tới đi, ta cũng phải nhìn xem các ngươi có thể hay không giết ta. Chết cũng không đáng sợ, Thần Thiên cũng không e ngại tử vong, thường thường loại này sống chết trước mắt, Thần Thiên ngược lại tỉnh táo có chút đáng sợ. Đồ lục võ hồn, hắc hồng sắc võ hồn phóng thích, ngập trời giận hồn vạn quỷ gào thét, ở nơi này đen kịt trong đêm như là vạn quỷ dạ yến hành trình. Mà lúc này, Thần Thiên kiếm võ hồn băng lãnh ra kiếm ý, cái kia trong đêm tối hai con ngươi, băng lãnh đến không tình cảm chút nào. Đêm tối chém giết, phát động, chương 47, đêm tối kịch chiến. Phóng thích võ hồn Thần Thiên có lẽ đều không có nghĩ đến bản thân sẽ bình tĩnh như vậy, liền xem như đối mặt Bách Lý Phượng Tuyết, đối mặt những cái này võ sư, Thần Thiên dĩ nhiên cũng không có mảy may tuyệt vọng. Ngược lại có loại kiếm ở trong tay liền có thể đổ sát tất cả tự tin. Đối mặt cái kia đáng sợ đồ lục võ hồn, Thần Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Không nói cái kia đồ lục võ hồn, cho dù là 6 cái võ sư cũng có thể cho người tạo thành không hiểu áp lực, đổi lại cái khác võ đồ cảnh ở đây, sợ là cũng đã trực tiếp dọa sợ, có thể làm được Thần Thiên như vậy tự tin lại có mấy người. Bước chân đạp mạnh, nghênh phong đạp tuyết, Thần Thiên thân thể lập tức đi tới Bách Lý Phượng Tuyết trước người, một kiếm đột nhiên xuất kích. Trường kiếm huy sái, tinh chuẩn đến làm cho người giận sôi cấp độ, đối mặt cái này đột ngột một kiếm, Bách Lý Phượng Tuyết đúng là giơ cao kiếm chống lại, bởi vì nàng phát hiện bản thân dĩ nhiên không cách nào tránh né một kiếm này. Tiểu thư, đừng cùng hắn chiến đấu, dùng võ hồn bí kíp, giết hắn. Thần Thiên vừa mới cử động vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng, tựa hồ cái này nam nhân so trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Đồ lục thiên hạ, ngày đó, ngươi dựa vào cái kia thiên cấp võ kỹ có thể miễn cưỡng thắng ta, nhưng là ta hiện tại sẽ không cho ngươi phóng thích cơ hội. Bách Lý Phượng Tuyết không cam tâm nguyên nhân thất bại chính là bởi vì Thần Thiên ngày đó sử dụng võ kỹ cao hơn nàng, mà hôm nay chỉ cần nàng không cho Thần Thiên phóng thích cơ hội, như vậy, hắn tất nhiên không phải bản thân đối thủ. Thần Thiên cũng không để ý tới Bách Lý Phượng Tuyết quát mắng, trong tay hắn kiếm nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa không có sai lệch chút nào, kiếm kiếm chí mạng. Thôn Thiên đồ lục võ hồn phóng thích ra đoạt hồn nhiếp phách lực lượng, nhưng là Thần Thiên lại mảy may không có chịu ảnh hưởng. Không có dư thừa động tác, hắn muốn làm liền là đem Bách Lý Phượng Tuyết chém giết ở chính mình dưới kiếm. Nhất kiếm tuyệt địa, kinh tuyệt kiếm đệ nhị tầng, nhất kiếm tuyệt địa ngân mang kiếm quang phá qua không trung, huyết quang lóe lên, Bách Lý Phượng Tuyết dĩ nhiên thụ thương. Dĩ nhiên xé rách đồ lục chiến giáp, 6 cái võ sư rung động nói, các ngươi đều đừng xuất thủ, ta nhất định muốn giết hắn. Bách Lý Phượng Tuyết không dám tin tưởng, Thần Thiên dĩ nhiên không dựa vào thiên cấp võ kỹ cũng có thể làm bị thương hắn, lúc này mới bao lâu, cái này nam nhân dĩ nhiên cũng đã có thể dựa vào tự thân năng lực đưa nàng đả thương. Nộ hồn, hiện, quỷ hồn hiện, những cái kia xé rách võ hồn gầm thét thẳng hướng Thần Thiên, chỉ thấy Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân kiếm ý phóng thích, kinh khủng kiếm thế xé rách những cái kia tàn sát quỷ hồn. Ta nói qua, người vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn đối ta không có nửa điểm tác dụng, người tất nhiên muốn giết ta, vậy liền cho ta chôn cùng a. Coi như hôm nay chết ở nơi này, Thần Thiên cũng sẽ không buông tha Bách Lý Phượng Tuyết. Nghênh phong bạt kiếm thuật, Thần Thiên thân pháp tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ thấy đêm tối lóe qua một đạo thân ảnh, hàn mang kiếm ảnh, kiếm ra huyết ẩm, một kích tất sát. Tiểu thư cẩn thận, nho nhỏ võ đồ, cút cho ta. Thất trọng võ sư rốt cục không nhịn được xuất thủ, nếu là Bách Lý Phượng Tuyết có không hay xảy ra mà nói bọn họ như thế nào bàn giao. Chẳng ai ngờ rằng Thần Thiên đúng là như thế cường đại, Bách Lý Phượng Tuyết võ đồ cảnh lục trọng thế mà không phải đối thủ của hắn, hơn nữa còn là sức hoàn thủ đều không có, Bách Lý gia tộc võ hồn càng là ở cái này thiếu niên trước mặt không nổi tác dụng. Chiến truy, Thần thiên sau lưng đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, chiến chùy gào thét mà đến, đây nếu là bị đánh trúng mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không tránh được, người kia quát mắng một tiếng, tốc độ cũng phát huy đến cực hạn. Nhưng mà lúc này thần thiên lại đột nhiên đem lợi kiếm chút vào nguyên lực mãnh liệt ném đi ra ngoài. Không tốt, tránh mau. Bách Lý Phượng Tuyết một cái nhận ra đây là thần thiên ngày đó sử dụng thủ đoạn một trong, nhưng hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy vứt bỏ kiếm thần trời thân ảnh lóe lên. Kinh tuyệt kiếm, nhất kiếm tuyệt địa, nguyên bản nhìn thấy thần thiên quang kiếm, cái kia võ sư kinh hỉ vô cùng, căn bản không để ý lợi kiếm chỉ nhìn xem thần thiên, song khi thần thiên biến mất ở xuất hiện thời điểm, hắn lại cảm giác được chỗ cổ một vòng lạnh buốt hàn ý, chốc lát, đầu người bay lên, dĩ nhiên chết ở thần thiên dưới kiếm. Cho dù là võ sư, bị đánh trúng yếu hại cũng tuyệt không mạng sống khả năng, muốn trách thì trách hắn xem thường thần thiên, xem thường một kiếm kia uy lực. Đám người cơ hồ như ngừng lại nguyên địa, thậm chí quên đi công kích, đối với thần thiên tới nói đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn không có bất kỳ do dự nào, thôi động nghênh phong đạp tuyết điên cuồng mà chạy. Tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu, không e ngại ta Bách Lý gia tộc võ hồn, người này phải trừ. Bách Lý Phượng Tuyết lóe qua một tia quyết ý, nàng lại bại, bản thân liều mạng tu luyện thật vất vả lần nữa đột phá, có thể đối mặt thần thiên lúc nàng dĩ nhiên thảm bại. Nho nhỏ võ đồ, giết ta người còn đả thương tiểu thư, nếu quả thật để ngươi chạy trốn, vậy ta đây đội trưởng cũng không cần làm. Đằng mạn thúc phược, thất trọng võ sư võ hồn thức tỉnh, lại là mạn đằng thực vật, thần thiên chân bị đẩy ta một cái kia võ sư cũng đã tại hắn trước người, trước mặt chính là một trưởng. Bôn lôi trưởng, mang theo bôn lôi gào thét, thần thiên căn bản không cách nào né tránh, đã thấy hắn toàn thân thanh quang đại thịnh, võ hồn chiến giáp. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thần thiên thân thể bay ra ngoài, mà võ hồn chiến giáp cũng ở cái kia chốc lát phá toái, đây chính là võ sư một kích, có thể ngăn lại bất tử cũng đã không ai danh chấn lay. Cái kia thất trọng võ sư cũng là cả kinh, thế mà còn có bậc này phòng ngự võ kỹ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lại là một quyền đánh tới, thần thiên lần này không cách nào ngăn cản, thân thể bị đánh bay ra mấy chục mét bên ngoài, trong thân thể một trận rời sông lấp biển. Dừng bước ở đây sao? Thần thiên gian nan đứng người lên, kiếm trong tay vẫn phát ra lẫm nhiên hàn mang, đối mặt võ sư hắn cảnh giới vẫn là quá thấp, dù là từng có chiêu lực lượng, lại không có chống lại cùng chém giết đối thủ thực lực. Nhưng là hắn không cam tâm, hắn không muốn chết ở nơi này, băng lãnh ánh mắt mang theo quật cường. Võ sư từng bước một đi đến thần thiên trước mặt, đột nhiên đưa tay nắm chặt hắn cổ, sắp chết đến nơi, còn dám dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Cái kia thất trọng võ sư trong lòng có chút rung động, đây là một cái sắp chết người nên có ánh mắt sao? Cái kia băng lãnh đôi mắt phảng phất chỉ có một cái cảm giác, liền là giết sạch trước mắt tất cả địch nhân. Một khắc kia, thất trọng võ sư cảm thấy một chút, cái này nam nhân nhất định phải chết ở nơi này, nếu không hậu quả nghiêm trọng, thế là trong tay hắn nhiều hơn một cây bén nhọn gai gỗ, dừng ở đây rồi. Gai gỗ đâm về phía thần thiên trái tim, tiến vào 1 cm thời điểm, thần thiên tay gắt gao đem hắn nắm chặt, lại là nhường đối phương không nhúc nhích tí nào. Sắp chết đến nơi, còn muốn vùng vẫy giấy chết sao? Võ sư giận dữ. Không, ta không thể chết ở nơi này, ta đã thề muốn bảo vệ phụ thân, bảo hộ Lạc Hề tỷ, bảo hộ ta chân quý tất cả, ta sao có thể chết ở nơi này. Không, không cam tâm gầm thét, quanh quẩn ở tại toàn bộ đen kịt đêm tối. Liền ở lúc này, thần thiên đột nhiên mở ra hai mắt, cái kia hai con mắt phảng phất đã không còn là bản thân. Rốt cục câu thông tốt, cuối cùng đuổi kịp, tiểu tử này thiếu chút nữa thì mất mạng. Thanh âm biến hóa có chút nặng nề, nhưng không khó nghe ra đây không phải thần thiên thanh âm. Ngươi là ai? Cái kia thất trọng võ sư cảm giác được thần thiên trên người khí thế đột biến, cái kia thất trọng võ sư trong lòng hoảng sợ lộ ra bối rối. Bằng ngươi còn không xứng biết rõ bản đế danh hào, biến mất a. Đưa tay một kiếm, to lớn kiếm khí lướt qua, cái kia võ sư biến mất ở kiếm mang bên trong, mà mặt đất lại lưu lại một đạo sâu không thấy đáy đáng sợ vết kiếm. Còn lại 5 cái võ đồ đi tới nơi này thời điểm, vừa vặn thấy được bọn họ đội trưởng bị một kiếm nghiền sát lập tức, lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, 5 người lấy lại tinh thần, có thể giết đội trưởng, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống cự, không có nửa điểm do dự, bọn họ xoay người bỏ chạy. Bây giờ muốn đi, không khỏi đã chậm, hoàn toàn liền là trong nháy mắt sự tình, cái kia nghĩ đào tẩu 5 người bị thần thiên ngăn lại. Không cần bất luận cái gì kiếm kỹ, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ có một kiếm, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có, mặt đất chỉ lưu lại 5 cỗ băng lãnh thi thể. Sau đó mà đến Bách Lý Phượng Tuyết mắt thấy trước mắt một màn này, trong miệng thì thào ác ma. Cái kia ra hỏa căn bản chính là ác ma. Thần thiên ánh mắt tựa hồ cũng nhìn về phía nơi xa mà đến Bách Lý Phượng Tuyết, bất quá lại lẩm bẩm nói, nữ nhân này, vẫn là lưu cho ngươi tốt, ta cũng duy trì không được bao lâu. Nói xong, thần thiên thân ảnh nghênh phong đạp tuyết phát động, lập tức liền biến mất ở đêm tối bên trong. Cô kia đáng sợ khí thế biến mất sau đó, Bách Lý Phượng Tuyết cả người co quắp mềm xuống, cô kia băng lãnh hàn ý kém chút đưa nàng tâm thần xé rách, nếu như chậm thêm một giây, nàng đều sợ bản thân sẽ bị bức điên. Cũng không biết qua bao lâu, dã ngoại hoang vu chi địa, thần thiên khôi phục ý thức. Đau nhức, toàn thân tê tâm liệt phế đau nhức, không có một chỗ là hoàn hảo, cảm giác cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Kiếm lão, người tất nhiên có thể xuất thủ, vì cái gì không sớm một chút cứu ta? Thần thiên cau mày, chẳng lẽ ngươi mỗi lần chỉ có thể dựa vào kẻ khác? Kiếm lão hỏi ngược một câu, kỳ thật nội tâm lại không phải dạng này, nếu như không phải thần thiên chỗ sâu ẩn tàng đồ vật, hắn đã sớm động thủ hỗ trợ. Đối phương thế nhưng là võ sư a, ta có mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được a. Thần thiên ngồi trên mặt đất khôi phục thương thế, mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng lại có loại không nói ra được kỳ lạ cảm giác, giống như là có loại đồ vật đang triệu hoán hắn đồng dạng, có thể lại không thể nói đến. Nhắm mắt thần thiên, thậm chí không có cảm giác được hắn sau lưng cái kia hắc ám một đoàn đồ vật lại là bản thân võ hồn, không có hắn triệu hoán, thần thiên võ hồn dĩ nhiên tự động mở ra. Chuyện gì xảy ra, ta võ hồn làm sao tự động xuất hiện? Thần thiên vừa dứt lời, lại đột nhiên hét thảm lên, phảng phất có người ở sau lưng hắn muốn đem hắn linh hồn xé rách đồng dạng. A, đây là võ hồn đệ nhị giai đoạn, bản nguyên giác tỉnh. Kiếm lão kinh dị thanh âm truyền đến, trên đời này, võ hồn mở ra chỉ là võ giả một bước, nhưng mà chân chính ý chí cứng cỏi hạng người, làm đi đến nhất định thời cơ lúc, liền có thể tiến hành võ hồn sau đó đệ nhị giai đoạn. Bản nguyên giác tỉnh, chương 48, đáng sợ đồ vật thức tỉnh. Võ hồn, ý chí không vững nhất định người không cách nào tiến hành đệ nhị giai đoạn thức tỉnh, thiên phú, ý chí thiếu một thứ cũng không được. Mà khi thần thiên võ hồn thức tỉnh thời điểm, cái kia xé rách linh hồn thống khổ biến càng ngày càng mãnh liệt, liền muốn đem cái kia nguyên bản hoàn chỉnh linh hồn chết thành mảnh vỡ, loại này hồn phách bị xé rách kịch liệt đau nhức nhường nguyên bản là thâm thụ trọng thương thần thiên suýt nữa đau chết đi qua. Cắn bản thân bờ môi, một cỗ đỏ thấm huyết dịch chảy ra, đó là một loại khó nói lên lời cảm giác đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ như thế đau nhức? Kiếm lão, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thiên căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên bản là không cho phép lạc quan thân thể giờ phút này càng là liên tiếp gặp tai nạn. Tiểu tử, cho ta chịu đựng, vô luận có bao nhiêu đau đều muốn chịu đựng, đây là võ hồn đệ nhị giai đoạn bản nguyên giác tỉnh, một khi ngươi càng qua cửa này, ngươi lại có thể chân chính trở thành thiên tài, mới có thể cùng đại lục đỉnh tiêm thiên tài đánh đồng với nhau. Kiếm lão tựa hồ cũng cảm giác được thần thiên thân thể biến hóa, theo lý thuyết bình thường thức tỉnh mà nói không có khả năng xuất hiện như thế tình huống mới đúng, ngay cả hắn thức tỉnh kiếm hồn thời điểm đều không có giống thần thiên như vậy. A, loại kia xé rách linh hồn thống khổ, chỉ có tự mình trải nghiệm thần thiên mới biết được cỡ nào đáng sợ, không tự mình kinh lịch một phen, căn bản liền không biết giờ phút này thần thiên cảm thụ. Đen kịt trong đêm, cái kia hắc ám đồ vật càng ngày càng mạnh, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc nương theo lấy thê lương kêu thảm. Lúc này, thiên địa một mảnh hỗn độn, bàng bạc mưa to như chút xuống, lập tức làm ướt thần thiên thân thể, thậm chí không biết là mồ hôi hay là nước mưa. Thần thiên chỉ biết rõ hắn muốn kiên trì, chỉ có kiên trì hắn lại có thể biến càng mạnh. Thần thiên thể nội cỗ kia kịch liệt đau nhức vẫn chưa tiêu mất, một cỗ càng đáng sợ linh hồn đau đớn giáng lâm ở tại thần thiên trên người, nhưng hắn hận không thể tự sát. Làm sao sẽ như thế thời gian dài, hơn nữa cái này võ hồn làm sao cảm giác không thích hợp, đây là kiếm võ hồn. Không, đến tột cùng là cái gì? Kiếm lão cũng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, chỉ bất quá là đệ nhị giai đoạn thức tỉnh mà thôi, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy mới đúng, có thể hiện tại phát sinh sự tình liền kiếm lão đều không cách nào giải thích. A, khàn khàn xé rách tiếng lần nữa từ thần thiên trong miệng thốt ra, tựa hồ rốt cuộc không cách nào tiếp nhận cỗ kia đau đớn, ý chí và thần thức phảng phất đều ở tiêu tán. Hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn như thế từ bỏ sao? Ngươi đã quên ngươi hứa hẹn sao? Nếu như ngươi không cách nào tiếp nhận cỗ này thống khổ, vậy ngươi như thế nào đi đến đỉnh phong? Ngươi đã quên ngươi đã nói muốn bảo vệ ngươi phụ thân, bảo hộ Tuyết Lạc Hề cái kia tiểu nha đầu, bảo hộ gia tộc, bảo hộ ngươi chân quý tất cả sao? Hiện tại ngươi liền bởi vì còn con này đau nhức cực khổ nói liền muốn từ bỏ hay sao? Cho ta tỉnh táo lại, kiếm lão thanh âm phảng phất gõ thần thiên linh hồn chỗ sâu. Nguyên bản tán loạn ý thức dĩ nhiên giống như là trong nháy mắt bị hút thu trở về một dạng. Ta nếu không cách nào chịu nổi, ta còn muốn nhận khi nhục, ta người nhà, ta chân quý người còn muốn nhận được hôm đó khi nhục, ta không cam tâm, ta không cam lòng. Thần thiên nghiến răng nghiến lợi kiên trì, cái kia đáng sợ chấp niệm phảng phất chiến thắng đau đớn. Tựa hồ không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn mạnh lên quyết tâm, cho dù là cái này thương thiên cũng không được. Cái kia to lớn cảm giác đau tựa hồ bị cường đại ý chí ăn mòn, rốt cuộc phải tiêu tán, thần thiên căng cứng thần kinh cũng hơi có vẻ lỏng, tựa hồ võ hồn đệ nhị giai đoạn bản nguyên giác tỉnh hẳn là không vấn đề gì a. Hắn sau lưng hắc ám đồ vật, tựa hồ cũng dần dần ngưng tụ thành một chuôi hắc ám lợi kiếm, tựa hồ cũng đã thành hình một dạng. A, nhưng mà vừa mới buông lỏng thần kinh thần thiên đột nhiên kêu thảm, thân ảnh run rẩy, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ so trước đó đáng sợ gấp 10 lần đau đớn ăn mòn hắn nội tâm, nhưng thần thiên đau nhức trợn đuôi mù, đứng không đứng dậy, thậm chí mạch máu đều ở bạo phá, máu tươi không ngừng chảy mà ra. Ta, cỏ, thần thiên cuối cùng tung ra hai chữ, phảng phất muốn bạo thể mà chết, cái kia càng thêm đáng sợ đau đớn thẩm thấu toàn thân mỗi một chỗ, đau nhức chết lặng, đau đến mất đi chi giác. Thân thể run lên, thần thiên đúng là ngất đi, làm sao có thể, không có khả năng, lấy thần thiên ý chí, mặc dù thức tỉnh sẽ có chút đau nhức, nhưng sẽ không tới dạng này cấp độ, đến cùng chỗ nào có vấn đề, đến cùng chỗ nào có vấn đề. Thanh âm càng ngày càng nhiều, liền kiếm lão đều không hiểu bắt đầu sợ hãi, thần thiên nếu là chết mà nói, cái kia hết thảy đều xong. Nhưng nhìn trước mắt thương thế, nếu như không thể thành công thức tỉnh đệ nhị giai đoạn, sống sót thần thiên sợ là muốn trở thành phế vật. A, ngay tại kiếm lão cái này siêu cấp tồn tại đều lóe qua vẻ kinh hoàng thời điểm, thần thiên phía sau hắc ám chi kiếm đột nhiên tán loạn, sau đó một cỗ bành trướng lực lượng bao phủ tất cả, chung quanh hoa thảo thụ mộc bất luận cái gì có sinh cơ tồn tại đồ vật đều ở cái kia trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung, cỗ kia đáng sợ hắc ám lực lượng thậm chí còn nhắm ngay kiếm lão. Nhưng ở nhìn chằm chằm qua đi, cái kia hắc ám lực lượng tựa hồ là từ bỏ, một mạch chui vào thần thiên thân thể, nhìn xem cái kia biến mất hắc ám võ hồn, kiếm lão đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới, cái kia võ hồn muốn đem ta thôn phệ hết. Đến tột cùng là cái gì, kia căn bản cũng không phải là kiếm võ hồn, tiểu tử này thức tỉnh võ hồn rốt cuộc là cái gì. Kiếm lão rung động lầm bầm lầu bầu, đột nhiên trong mắt lóe qua một tia rung động quang mang. Chẳng lẽ là, không, không có khả năng, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ hồn, làm sao có thể, nếu quả thật phải mà nói, cái kia đáng sợ đồ vật thức tỉnh sợ là muốn oanh động toàn bộ đại lục. Kiếm lão không hiểu run rẩy nói ra, cho dù là linh hồn thể cũng cảm giác e ngại. Thần thiên giống như là một cái rất dài mộng, trong mộng hắn hồn phách rời khỏi người, bay lượn ở trong vô tận hư không, đầy trời tinh thần, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào lại cuối cùng không có cuối cùng một dạng. Phiến kia thế giới, chỉ có hư không cùng tinh thần, lại không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Thần thiên cũng biết rõ bản thân nhẹ nhàng bao lâu, đột nhiên một vệt ánh sáng lộ ra hiện tại hắn phương xa, đây là tinh không bên trong duy nhất hào quang, phủ lên ở tại toàn bộ tinh thần phía trên, giống như mộng ảo. A, phía trên giống như có một người. Thần thiên kinh hỉ phát hiện cái này sáng ngời phía trên dĩ nhiên có một cái ngủ ở bên trong, đang lúc hắn muốn thấy rõ cái này thân ảnh thời điểm, mặt kia sáng ngời đột nhiên xả phá thương khung, kéo dài đến chân trời, không cách nào với tới. Cái kia quang mang ở thiên không tức khắc phóng xuất ra lóa mắt hào quang, phảng phất tinh thần nở rộ, vô số sáng ngời giống như là sao băng tràn vào đến thần thiên thân thể. Oanh, não hải phảng phất nổ tung, thần thiên từ ướt sũng đất mưa nhảy dựng lên, thiên địa chính là sáng sớm, chỗ nào còn có cái kia lóa mắt hào quang, nơi nào còn cái kia đầy trời tinh thần. Ta, còn sống, thần thiên hô hấp nặng nề, thân thể vẫn như cũ có chút tổn thương, nhưng không hề nghi ngờ hắn còn sống. Tại vừa mới cô kia đau đớn phía dưới hắn coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, kia căn bản cũng không phải là nhân loại có thể tiếp nhận thống khổ. Chẳng lẽ tất cả mọi người thức tỉnh đều muốn kinh lịch những cái này hay sao? Mở cái gì nói đùa, còn không bằng chết sướng nhanh một chút. Hừ, muốn trở thành nhân trung chi vương, tự nhiên muốn kinh lịch khó có thể tưởng tượng sự tình, chỉ bất quá giống ngươi cái này thức tỉnh kém chút chết mất còn là cái đầu tiên, không thể không nói ngươi thật vô dụng, nhanh đem võ hồn mở ra nhìn xem có chỗ tốt gì a. Kiếm lão thanh âm lần nữa truyền đến, hắn lại là muốn nhìn xem, thần thiên võ hồn thức tỉnh sau đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa, tiểu tử này như vậy cũng không chết, kiếm lão cũng là trong lòng bội phục, lần thứ nhất liền là linh hồn đau như xé, lần thứ hai càng là thống khổ, cuối cùng một lần toàn thân mạch máu đều nổ tung, ý chí tại kiên cường người sợ cũng chịu không nổi, mà thần thiên còn có thể sống sót, đủ để gặp hắn cố kia ý chí cứng cỏi. Thần thiên nghe vậy, tâm niệm khẽ động, võ hồn thả ra, lập tức thần thiên đột nhiên có loại không hiểu hoảng sợ cảm giác. Đây là hắc ám, hắn mở ra võ hồn sau đó dĩ nhiên ở vào trong hắc ám, mà cỗ này võ hồn cho hắn cảm giác giống như là đói khát, có loại muốn thôn vệ tất cả cảm giác. Càng đáng sợ là phóng xuất ra võ hồn thần thiên chỉnh thể khí chất đều biến khác biệt, hắc ám con ngươi cùng tròng trắng mắt phảng phất không có nhân loại tình cảm, tất cả đều là băng lãnh cùng hờ hững. Đây là cái gì võ hồn? Kiếm đâu? Ta kiếm võ hồn đây. Thần thiên phát hiện bản thân thân thể đầu não ở nơi này võ hồn mở ra lập tức đều khác nhau rất lớn. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể biết trước đến sau một khắc sẽ phát sinh sự tình, hơn nữa mở ra cái này võ hồn sau có loại chân chính đói khát cảm giác, hơn nữa theo lấy hắn cảm giác, trong bóng tối đột nhiên thêm ra một thanh lợi kiếm, cái kia kiếm võ hồn dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Tất cả những thứ này đều ở kiếm lão nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm võ hồn còn tại, nhưng cô kia hắc ám tồn tại cũng như cũ ở. Kiếm lão hít sâu một luồng lương khí, hắn cơ hồ có một nửa nắm chắc có thể xác định thần thiên thức tỉnh liền là cái kia trong truyền thuyết đáng sợ võ hồn. Tiểu tử, về sau ngươi không muốn trước mặt người khác biểu hiện ra bản thân cái này võ hồn, dù là phóng xuất ra vẫn như cũ bảo trì kiếm hình thái a. Kiếm lão thăm thẳm nói ra. A, vì cái gì a kiếm lão? Hiện tại không nói cho ngươi chính vì ngươi tốt, tóm lại, ngươi bảo trì kiếm võ hồn tư thái liền tốt, đến cơ hội thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết võ hồn thức tỉnh sau diệu dụng, hiện tại biết đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ hại ngươi. Kiếm lão tựa hồ có bản thân lo lắng, thần thiên gật gật đầu, kiếm lão từ đầu đến cuối nói mỗi một câu đều không có hại qua bản thân, tất nhiên kiếm lão nói như vậy tự nhiên có hắn dụng ý. Không nghĩ đến đột phá linh sĩ cửu trọng, võ đồ đệ tứ trọng trung kỳ. Ha ha, có lẽ các ngươi không nghĩ đến a, ta không chết, ngược lại lại mạnh lên. Thần thiên lộ ra vẻ tự tin, hắn từ tông môn đi ra lúc mới võ sĩ cảnh thất trọng, có thể ở chuẩn bị trở về tông môn thời điểm, bây giờ dĩ nhiên cũng đã võ đồ cảnh tứ trọng, dù là thiên tài đều không đủ để hình dung thần thiên thiên phú. Thần thiên đứng dậy, nhìn một cái bản thân thân thể thảm trạng không khỏi cười một tiếng, mặc dù thương thế như kỳ tích tốt, vào lúc đó quần áo vỡ tan, có đủ chật vật. Sáng sớm một vòng bình minh chỉ từ mây mù tuôn ra, thần thiên ngẩng đầu về nhìn thoáng qua, lập tức phóng ra bước chân, hướng về tây bắc mà đi, Bách Lý Phượng Tuyết, thuộc Nam Vương tộc, một ngày nào đó ta muốn các ngươi hối hận hôm nay chuyện làm. Chương 49, tả lão rung động. 13 ngày sau, Thiên Tông môn chân núi, thần thiên khoái mã leo núi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từng tòa trong mây sơn phong. Một đường tu luyện, liền giống như leo thang, một bước một dấu chân, chỉ có không ngừng trưởng thành lại có thể đứng ở cái kia chỗ cao nhất thưởng thức vân hải phía dưới phong cảnh. Mặc dù thần thiên ở tinh thần trấn thuộc Nam Vương thành bộc lộ tài năng, nhưng hắn cũng nhìn thấy những cường giả kia kinh thiên đại chiến, so những cái kia đại năng trước mặt, hắn rõ ràng bản thân cái gì đều không phải, không có bất luận cái gì tự đắc kiêu ngạo cùng tự mãn tiền vốn. Liền giống như kiếm lão nói tới như thế, hiện tại hắn liền linh võ đại lục có bao nhiêu rộng lớn đều chưa thấy qua, nói gì kiêu ngạo, đại lục vô biên, thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết, ngay cả cái kia thần nguyệt cũng không cho phép khinh thường. Nghĩ đến thần nguyệt ước hẹn 3 năm, thần thiên trong lòng lại là tỉnh táo, chờ hắn đầy đủ cường đại thời điểm, thần thiên liền sẽ thực hiện ước định. Lần này trở lại tông môn còn muốn đem kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp còn cho tông môn, lấy hiện tại cảnh giới hẳn là có thể chọn lựa tầng 2 võ kỹ mới đúng, bất quá muốn chân chính lấy được những ngày kia tông môn tài nguyên, còn là muốn trước trở thành nội môn đệ tử mới được, ngoại môn đệ tử thân phận hay là rất nhiều không tiện. Thần thiên rõ ràng biết rõ tiếp xuống bản thân đường làm như thế nào đi. Ầm ầm, liền ở lúc này, móng ngựa giống như lôi bôn, nơi xa lại là số lớn thiên lý câu trở về, dục ngựa lao nhanh, tốc độ cực nhanh. Đây chính là nội môn đệ tử đều có tỏa kỵ thiên lý câu. Mấy chục nội môn đệ tử uy phong lẫm lẫm đạp vào sơn môn. Cút ngay, trong đó một cái nội môn đệ tử phách lối hướng về phía thần thiên nói ra. Nhưng mà thần thiên cũng không cùng người này so đo, chỉ là kỳ quái nội môn đệ tử làm sao sẽ tập thể xuất động. Đều là võ đồ cảnh, niên kỷ cũng không lớn. Thần thiên nhường đường, chó cắn ngươi một cái, ngươi tự nhiên sẽ không cắn trở về, thần thiên đã trải qua mấy trận sinh tử, điểm ấy còn chọc giận không được hắn. Lần này thú liệp đại hội, mặc dù không có mấy vị kia tham gia, bất quá Liễu Nham sư tỷ xuất mã, cũng là thu hoạch quán quân tịch vị, lần này chúng ta đại biểu tông môn xuất chiến, sợ là cũng sẽ lấy được ban thưởng không ít mới đúng chứ. Những cái kia nội môn đệ tử từng cái sướng nói cười ha hả, giống như là làm khó lường sự tình. Liễu Nham, thần thiên trong lòng run lên, trong đám người có một người người mặc trang phục màu đỏ, gợi cảm nóng bỏng người thình lình liền là thần thiên ngày đó hữu duyên nhìn thấy nội môn đệ tử Liễu Nham. Đạo này ánh mắt nhường Liễu Nham cũng không khỏi nhìn tới, môi đỏ khẽ động là hắn. Cái này nữ tử trong đầu lờ mờ nhớ kỹ người này từ Phong Hạo trong tay đào tẩu thân ảnh. Ân, nàng còn nhớ được bản thân, nhìn thấy cô kia ánh mắt, thần thiên sinh ra vẻ cảnh giác, không nghĩ đến mới vừa về sơn môn liền đụng phải Liễu Nham, bất quá bản thân tựa hồ cũng không đắc tội nàng, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ân, Liễu Nham sư muội, làm sao? Cái kia ngoại môn đệ tử đắc tội qua ngươi sao? Liễu Nham bên cạnh một thanh niên nam tử nghe được Liễu Nham mà nói, trong mắt lộ ra một cỗ bất thiện. Không có, tông môn đệ tử, từng có gặp mặt một lần thôi. Liễu Nham gật gật đầu không nhìn hắn nữa. Đi thôi, thanh niên nam tử ánh mắt lóe qua một hơi khí lạnh, thiên lý câu gào thét một tiếng, hướng tông môn mà đi. Thần Thiên nhướng mày, cái này Liễu Nham vóc người nóng bỏng, gợi cảm yêu mị, bên người luôn luôn có nam nhân quay quanh, hơn nữa vừa mới cái kia thanh niên nam tử tựa hồ đối bản thân có chút địch ý. Ha ha, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Bất quá, chỉ cần hắn không chọc đến bản thân, Thần Thiên cũng lười nhác trêu chọc những cái này phiền phức, không muốn suy nghĩ nhiều. Nhìn xem những cái kia nội môn đệ tử rời đi thân ảnh, Thần Thiên ánh mắt kiên định, lần này trở về hắn tự nhiên muốn đoạt được cái kia nội môn đệ tử chi vị, bước vào tông môn hạch tâm. Hắn không có cường đại bối cảnh, có thể dựa vào chỉ có bản thân. Dục ngựa lên núi, thủ sơn đệ tử vẫn là những người kia. Nhìn thấy Thần Thiên sau đó, bọn họ lại là một trận kinh ngạc, cái này Thần Thiên vậy mà còn dám trở về. Đúng vậy a, thực sự là không muốn sống nữa, hắn không biết Dư Trương Hạo đang tìm hắn sao. Thanh âm này Thần Thiên cũng không có nghe được, nhưng là Thần Thiên trở về ngoại môn sau đó, tất cả mọi người nhìn hắn biểu lộ đều là tràn đầy quái dị. Hơn nữa bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này Thần Thiên tựa hồ cùng mấy tháng sau đó không giống nhau, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng là nơi nào khác biệt. Thần Thiên, ngươi còn dám trở về? Chỗ ghi danh đệ tử nhìn xem Thần Thiên cười lạnh nói. Thần Thiên không hiểu nói ra, thế nào? Ha ha, không cái gì, tốt, ngươi đã trở về tông môn, tin tức bàn giao xong. Cái kia đệ tử không còn nói chuyện, ngược lại giống như là chờ lấy nhìn cười nhạo bộ dáng nhìn xem Thần Thiên. Đối với cái này, Thần Thiên không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ bản thân cũng đã đẹp trai vô song hay sao? Bọn họ đều ghen ghét bản thiếu gia xuất khí, bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, muốn một bộ mới ngoại môn phục sức sau đó, chính là hướng về thiên địa các vị trí địa phương mà đi. Thiên tông môn vẫn như cũ tràn đầy tu luyện cuồng nhiệt, tất cả mọi người đều ở khổ luyện thực lực, khát vọng trở nên nổi bật ngày nào đó. Bất quá nội môn đệ tử cũng không phải tông môn toàn bộ, nghe nói, tông môn nội môn đệ tử còn có thể tiếp nhận trọng yếu khảo hạch, chỉ cần thông qua mà nói, liền có thể trở thành chân chính hạch tâm đệ tử, cái kia mới là chân chính vinh quang. Phải biết, xem như thiên phủ quốc một cố cường đại thực lực, thiên tông môn đi ra hạch tâm đệ tử tuyệt đối đều là thiên tài nhân vật, vô luận tới chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn trọng, giống cái kia thuộc Nam Vương Thành, gặp thiên phủ quốc chân chính tông môn đệ tử đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Đây cũng là lúc trước thần gia có nhiều người như vậy tôn sùng thần bá thiên nguyên nhân. Lấy thần Nguyệt Thiên Phú sớm muộn trở thành Lạc Hà môn hạch tâm đệ tử, nói như vậy thần gia cũng sẽ thăng chức rất nhanh không còn e ngại mặt khác ba nhà. Nghĩ như vậy Thần Thiên ngược lại cũng lý giải lúc ấy những người kia lựa chọn, trong lòng đối thần gia chỉ có vẻ không thích cũng không còn sót lại chút gì. Trở lại tông môn sau đó, Thần Thiên liền bản thân cư trú địa phương đều không có trở về, mặc lên thiên tông môn ngoại môn phục sức sau đó liền thẳng đến thiên địa các. Lúc này hắn đã đến võ đồ cảnh, cần càng thêm cao thâm công pháp võ kỹ, thậm chí là linh kỹ mới có thể phát huy ra càng lớn chiến lực. Tiền bối, ta trở về. Đi đến thiên địa các lúc, Thần Thiên liền thấy cái kia lão giả giống như quá khứ lười nhác ngồi ở chỗ đó, phảng phất đã đến tuổi già đồng dạng, chung quanh lúc này cũng không có cái khác đệ tử. Nhưng Thần Thiên cũng được chứng kiến tinh thần trấn ảnh lão lập tức biến hóa khí chất, cho nên tự động bổ não cái này lão giả cường hãn một mặt. Nghe được cái này quen thuộc lạ lẫm thanh âm, lão giả mở ra hai mắt lóe qua một đạo hào quang, đúng là lộ ra một tia hiếm thấy tiếu dung, là ngươi trở về. Ân, ta tới đem kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp trả lại cho tông môn, đồng thời chọn lựa một chút tân công pháp cùng võ kỹ, cảm giác mình võ kỹ có chút theo không kịp. Thần Thiên cười cười nói ra, ân, cái này hai quyển võ kỹ đều là tàn thiên, không cách nào tu luyện cái gì, ngươi hiện tại có thể đi lầu một lần nữa chọn lựa công pháp. Lão giả tựa hồ cho rằng Thần Thiên tu luyện thất bại, muốn đổi lấy tân công pháp. Trong giọng nói có chút an ủi giọng điệu. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở, bất quá tiểu tử vãn bối đã đem kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp tu luyện thành công, hơn nữa, địa các một tầng công pháp ta hẳn là cũng không dùng được đi. Thần Thiên lần này tới mục đích thế nhưng là địa các tầng 2, về phần lão giả lo lắng, càng là không tồn tại, hắn cũng đã học được hoàn chỉnh kiếm thập tam cùng võ hồn chiến giáp. Cái gì, lão giả ánh mắt có to lớn biến hóa, ngươi xuất ra ta nhìn xem. Thần Thiên ánh mắt trầm xuống, kiếm ảnh giạt rào. Bàng bạc kiếm khí trùng thiên mà lên, kiếm thập tam thức. Đệ tứ thức, nhất kiếm thiên địa biến. Thần Thiên hướng về phía hư không phóng thích cái kia ngập trời kiếm ý, ngân mang trùng thiên mà lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách, nhìn xem cái kia đáng sợ kiếm ý, lão giả thân thể đều đang run rẩy. Thiên tài, đơn giản liền là thiên tài, tàn thiên võ kỹ dĩ nhiên có thể tu luyện tới đệ tứ kiếm, cho dù là năm đó ta tông môn bên trong dùng kiếm cường giả cũng không thể làm đến một bước này. Võ hồn chiến giáp lại cho ta nhìn xem. Lão giả kích động nhìn về phía Thần Thiên, võ hồn chiến giáp, mở, một tầng hắc sắc quang mang bao phủ tại Thần Thiên trên người. Đây không phải bạch sắc quang mang, ngươi nắm giữ võ hồn chiến giáp huyền bí, cái kia lão giả kích động nói ra, ánh mắt hận không thể ăn Thần Thiên. Thần Thiên gật gật đầu, sinh lòng cảnh giác, cái này lão đầu sẽ không muốn giết bản thân lấy được hoàn chỉnh công pháp a. Không nghĩ đến, người dĩ nhiên thật tu luyện thành công, cái này có lẽ cũng là người tạo hóa, đúng rồi, người vừa mới nói người nghĩ đi địa các tầng 2. Lão giả đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Thần Thiên thời điểm cả người đều như ngừng lại nguyên địa. Người võ đồ cảnh tứ trọng, 3 tháng trước, Thần Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn rõ ràng nhớ kỹ là võ sĩ cảnh lục trọng, vẫn là mới vừa đột phá, mà hiện tại tiểu tử này thế mà võ đồ cảnh tứ trọng. Cái này đã không sử dụng yêu nghiệt có thể hình dung, cái này tu luyện tốc độ đơn giản liền cùng phi thăng một dạng ngăn cũng ngăn không nổi. Người tiểu tử làm sao tu luyện, 3 tháng đến võ đồ cảnh tứ trọng, người cái này ra hỏa là quái vật sao? Lão nhân sắc mặt đều là tái nhợt, loại này tốc độ như thế nào không cho hắn rung động. Thần Thiên có chút vô tội, ta cũng không biết a, luyện a liền đột phá. Phốc, lão giả cơ hồ là một cỗ huyết khí dâng lên, cái gì gọi là luyện a liền đột phá, hắn mấy trăm năm cũng không có nhìn thấy qua như thế tu luyện tốc độ. Lão nhân dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng rung động vẫn là thật lâu chưa tán, thật lâu gạt ra mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục tâm tình. Tiểu tử, người có thể gọi ta Tả lão, về sau không có việc gì có thể thường đến nơi này ngồi một chút. Hiện tại ngươi liền đi địa các tầng 2 chọn lựa công pháp a, ngươi có thể chọn lựa 5 loại võ kỹ, xem như lão đầu tử tặng quà cho ngươi. Thần Thiên vội vàng nói cảm ơn, phải biết hắn bây giờ là ngoại môn đệ tử, mặc dù có thể bên trên tầng 2 nhưng là chỉ có thể chọn lựa 2 loại, mà hiện tại Tả lão dĩ nhiên nhường hắn chọn lựa 5 loại, cái này khiến hắn như thế nào không kích động. Nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, Tả lão sắc mặt co quắp một trận không nhịn được thầm mắng, tiểu tử này, căn bản chính là cái đồ biến thái. Bất quá ta Thiên Tông môn 500 năm, rốt cuộc phải lại ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt sao? Nghĩ đến nơi này, Tả lão nội tâm không nhịn được cười như điên. Chương 50, Hoang Vu Kiếm Quyết, Thiên Địa Các, lại một lần đến, không giống lần trước như vậy bình tĩnh. Lúc này một tầng bên trong ít nói cũng có trên 100 tên đệ tử tại chọn lựa võ kỹ, làm Thần Thiên tiến vào sau, tất cả mọi người chỉ là quẳng một cái liếc mắt liền tiếp tục tìm kiếm bản thân muốn võ kỹ. Nhưng mà Thần Thiên lại không có để ý tới bọn hắn. Đúng là hướng về lầu 2 đi đến. Cái này đệ tử là ai, làm sao hướng về lầu 2 đi? Không biết a, rõ ràng ăn mặc ngoại môn đệ tử phục sức. Ha ha, gia hỏa này không phải là võ đồ cảnh a. Ngoại môn võ đồ cảnh đệ tử, nhìn Thần Thiên niên kỷ cái kia sớm nên vào nội môn mới đúng. Tả lão mặc dù chấn kinh đối Thần Thiên thiên phú, cho nên xem như vì Thần Thiên mở ra một cửa sau, nhưng là hắn Thiên Tông môn đệ tử liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nhìn thấy hắn ăn mặc ngoại môn phục sức lại trực tiếp đi đến lầu 2, cái này cũng có chút ghen tị và khó chịu. Địa các lầu 2, đây chính là bọn họ đều hướng tới địa phương, tốt công pháp chẳng những có thể gia tăng tu luyện tốc độ, còn có thể nhường tu luyện giả nắm giữ càng cường đại chiến lực, mà những cái kia phẩm cấp cao công pháp võ kỹ càng là ở trong chiến đấu có thể trực tiếp thể hiện ra ưu thế đến. Rất đơn giản, dù là Thần Thiên đối mặt võ sư cảnh giới địch nhân, nhưng hắn nắm giữ thiên cấp công pháp, một dạng có thể xuất kỳ bất ý đánh giết võ sư. Tại Linh Võ Đại Lục, công pháp và võ kỹ từ thấp đến cao cũng chia làm hoàng cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, những cái này công pháp cũng chia làm 3 cái giai đoạn, thiên địa các lầu 1 đều là một chút hoàng cấp công pháp, mà lầu 2 thì cơ hồ đều là địa cấp trở lên, địa các lầu 3 thì là cao giai địa cấp, thậm chí là sơ cấp thiên cấp công pháp. Về phần thiên các, tựa hồ còn không có người đi vào, nói không chừng có vương cấp công pháp tồn tại. Địa các lầu 2 muốn so lầu 1 ít người nhiều lắm, tương đối tới nói càng an tĩnh. Bất quá đều là nội môn đệ tử đang tìm kiếm võ kỹ. Lúc này, những người này nhìn thấy Thần Thiên đi tới, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lóe qua một tia khinh thường, ngược lại cũng không có để ý tới Thần Thiên, dù sao, địa các lầu 2 có thể tới một lần thời gian không thể quá lâu, mà chung quanh võ kỹ giống như tinh thần đại hải, cần tiêu phí thời gian tìm kiếm. Nhìn xem rực rỡ muôn màu võ kỹ, Thần Thiên không khỏi hít sâu một luồng lương khí, số lượng này đơn giản kinh người. Coi như hắn tinh thần chấn tứ đại gia tộc cộng lại sợ đều chống không được một góc của băng sơn. Bất quá Thiên Tông môn nói thế nào cũng là thiên phủ đế quốc cường đại tông môn, cũng như thế nội tình cũng không kỳ quái. Bản thân kỹ năng đại bộ phận đều lấy kiếm làm chủ, công pháp và võ kỹ cũng có chút theo không kịp, trước chọn lựa một cái tân công pháp a. Thần Thiên suy tư một cái, tụ linh quyết ở võ giả cảnh giới dưới khẳng định không thể tùy ý bại lộ, cho nên cẩn thận tìm kiếm. Thuần nguyên công, địa cấp cao giai công pháp, cô đọng nguyên lực nhập thể. Hóa thiên mà nguyên lực tinh túy, có thể cho huyết nhục phong phú, kinh mạch đúc lại, luyện đến cao nhất cảnh giới có thể để nhục thân tiến vào mới thuế biến, thậm chí sinh ra rèn thể công hiệu. Chú ý, này công pháp đối với bất luận cái gì võ hồn linh giả người sở hữu tới nói, không thể tăng lên chiến đấu năng lực, lại tu luyện độ khó phi thường to lớn, cần từng bước một cô đọng huyết mạch, thiên phú ý chí thiếu một thứ cũng không được, một khi lựa chọn, cả hai không đủ người chẳng những không cách nào đề cao tu vi tốc độ, thậm chí sẽ phải chịu liên lụy. Khó trách, dạng này một bản có thể luyện cốt hoán huyết cường đại công pháp vậy mà còn có thể để ở chỗ này cho bụi nhào nhào. Một đoạn này văn tự đủ để cho những cái kia ái mộ người suy nghĩ một phen, dù sao thiên tông môn sẽ không nhàm chán đến cùng mọi người mở loại này nói đùa, tất nhiên nói, tự nhiên có nhất định đạo lý. Hắc hắc, thần thiên mỉm cười, công pháp võ kỹ. Ở trong mắt của hắn, đơn giản liền đi theo du hí thế giới học tập kỹ năng một dạng, một chút liền tốt. Thần thiên không lại nhìn cái khác công pháp, có thuần nguyên công cùng tụ linh quyết, trước mắt tới nói cũng đã đầy đủ. Vô luận tại bất luận cái gì tình huống, căn cơ đều là trọng yếu nhất. Trên thực tế, thần thiên như thế đột phá tốc độ liền chính hắn đều lo lắng sẽ ảnh hưởng căn cơ, lầu cao vạn trượng đất bằng mà lên, đứng sừng sững trong mây không nhúc nhích tí nào, nhìn liền là kiên cố nền tảng. Cái này thuần nguyên công có lẽ tại trong mắt người khác cái gì cũng sai, nhưng đối với thần thiên tới nói đúng lúc là một môn có thể dùng tới công pháp. Tiếp xuống, nên chọn lựa một cái võ kỹ, kiếm kỹ còn là muốn đến, bất quá chiến kỹ cũng phải có điểm. Thần thiên đi tới võ kỹ vị trí, bắt đầu lật xem. Tê liệt chảo. Băng phách quyền, đại địa chỉ, thần thiên đọc qua võ kỹ, lắc lắc đầu nhưng lại buông xuống cầm lấy, lại là không có tìm tới hài lòng võ kỹ. Kình thiên ấn, sơ giai thiên cấp công pháp, luyện đến cao nhất cảnh giới, một ấn diệu kình thiên, bế nghễ thiên hạ, quét ngang thiên địa, kình thiên đại ấn vừa ra, đầy trời đại ấn, không thể trốn đi đâu được. Chú ý, tu luyện này công pháp, lúc này thần thiên bước chân ngừng lại, nhìn thấy kình thiên ấn vì đó run lên. Liền bộ này. Thần thiên nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau cảnh cáo, cái này kình thiên ấn nắm giữ kình thiên tư thế, thần thiên luôn luôn ưa thích loại này uy lực lớn. Có đôi khi kiếm kỹ không phải tuyệt đối, một phần vạn kiếm nát hoặc là tuột tay, cũng nên có cái khác võ kỹ đến chiến đấu mới được. Hai bộ, còn có thể chọn lựa một chút chiến kỹ, hoặc có lẽ là... Thần thiên nhìn về phía địa các lầu 2, ánh mắt nhạy cảm bắt được linh kỹ vị trí. Địa các ngược lại cũng không có quy định võ giả không thể cầm linh kỹ ra ngoài. Nhưng là... Thần thiên cũng không cần mang đi, hắn đi tới linh kỹ cái kia một loạt, tiện tay lật xem một cái này cũng đưa tới cái khác đệ tử chú ý, võ giả chạy đến linh kỹ nơi đó, gia hỏa này là ngu si sao. Bất quá nhìn thấy hắn ngoại môn đệ tử phục sức liền cho là hắn là một cái hương ba lão, không biết võ giả không thể tu luyện linh kỹ sao. Thần thiên tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ cười lạnh, địa các mặc dù khổng lồ, nhưng linh kỹ không nhiều, có thể tồn tại linh kỹ đều 10 phần hữu dụng. Không linh ấn địa cấp trung giai linh kỹ. Linh hoạt kỳ ảo hư không, huyễn diệt huyễn khởi, tu luyện tới cao nhất cảnh giới, một ấn linh hoạt kỳ ảo, uy lực to lớn. Ngưng thần nhất tiến địa cấp trung giai linh kỹ, lấy linh lực biến ảo cung tiến, xạ phá hư không, ngưng thần một kích hiệu quả uy lực thì phổ thông ngưng tiến gấp 5 lần. Mang đi mà nói bao nhiêu sẽ khiến hoài nghi, học được a. Thần thiên nhìn thoáng qua, không linh ấn cùng ngưng thần nhất tiến cũng đã xuất hiện ở khổng lồ thần thức, qua trong giây lát dĩ nhiên đã đem hắn học được, còn lại liền là trở về chậm rãi lĩnh ngộ là được. Cái này may mắn mà có kiếm lão giao cho mình thần niệm thiên hạ, thần thức khổng lồ như biển, còn có thể lấy cường đại thần niệm lực áp cường giả. Lấy thần thiên kinh người học tập tốc độ, tự nhiên là có thể học tập nơi này tất cả võ kỹ thân pháp linh kỹ, thế nhưng cũng không có tác dụng gì, kỹ nhiều tạp nham, ngược lại học mà không tinh, lộn xộn. Thần thiên lại tìm một đoạn thời gian, hắn còn có thể tại lựa chọn một môn kiếm kỹ, hơn nữa còn là uy lực cường đại kiếm kỹ mới được. Kinh tuyệt kiếm nếu như có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng nhất kiếm tuyệt thế cấp độ ngược lại còn tốt, nhưng vấn đề là không có kiếm phổ. Kiếm thập tam cũng dừng lại ở 4 kiếm, xác thực cần mới kiếm kỹ đến phong phú chính mình mới được. Hoang vu kiếm quyết, đi tới kiếm kỹ loại thời điểm, thần thiên bước chân ngừng chân dừng lại, trong mắt lóe qua một tia kinh hỉ. Cái này tên là hoang vu kiếm quyết kiếm kỹ, công kích cường hãn vô cùng, mặc dù là địa cấp võ kỹ, nhưng yêu cầu lại so thiên cấp còn muốn hà khắc. Đầu tiên nhất định phải là kiếm võ hồn mới có thể đi vào được học tập, nếu như thiên phú không đủ căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, càng đừng nói phát huy ra cái này kiếm kỹ uy lực. Đối thế lĩnh ngộ, đối kiếm chấp nhất, cái này điều kiện hà khắc đủ để cho không ít kiếm tu viễn diệt. Nhưng đối với thần thiên tới nói, hắn đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế, bản thân kiếm ý cũng đã có thể tùy tâm tùy ý cấp độ, cái này kiếm kỹ hoàn toàn liền là vì hắn lượng thân chế tạo một dạng. Chỉ ngươi, cái cuối cùng kiếm kỹ tìm tới, thần thiên ngược lại cũng không lòng tham. Là thời điểm rời đi thiên địa các. Trong tay người võ kỹ cho ta nhìn xem. Ngay tại thần thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, bên trái một đạo thanh âm vang lên. Thần thiên xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một thanh niên nam tử mang theo lạnh lùng chế giễu đi tới, tràn đầy mệnh lệnh cùng không cho phép cự tuyệt giọng điệu, một bên còn có một cái cùng đi nội môn đệ tử. Cái này võ kỹ ta cũng đã tuyển. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem thanh niên, nội môn đệ tử khi dễ ngoại môn đệ tử cũng không phải chuyện hi hãn gì. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử cũng dám cự tuyệt ta Trầm Lâm. Thanh niên nổi giận vừa quát, võ đồ cảnh khí thế đột nhiên bộc phát ra. Nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dùng, thần thiên liền võ vương khí thế đều trải qua còn sẽ sợ cái này nho nhỏ võ đồ. Cự tuyệt ngươi thì tính sao? Ngươi tính thứ gì? Cho ngươi ba hơi thời gian, giao ra đến, nếu không ta phế bỏ ngươi. Trầm Lâm nổi giận, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng dám cự tuyệt nội môn, còn ngay trước tất cả mọi người mặt. Bị một cái ngoại môn đệ tử như thế xem thường, Trầm Lâm tự nhiên khó chịu trong lòng. Thần thiên trên mặt mang theo trêu tức ý cười, tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao phế đi ta, có bản sự mà nói, hiện tại liền động thủ, không bản sự liền cút sang một bên cho ta. Nói xong thần thiên liền chuẩn bị rời đi, hỗn đản, đứng lại cho ta, ngươi một cái ngoại môn đệ tử dám không nhìn ta. Trầm Lâm sắc mặt âm trầm, đúng là đem thần thiên giữ chặt. Lan, thần thiên quát mắng, gia hỏa này năm lần bảy lượt gây hấn bản thân, thật sự cho rằng bản thân dễ khi dễ hay sao? Tốt, ngươi rất tốt, tông môn tuyển bạt thời điểm, đoạn thiên nhai, sinh tử đài, ngươi có dám ứng chiến? Tức thì nóng giận phía dưới, Trầm Lâm hướng về phía thần thiên quát mắng một tiếng. Thần thiên thân thể rõ ràng ngẩn ra một cái, lại không phải e ngại, để ý mà là tông môn tuyển bạt. Nhìn bộ dáng nội môn khảo hạch rất nhanh liền muốn bắt đầu. Làm sao, ngươi không dám sao? Một cái nội môn đệ tử ước chiến một cái ngoại môn đệ tử, ngươi còn giống như đắc ý dường như. Thần thiên quát lạnh một tiếng, ngay cả chung quanh nội môn đệ tử đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Bất quá, như ngươi mong muốn, tuyển bạt thời điểm, sinh tử đài bên trên gặp. Thần thiên lời này vừa nói ra, tức khắc tất cả mọi người đều toát ra rung động thần sắc, vốn cho là hắn nói câu nói kia là muốn phòng thủ mà không chiến, lại không tương đối hắn dĩ nhiên đáp ứng. Trầm Lâm cũng không nghĩ tới tên này dám thật đáp ứng. Lập tức đại hỉ, ngươi cũng đừng hối hận, đến lúc đó, ta chờ ngươi. Nếu không phải thiên địa các không thể tranh đấu, hiện tại hắn đều hận không thể xuất thủ giáo huấn thần thiên. Ta nghĩ, hối hận người hẳn là ngươi mới đúng. Thần thiên nhàn nhạt đáp lại một câu, lại là tại địa các đệ nhị tầng một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử sinh tử chiến, đây chính là rất nhiều người tiến vào thiên tông đến nay lần đầu gặp được a. Chương 51, phiền phức tới cửa. Lúc này, thiên địa các bên ngoài, không ít đệ tử còn tại, trong miệng thậm chí còn tại thảo luận mới vừa địa các tầng 2 phát sinh sự tình, làm bọn họ nghe nói nội môn đệ tử lại muốn cùng ngoại môn đệ tử sinh tử chiến, tất cả mọi người cũng không khỏi hít sâu một cái. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử sinh tử đài bên trên sinh tử chiến. Thiên tông môn qua nhiều năm như vậy bọn họ tựa hồ chưa bao giờ có gặp được. Tất cả những thứ này, tự nhiên cũng truyền đến lão giả bên tai. Tầng 2, ngoại môn đệ tử, Tả lão tâm niệm khẽ động sợ là liền đoán được sự tình gì. Quả nhiên, thần thiên cũng không có nhường hắn đợi lâu, chỉ chốc lát ngay tại mọi người nhìn soi mói đi ra, dù sao tiểu tử này ngoại môn đệ tử lên tầng 2, không để cho người chú ý cũng khó. Thần thiên ngược lại là bình thản ung dung, phảng phất người không việc gì một dạng. Tả lão, ngài xem, đây là ta chọn lựa công pháp và võ kỹ. Thần thiên đem chọn lựa công pháp và võ kỹ đưa cho tả lão, cười nhạt một tiếng nói ra. Thuần Nguyên Công, Kình Thiên Ấn, Hoang Vu Kiếm Quyết, ngươi tiểu tử, khẩu vị còn không nhỏ. Bất quá to lớn tầng 2 dĩ nhiên chỉ làm cho ngươi chọn được ba cái này. Tả lão hơi kinh hãi, nếu là trước đó sợ là muốn rung động không nói ra được lời, nhưng kiến thức qua thần thiên tiểu tử này tu luyện võ kỹ biến thái tiêu chuẩn, coi trọng cái này ba quyển cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, biết rõ củng cố căn cơ, cũng là trẻ nhỏ dễ dạy. Tả lão nhìn thấy hắn chọn lựa công pháp mỉm cười, sau đó lại mở miệng, cái này Kình Thiên Ấn nếu là tu luyện đại thành, lấy ngươi hiện tại cảnh giới, gặp được võ đồ đỉnh phong sợ đều có thể một trận chiến. Lấy người tư chất tự nhiên không có vấn đề, về phần cái này Hoang Vu Kiếm Quyết, tu luyện đại thành người, ta toàn bộ thiên tông môn đều không có qua, cho nên ngươi phải cố gắng. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, Hoang Vu Kiếm Quyết tu luyện tới cực hạn, có thể đi đến nhất kiếm Hoang Vu cấp độ, một kiếm có thể diệt đối phương sinh cơ, uy lực nha, thật khó mà nói, bất quá không thể so với thiên cấp cao giai kém. Thần thiên nghe được tả lão mà nói mỉm cười, công pháp võ kỹ đến thiên cơ, mỗi một cấp đều có khác biệt một trời một vực. Mà cái này Hoang Vu Kiếm Quyết dĩ nhiên có thể sánh ngang thiên cấp cao giai, có thể nghĩ cái này kiếm quyết đáng sợ đến cỡ nào. Tả lão cùng thần thiên chuyện trò vui vẻ hình ảnh dẫn tới tất cả mọi người chú mục, nhao nhao rung động vô cùng, cái này thần thiên ngoại môn đệ tử dĩ nhiên cùng thủ các lão nhân như thế quen biết. Người tiểu tử có phải hay không lại gây phiền toái? Tả lão nhìn về phía thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, đến không quá nhiều lo lắng. Một cái vai hề nhảy nhót thôi. Tổng cảm thấy bản thân thân làm nội môn đệ tử liền nên hơn người một bậc một dạng, người không phạm ta không phạm người, muốn trách thì trách chính hắn. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia lạnh lùng. Ân, ta ngược lại là không lo lắng ngươi, cái kia Trầm Lâm võ đồ cảnh ngũ trọng, bất quá hẳn là cũng không phải ngươi đối thủ, bất quá, ta để ý là ngươi tiểu tử phiền phức ngược lại là không ít. Tả lão tựa hồ cũng đã được nghe nói Thần Thiên một chút sự tình. Ân, Thần Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, Tả lão cũng không có nhiều lời, tiếp qua một đoạn thời gian liền là tông môn khảo hạch thời gian, ngươi mau chóng trở thành nội môn đệ tử a, dạng này ngươi mới có thể thực sự tiếp xúc đến tông môn hạch tâm, làm lên sự tình đến thuận tiện rất nhiều. Tả lão mặc dù xem trọng Thần Thiên, nhưng là thiên phú tuyệt luân hạng người thiên tông môn không ít, Thần Thiên có thể hay không đi đến nhường tông môn lão quái vật nhóm lau mắt mà nhìn cấp độ, còn cần thời gian đến chứng minh, lúc này Tả lão quá nhiều trợ giúp hắn, ngược lại đối với hắn không phải một kiện chuyện tốt. Những năm gần đây, ta thiên tông môn ngược lại cũng xuất hiện không ít hạt giống tốt, ngươi tính một cái, ta chờ mong ngươi biểu hiện, đã nhiều năm như vậy, cũng không có đi lại, đi nhìn xem những cái kia lão gia hỏa cũng tốt, Nhạc Sơn, nơi này liền giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tả lão cả người hóa thành một vệt sáng chớp mắt bay lượn chân trời, trong nháy mắt liền biến mất mọi người trước mắt. Nhảy lên vạn mét hay là lăng không hư độ, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, đây là hạng gì thực lực, chung quanh đệ tử đều trực tiếp mắt trợn tròn, cái này thủ các lão nhân thực lực dĩ nhiên cường hãn đến bước này, Thần Thiên mặc dù đoán được qua, nhưng không nghĩ đến đúng là như vậy đáng sợ, thực lực chỉ sợ chỉ ít ở trên võ vương. Ân, cũng đã mấy tháng, cũng không biết Hy Vân cùng Thiết Hùng, Thanh Y bọn họ ba người như thế nào, bất quá một đường long đong vất vả, trước trở về tắm rửa mới thoải mái. Nói xong, Thần Thiên rất nhanh liền quay trở về tới hắn cư trú địa phương. Tố Thanh Xá, ngoại môn đệ tử cư trú địa phương, mà Thần Thiên bởi vì trước kia phế vật tên, bị đám người đẩy ra chỗ sâu nhất một cái trong phòng, khi đó Thần Thiên không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho bọn họ khi nhục. A, Thần Thiên, uy, các ngươi thấy không, vừa mới người kia hẳn là Thần Thiên a. Dường như là, cao lớn, biến có chút không giống nhau. Hắn thật đúng là dám trở về, Thần Thiên trở lại Tố Thanh Xá sau đó tức khắc đưa tới chung quanh các đệ tử chấn kinh. Ngay tại Thần Thiên vừa mới muốn bước vào cửa phòng thời điểm, một đạo âm lãnh thanh âm vẫn nhớ tới. Người cái này phế vật rốt cục trở về, ta ở chỗ này kỹ nữ hàng đêm đợi ngươi 3 tháng, cuối cùng đem bọn ngươi trở về, đi theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Thần Thiên quay đầu xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một cái ngoại môn đệ tử ánh mắt âm trầm nhìn xem bản thân, hơn nữa khí tức lưu động, nhìn bản thân ánh mắt hận không thể giết bản thân. Người chung quanh cũng là cấp tốc vây xem lên, từng cái dùng chế giễu thần sắc nhìn xem Thần Thiên, phảng phất có trò hay nhìn một dạng. Muốn gặp ta, nhường chính hắn đến, Thần Thiên không nhanh không chậm nói ra, quay người lại là muốn quay ngược về phòng bên trong. Cái kia đệ tử nghe vậy đột nhiên giận dữ, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nhường Hoàng Vân Long sư huynh tự mình đến, ngươi để cho ta khổ đợi 3 tháng, hôm nay ngươi coi như không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cái kia đệ tử tiến lên một bước, bàn tay trưởng kình mãnh liệt, lại là muốn đối Thần Thiên xuất thủ. Cút cho ta, kình thiên ấn, oanh, một chữ ấn ra, cái kia đệ tử lại bị Thần Thiên một kích này đánh bay mấy ngoài trăm thước, mặc dù vừa mới lĩnh ngộ kình thiên ấn, vốn lấy Thần Thiên hiện tại võ đồ cảnh tứ trọng thực lực, đánh bại một cái võ sĩ quả thực là như bẻ cành khô không cần tốn nhiều sức. Thật mạnh, cái kia gia hỏa cảm giác lại mạnh lên, Thanh Thủy sư huynh cũng là võ sĩ cảnh bát trọng đỉnh phong, lại bị một kích trọng thương, nhìn đến truyền ngôn không giả, Thần Thiên cũng đã không còn là lúc trước phế vật. Mặc dù Thần Thiên rời đi thời điểm, sinh tử đài bên trên giết ngoại môn đệ bát Hàn Phong, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, cũng có người cho rằng Thần Thiên dùng hèn hạ thủ đoạn mới làm được. Có thể hiện tại nhìn đến căn bản không phải chuyện kia. Ngươi dám đối ta xuất thủ, ngươi nhất định phải chết, Hoàng Vân Long sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Thủy chịu đựng cơn đau, nếu không phải vừa mới võ kỹ cũng không thành thục, hắn rõ ràng một kích kia liền sẽ muốn bản thân mệnh. Hoàng Vân Long, ngoại môn đệ ngũ, nghe nói Hoàng Vân Long sư huynh gần nhất cũng đã đột phá võ đồ cảnh, lập tức liền muốn tham gia nội môn khảo hạch, quả nhiên là bởi vì món kia sự tình cho nên mới tìm Thần Thiên phiền phức. Lại nói một lần, cút cho ta, nếu không, chết. Tốt, tốt, ngươi có gan, nhưng là, ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ cùng đại cầu hùng còn có cái kia con mọt sách một dạng chết không có chỗ chôn. Thanh Thủy quát mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy hung ác lệ khí. Oanh, Thần Thiên một cỗ kinh khủng khí thế phóng thích, nhưng những cái kia đệ tử sắc mặt biến đổi lớn, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói cái gì, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, các ngươi giết sư Trương Hạo sư huynh đệ đệ còn muốn toàn thân mà lùi sao? Nói xong cái kia gia hỏa bị thương liền rời đi, hắn biết rõ bản thân không phải Thần Thiên đối thủ, nhưng nuốt không trôi khẩu khí này, tự nhiên muốn trở về tìm giúp đỡ. Thần Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn rốt cục biết rõ trở về thời điểm vì cái gì những người kia nhìn bản thân biểu lộ đều cổ quái như vậy, nguyên bản món kia sự tình đã bị phát hiện. Hỏng bét, chẳng lẽ Y Vân bọn họ ra sự tình. Thần Thiên tâm tư khẽ động, ánh mắt lại là nhìn về phía ở tại Tố Thanh Xá những người khác, người nào nói cho ta biết, ta không còn thời điểm phát sinh chuyện gì. Thần Thiên cái kia con ngươi lấp lóe sát ý, nhường ở đây người đều là sững sờ. Phế, Thần Thiên sư đệ, sự tình là dạng này, người không ở thời điểm Dư Trương Hạo biết các ngươi giết hắn đệ đệ sự tình, về sau không tìm tới ngươi, liền tìm được Y Vân sư tỷ, Thiết Hùng, Thanh Y ba người. Nguyên lai Thần Thiên đi rồi, chuyện này liền bại lộ đi ra, nhưng cùng với môn ở giữa cấm chỉ ở trong tông môn tương tàn, mà nội môn đệ tử có quy định, không thể tùy tiện đối ngoại môn đệ tử hạ sát thủ, cho nên chuyện này liền giao cho Hoàng Vân Long cùng Vương Sâm, một cái ngoại môn đệ lục, một cái ngoại môn đệ nhị. Hai người đều cùng Dư Trương Hạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn họ ở ngoại môn cơ hồ là địa đầu xa, cả ngày quấy rối Y Vân ba người, ngay tại Thần Thiên trở về một tháng trước, Thanh Y không chịu nổi Y Vân chịu nhục cùng Hoàng Vân Long tại sinh tử đài một trận chiến, kết quả, Thanh Y chết thảm. Thiết Hùng nổi giận phía dưới cũng ước chiến, nhưng người xuất thủ lại là Vương Sâm, kết quả Thiết Hùng thảm bại, một thân tu vi bị phế, hiện tại đều còn đang Hoàng Vân Long trong tay, mà Y Vân đi cầu tình, hiện tại đều ở Huyễn Tinh Xá không có đi ra. Oanh, một quyền, Tố Thanh Xá núi đá vỡ nát, Thanh Y chết thảm, Thiết Hùng trọng thương, liền Y Vân đều bị bọn họ gây nên khó, Hoàng Vân Long, Vương Sâm. Nếu như Y Vân cùng Thiết Hùng có không hay xảy ra, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Huyễn Tinh Xá ở địa phương nào? Thần Thiên vừa quay đầu lại, trong mắt đúng là xung huyết sát ý. Mấy tên đệ tử run rẩy chỉ đông nam phương hướng nói ra, chính ở đằng kia, ngoại môn top 10 người đều ở nơi đó. Vừa mới nói xong, Thần Thiên cũng đã không thấy bóng dáng. Huyễn Tinh Xá là ngoại môn đệ tử bên trong cường đại nhất đệ tử cư trú địa phương, top 20 trở lên có tiềm lực ngoại môn đệ tử đều bị tông môn an bài tại cái này. Nơi này tương đối tới nói nguyên lực linh khí sung túc, vì liền là bồi dưỡng tông môn đệ tử. Uy, các ngươi nghe nói không? Y Vân sư tỷ giống như bởi vì Thiết Hùng sự tình đáp ứng Hoàng Vân Long điều thỉnh cầu kia. Cái gì? Dĩ nhiên thật đáp ứng, mặc dù hèn hạ, nhưng có thể cùng Y Vân như thế mỹ nhân nhi cộng đồng thân thể, coi như là giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị bọn họ nghe được, các ngươi muốn chết phải không? Mà cái này vài lời vừa lúc bị dám đến Thần Thiên nghe được, hắn ánh mắt ngưng tụ, các ngươi biết rõ Y Vân ở địa phương nào sao? Ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ba, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thần Thiên mãnh liệt tát một bạt tai, hỏi ngươi đáp, nơi nào đến nói nhảm. Lúc này Thần Thiên, không có nửa điểm kiên nhẫn, cái kia băng lạnh ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, mang theo một cỗ sắp bộc phát phẫn nộ. Hoàng Vân Long, Vương Sâm, cút ra đây cho ta. Chương 52, giận sông Huyễn Tinh Xá. Ân, phát sinh chuyện gì, lại dám nhường Hoàng Vân Long, Vương Sâm cút ra đây, một cái ngoại môn đệ lục, một cái ngoại môn đệ nhị, người nào gan to như vậy? Cái này mang theo nguyên lực quát mắng tiếng cơ hồ đem toàn bộ Huyễn Tinh Xá cư trú người đều kinh động. Thần Thiên giờ phút này rất phẫn nộ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Thanh Y sẽ bởi vì chuyện này mà trả giá đắt. Ai ở đây kêu la om sòm, thật sự cho rằng chúng ta Thiên Môn không tồn tại sao? Thiên Môn, Thiên Tông Môn bên trong một cỗ thế lực, hắn người xây dựng nghe nói có thể truy tố đến Tông Môn mấy cái thiên tài nhân vật trên người, ở trong đó cũng có Dư Trương Hạo thân ảnh. Nội môn cạnh tranh tàn khốc, nếu như là người mà nói, trừ phi nắm giữ thiên đại bối cảnh, nếu không muốn sinh tồn được tất nhiên muốn phụ thuộc vào tông môn bên trong thế lực. Đối với những cái này, tông môn luôn luôn là trợn một con mắt bế một con mắt, dù sao ưu khuyết đào thải, dạng này còn lại người tới mới có thể là tinh anh, cho nên tông môn sẽ không ngăn cản giữa đệ tử tranh đấu, thậm chí càng là có sinh tử đài tồn tại, chính là vì giải quyết đệ tử lẫn nhau ở giữa không cách nào tránh khỏi tranh chấp. Nhường Hoàng Vân Long, Vương Sâm đi ra. Hoặc là ngươi cũng có thể nói cho ta biết, Y Vân cùng Thiết Hùng ở địa phương nào. Thần Thiên trên mặt mang theo băng lãnh hàn ý, nắm chặt nắm đấm phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát nội ý. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ta Thiên Tông môn đệ nhất phế vật Thần Thiên, chúng ta không tìm đến ngươi, ngươi ngược lại tốt, tự mình tìm tới cửa, tự tìm cái chết. Cái kia đệ tử thấy là Thần Thiên, tức khắc cái gì đều quên, dĩ nhiên muốn xuất thủ. Thần Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền võ kỹ đều không cần. Một quyền đem cái kia đệ tử đập bay ra ngoài, một quyền này nhường hắn xương sườn gãy mất 4 cái. Tìm có thể người nói chuyện đi ra, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thần Thiên bình tĩnh có chút đáng sợ, nhưng người chung quanh nhìn thấy cái này Thần Thiên như thế hung ác thời điểm không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên là Thần Thiên, mặc dù bộ dáng thay đổi không ít, còn cao lớn. Không nghĩ đến hắn thật trở về, mà lại còn dám lên Huyễn Tinh Xá tìm người, gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Không muốn sống. Một quyền đem bát trọng võ sĩ đánh ra, gia hỏa này sợ không phải không muốn sống, thật đến báo thù. cũng không phải tất cả mọi người đều không có nhãn lực, vừa mới bị đánh bay người thế nhưng là bát trọng võ sĩ, mà thần thiên dĩ nhiên một quyền đánh bay, cái này cũng không phải man lực có thể làm được. Thần thiên, quả nhiên là ngươi trở về. Lúc này một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở thần thiên trong tầm mắt, một màn kia váy xanh, lại là hiển thị rõ tiểu tụy, mỹ lệ gương mặt lộ ra trắng bệch vô cùng, ba tháng không gặp, nàng gầy. Y Vân, ngươi không có việc gì chứ? Thần thiên nhìn thấy Y Vân, tức khắc một cái nghênh phong đạp tuyết xuất hiện ở nàng trước người, nhìn xem Y Vân bộ dáng, thần thiên vô cùng tự trách. Thần thiên, ngươi đi mau, ngươi không nên trở về. Lần nữa nhìn thấy thần thiên, Y Vân nội tâm tạo nên như sóng biển gợn sóng, cái này nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân bây giờ ngay tại nàng trước người. Yên tâm đi, Y Vân, có ta ở đây, hết thảy đều không có việc gì. Thần thiên khẽ vuốt Y Vân mái tóc, nhìn nàng kia tiểu tụy dung nhan, không khỏi lửa giận sôi trào. Thiết Hùng, hắn không có việc gì đi. Thần thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Y Vân, hắn tựa hồ không muốn đi hướng về phương diện kia muốn đi. Y Vân lắc lắc đầu, Thiết Hùng, hắn còn sống. Lời còn lại, Y Vân cắn môi không có thể nói ra miệng. Yên tâm đi, ta trở về, sẽ không có việc gì. Thần thiên đại náo huyễn tinh xá, sự tình tự nhiên rất nhanh liền truyền ra, nơi này cũng hấp dẫn không ít tông môn đệ tử, ai có thể nghĩ tới đã từng phế vật thần thiên dĩ nhiên còn có như thế phách lực. Ngươi liền là thần thiên, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến huyễn tinh xá không ít người, hơn nữa chính là nghỉ ngơi thời gian, không ít đệ tử đều ở ký túc xá bên trong. Làm Hoàng Vân Long xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn tới. Cái kia thanh niên xuất hiện, nhưng toàn trường bầu không khí căng thẳng lên. Trước mắt cái này ước chừng 20 thanh niên, sắc mặt vàng như nến, nhưng dáng dấp ngược lại cũng anh tuấn, nhưng trong mắt lại lóe ra một cỗ âm trầm khí tức. Người này chính là ngoại môn đệ lục Hoàng Vân Long, trước đây không lâu đột phá võ đồ cảnh nhất trọng. Ngươi liền là Hoàng Vân Long, võ đồ cảnh nhất trọng, ở chính mình trước mặt có cái gì cuồng vọng tư cách? Thấy thần thiên ngữ khí bất thiện, Hoàng Vân Long ánh mắt xâm nhiên, phải biết hắn là võ đồ cảnh nhất trọng, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, rất nhanh liền sẽ trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó thăng chức rất nhanh cũng là sớm muộn sự tình, một cái phế vật cũng dám dùng dạng này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ngươi hẳn là xưng ta là một tiếng sư huynh, nghe nói ngươi tìm ta. Hoàng Vân Long mang theo khinh thường ánh mắt nhìn xem thần thiên. Bớt nói nhiều lời, đem Thiết Hùng giao ra đến, sau đó tự phế tu vi xin lỗi, thanh y chết ta cũng không so đo. Hoàng Vân Long vừa mới dứt lời, thần thiên lại một mặt lạnh lùng trả lời một câu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó toàn bộ huyễn tinh xá bao quát bên ngoài vây xem đệ tử cũng nhịn không được ồ cười ha hả, phảng phất nghe được toàn bộ thế giới to lớn nhất cười nhạo. Ta không có nghe lầm chứ, hắn nhường Hoàng Sư Huynh tự phế tu vi còn phải cho Thiết Hùng cùng Y Vân xin lỗi. Cái này phế vật biến mất 3 tháng, chẳng lẽ trở về choáng váng? Hoàng Vân Long cũng là sững sờ, sau đó cười, hắn phảng phất nghe được chơi tốt nhất cười, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên, xin ngươi chú ý tìm từ, không phải ngươi không so đo, mà là ta cùng không so đo với ngươi. Ba hơi thời gian, một, thần thiên mặc kệ bất luận kẻ nào trào phúng, chỉ là phối hợp nói chuyện, cái kia một cỗ túc sát chi ý làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thần thiên không phải đang nói đùa. Ta nói ngươi nghe không được sao? Đến ta huyễn tinh xá nháo sự, còn muốn ta Hoàng Vân Long xin lỗi ngươi, để cho ta tự phế tu vi, ta xem ngươi cái này phế vật là đầu bị cửa kẹp. 2T, thần thiên vẫn như cũ đếm ngược, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Bát hoang quyền, 3, thoại âm rơi xuống, thần thiên thân ảnh giống như một đạo hồng hoang mãnh thú liền xông ra ngoài, ầm vang một tiếng vang thật lớn, tại mọi người chú mục phía dưới, Hoàng Vân Long cánh tay crack một tiếng đứt gãy, mà thần thiên cái kia đáng sợ một quyền chính diện đánh trúng hắn trái tim vị trí. Võ phách nát, tất cả mọi người rõ ràng nghe được võ phách vỡ tan thanh âm, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, chỉ là một quyền, thần thiên liền phế đi Hoàng Vân Long võ phách, ngoại môn đệ lục nam nhân trở thành phế nhân. Võ đồ cảnh nhất trọng, người có cái gì tư cách ở trước mặt ta cản rỡ? Đem Thiết Hùng giao ra đến, nếu không, ta phế đi các ngươi tất cả mọi người. Điên cuồng, thần thiên thật cuồng, nhưng là tất cả mọi người dĩ nhiên không cách nào phản bác, Hoàng Vân Long, trước đó không lâu đột phá võ đồ cảnh. Tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể liền là hôm nay, hắn bị tất cả mọi người trong mắt phế vật thần thiên một quyền đánh bay. Mọi người lúc này mới dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn qua cái kia trở lại tông môn trở về nam nhân, càng xem càng ngày càng cảm giác dùng mình, người này cùng bọn họ nhận biết cái kia thần thiên phảng phất hoàn toàn liền là hai người. Chẳng những tỉnh táo đáng sợ, liền xuất thủ đều không có mảy may do dự, nếu như không phải trở ngại tông môn môn quy, nói không chừng thần thiên sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt giết cái này Hoàng Vân Long. Chương 53, Xâm Cốc Tuyệt Địa. Lúc này, Tố Thanh Xá, thần thiên trong phòng, hắn và Y Vân nhíu chặt lông mày, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng, mà thần thiên chung quanh thân thể dường như ẩn ẩn phát ra nồng đậm sát ý. Thương thế rất nặng, coi như có thể khôi phục. Thần thiên nhìn một cái Thiết Hùng thương thế, tuy nói võ giả có nhất định khôi phục năng lực, nhưng Thiết Hùng bị thương quá nặng, xương ngực đứt gãy, toàn thân gân mạch vỡ vụn, ngay cả võ phách đều ở phá diệt biên giới, muốn bản thân chữa trị, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ta mệnh cứng rắn, không có việc gì, không chết được. Thiết Hùng mỉm cười, ngược lại có chút lạc quan, nhưng trong mắt vẻ khổ sở lại khó có thể che giấu. Vậy ngươi một thân tu vi đây? Thiết Hùng đã là võ đồ cảnh nhất trọng, thần thiên giận trừng mắt một cái, Thiết Hùng không dám nhìn nữa hắn nhãn thần. Không sai, cho dù hắn có thể tiếp nhận tất cả, nhưng là ở cái này võ đạo thế giới hắn trở thành phế nhân, lại vui tươi hắn cũng không cam chịu tâm. Thần thiên, chúng ta đi tông môn chi lâm săn bắt yêu thú, sau đó dùng yêu thú hạch ở tông môn đổi lấy một chút linh dược, có lẽ có thể có trợ giúp. Y Vân trong lòng thật sâu lo lắng, mặc dù Thiết Hùng cùng bọn họ đều là tông môn đệ tử, nhưng chung quy là ngoại môn đệ tử, muốn để những cái kia tông môn người xuất thủ tương trợ, cơ hồ rất khó. Dù sao ngoại môn đệ tử ngàn ngàn vạn, tông môn cho ngươi một cái bình đài, có thể đi đến bị bọn họ coi trọng thời điểm, tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp ngươi. Không thể trở thành nội môn đệ tử hoặc là hạch tâm nhân vật mà nói, tông môn tự nhiên sẽ không ràng buộc vô điều kiện hỗ trợ, cho nên, muốn cứu trợ Thiết Hùng chỉ có thể dựa vào bọn họ bản thân. Không tác dụng gì, những cái kia đổi lấy linh dược cùng lắm thì có thể chữa trị thương thế, nhưng là rất khó chữa trị võ phách. Hiện tại Thiết Hùng võ phách còn không có toàn bộ vỡ vụn, nhưng nếu như không kịp chữa trị mà nói, tất nhiên sẽ trở thành phế nhân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thần thiên đứng dậy, sau đó lại liếc mắt nhìn Thiết Hùng, Thanh Y vì ta mà chết, ta không có thể cứu hắn, nói cái gì ta cũng sẽ không nhường Thiết Hùng xảy ra chuyện, ta đi một chuyến Xâm Cốc tuyệt địa, các ngươi chờ ta trở về. Đạm mạc thanh âm truyền đến Thiết Hùng cùng Y Vân bên tai, bọn họ thân hình chăm chú run một cái, sắc mặt đều là biến không hiểu trắng bệch. Xâm Cốc tuyệt địa, nơi đó so tông môn chi lâm còn muốn đáng sợ, so đoạn thiên nhai sinh tử đài đều càng kinh khủng. Không, không được, thần thiên, lấy ngươi thiên phú sớm muộn sẽ trở thành tông môn bên trong mạnh nhất tồn tại, người có tương lai, không tất yếu vì. Thiết Hùng mà nói còn không có nói xong, thần thiên liền lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng nói nhảm, chờ ta trở về. Thiết Hùng trên mặt lộ ra cười ngây ngô, nhưng khóe mắt vệt nước mắt lại làm ướt gương mặt, Xâm Cốc tuyệt địa, cái này cơ hồ là tông môn người đều không dám nghĩ, không dám đi địa phương. Lên sinh tử đài mặc dù không nhiều, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian lại đều sẽ xuất hiện, có thể Xâm Cốc tuyệt địa, cơ hồ không ai dám đạp lên, mặc dù có cũng là những cái kia chân chính võ si, phong tử tên điên mới sẽ đi. Tại Thiên Tông Môn, rất nhiều người đều biết rõ Xâm Cốc tuyệt địa, nhưng lại không biết nơi đó đến cùng có cái gì. Bất quá chỉ cần có thể thông qua nơi đó khảo nghiệm, liền có thể nhận tông môn coi trọng, tông môn liền sẽ đáp ứng ngươi muốn đổ vật, toàn lực bồi dưỡng ngươi, nhưng khảo nghiệm thất bại hậu quả thì không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất tử, cũng sẽ tàn phế, đây chính là lợi ích to lớn mang đến phong hiểm. Thiên Tông Môn Tuyệt Phong phía trên, có một tòa thạch động cung điện, nơi này chính là Xâm Cốc tuyệt địa thông đạo. Lúc này thần thiên, cũng đã đi tới cự phong dưới núi cửa thông đạo. Thiên Tông ngoại môn đệ tử thần thiên, muốn tiến về Xâm Cốc tuyệt địa. Đứng ở chỗ lối đi, thần thiên tâm niệm khẽ động hô lên âm thanh, tiếng vang theo thông đạo tiến vào né tránh, thật lâu không thôi. Đi lên, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, thần thiên ứng một tiếng, lập tức tiến nhập trong thông đạo. Thông đạo lờ mờ, hai bên vách đá điêu khắc một vài bức thần bí đồ án, chung quanh truyền đến gào thét tiếng gió. Thần thiên hướng về động trong miệng sáng ngời vị trí đi đến, không bao lâu liền đi tới sơn phong bên trong. Sơn phong này bên trong thạch động, chính là một cái đơn sơ dừng chân. Một cái giường đá, một chiếc giá cắm nến, mà tại thạch trên giường ngồi một cái bạch bào lão giả, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Lão giả chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua thần thiên nói, người xác thực nhất định phải đi Xâm Cốc tuyệt địa. Nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn, lại là thật lâu không thôi hồi âm. Là, không đi không thể. Thần thiên đáp, vì sao mà đi, bằng hữu chịu trọng thương, gân mạch vỡ vụn, nội tạng bị hao tổn, võ phách cũng xuất hiện vết rách, ta cần có thể trị liệu hắn đan dược, đồng thời không thể có tác dụng phụ. Lão giả cặp kia thâm thúy hắc đồng phảng phất muốn đem thần thiên nhìn thấu. Mặc dù chữa trị võ phách phiền phức, nhưng bậc này đan dược ta Thiên Tông môn tự nhiên là có, bất quá ngươi yêu cầu đồ vật cũng không giống bình thường, liền bằng ngươi tứ trọng võ đồ, muốn thông qua cái kia khảo nghiệm cũng rất khó. Ngươi cái này niên kỷ, đã là võ đồ tứ trọng, tiến vào nội môn không khó, thậm chí tương lai có thể có cơ hội tiếp xúc đến ta Thiên Tông môn hạch tâm, vì một người, ngươi xác định đáng giá không? Ngươi rất có thể sẽ chết. Nếu là liền bằng hữu đều không thể cứu vớt, cái kia tương lai như thế nào bảo hộ ta quý trọng người, tiền bối, ta tâm ý đã quyết. Thần Thiên một lời nói nhường lão giả ánh mắt hơi hơi khẽ động, sau đó mở miệng nói. Đem người võ hồn phóng thích cho ta nhìn xem. Tốt, Thần Thiên gật gật đầu, hắc ám đồ vật hiện lên, bất quá cuối cùng lại ngưng tụ thành kiếm hình. Kiếm võ hồn sao, người năm nay hẳn là còn không có vượt qua 18 tuổi a. Lão giả mặc dù kiến thức rộng rãi, đối với trước đó hắc ám có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy kiếm hình sau đó liền mở miệng nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, vãn bối năm nay 16 tuổi. Lão giả ánh mắt trầm tư sau đó mở miệng nói ra, người từ cái này thông đạo đi vào đi, chỉ một ngón tay, cái này trong thạch động rất nhiều thông đạo, tựa hồ nắm giữ khác biệt khảo nghiệm. Đa tạ tiền bối, Thần Thiên vọt vào, Thiết Hùng thương thế cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành khảo nghiệm cầm tới đan dược. Nhìn thấy Thần Thiên tiến vào thông đạo sau đó, bạch bào lão giả khẽ thở dài một cái, 16 tuổi kiếm tu, võ đồ cảnh tứ trọng, võ hồn thậm chí cũng đã thông qua bản nguyên chi lực thức tỉnh. Nhưng muốn lấy võ đồ cảnh tu vi đột phá nơi này khảo nghiệm, vẫn còn có chút miễn cưỡng, có thể Thần Thiên thiên phú thực sự quá cường đại, lão giả không đành lòng hắn chôn vùi ở tại nơi này, liền cho Thần Thiên một đầu khó khăn nhất khảo nghiệm trung tuyệt gốc. Mặc dù khảo nghiệm là khó khăn nhất, nhưng lực sát thương lại là nhỏ nhất, nếu như Thần Thiên không đi cưỡng cầu mà nói, như vậy một thân tu vi liền sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chính là sấm quan thất bại mà thôi. Nể tình Thần Thiên vì bằng hữu, lại bởi vì hắn thiên phú tuyệt luân, lão giả lúc này mới không muốn để cho hắn thụ thương, tiến vào cái kia khó khăn nhất một cửa cũng là muốn cho hắn biết khó mà lui. Trung tuyệt gốc, 500 năm trước một đạo tiếng chuông, nhưng toàn bộ thiên tông ở đại lục bên trên lặng lẽ vùng lên, cuối cùng càng là trở thành vô cùng cường đại tông môn, nhưng từ đó về sau vì đó mấy trăm năm qua, chưa từng tại truyền đến một tiếng. Thần Thiên tiến vào trong thông đạo, mở tối có thông hướng cao điểm vô số cầu thang, không ngừng leo sau đó Thần Thiên đi tới cửa đá vị trí, vừa mới tới gần, cửa đá đúng là tự động mở ra. Thật đúng là huyền diệu thế giới, Thần Thiên thầm nói một tiếng, cửa đá sau đó, đúng là có một phiến thiên địa cảm giác. Vừa mới bước ra cửa đá, nơi đây lại là một chỗ tuyệt địa vách núi, mây mù lượn lờ tràn ngập không khí bên trong, đúng là cực kỳ giống nhân gian tiên cảnh. Mà ở cái này tuyệt địa phía trên, dù sao lấy một cái thương thiên cổ chung. Cổ chung trước đó là to lớn thiết viên trụ hẳn là chính là dùng để gõ cái kia cổ chung đồ vật. Lúc này, sau lưng cửa đá tự động đóng, môn vách tường sau đó khắc lấy một nhóm rõ ràng chữ lớn. Gõ vang tiếng chuông coi như thành công sao, thông qua khảo nghiệm phương thức lại là đem cái này cổ chung gõ vang, hiểu rõ tại tâm Thần Thiên liền đi tới to lớn cổ chung trước người. Cao 10 mét cổ chung, gần nhìn mới cảm giác được cái kia to lớn cùng to lớn, chỉ ít 20 người trưởng thành mới có thể vây quanh. Cũng không biết cái này to lớn cổ chung đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu, dĩ nhiên gõ vang coi như quá quan, thoạt nhìn hẳn là không khó mới đúng. Thiết viên trụ vị trí vừa vặn là một người có thể đứng thẳng địa phương, Thần Thiên thân thể trầm xuống, ôm lấy to lớn cột sắt quát lớn một tiếng, cái này thiết viên trụ đúng là không nhúc nhích tí nào, Thần Thiên không cam tâm, đúng là thôi động kình khí quyết cửu trọng lãng đỉnh phong lực lượng, mang theo nguyên lực, quả nhiên đem thiết viên trụ thôi động. Ngay tại hắn đem thiết viên trụ lắc lư, dồn sức đụng hướng cổ chung lúc, trong không khí gợn sóng chấn động, một đạo chói tai ông minh chi thanh truyền ra, đúng là từ mặt đồng hồ dập dần ra, thế mà đem Thần Thiên cái kia cường hoành lực lượng cho gãy trở về. Oanh, một cỗ cuồng bạo lực lượng lại đem Thần Thiên thân thể kích bay ra ngoài. Thần Thiên trong lòng hoảng sợ vô cùng, vừa mới cỗ kia lực lượng hắn lại cực kỳ quen thuộc, thình lình liền là bản thân sử dụng cửu trọng lãng, hơn nữa uy lực thì hắn gấp mấy lần. Thật cổ quái cổ chung, dĩ nhiên có thể đem bản thân lực lượng bắn ngược trở về. Hơn nữa uy lực hay là sử dụng người gấp mấy lần, Thần Thiên một kích này nhường thể nội một trận bốc lên, nhưng cũng may cũng không lo ngại. Không nghĩ đến, cái này đồ chơi vậy mà ở Thiên Tông môn. Kiếm lão tiếng nghi ngờ truyền đến, kiếm lão, ngài nhận biết, bất quá đừng hy vọng ta giúp ngươi, tiểu tử, nỗ lực a, ngươi thiên phú ta chưa bao giờ hoài nghi, nếu như ngươi có thể lại đem cái này cổ chung gõ vang mà nói, sẽ có ngươi chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần ngươi không chết, trăm năm. Ngàn năm sau đó ai dám nói cái này đại lục không có ngươi một chỗ cắm rùi. Kiếm lão hào tình vạn trượng nói xong, nhưng Thần Thiên không hiểu kinh hãi. Nhưng là, vẻn vẹn là lần thứ nhất thử nghiệm, Thần Thiên sẽ biết cổ chung đáng sợ, nguyên bản coi là cái này khảo nghiệm rất nhẹ nhàng, nhưng hiện tại nhìn đến, đây quả thực là không thể nào hoàn thành khảo nghiệm. Lão giả tựa hồ là muốn cho bản thân biết khó mà lui, mặc dù có lẽ cái này lão giả chính là bản thân suy nghĩ, nhưng điều này cũng làm cho Thần Thiên càng thêm kiên định ý nghĩ. Ngược lại khơi dậy Thần Thiên đối võ đạo chấp nhất. Võ hồn, hiện, hắc ám võ hồn hiện lên ở Thần Thiên sau lưng, hắn ánh mắt cũng dính vào một tầng hắc ám, chung quanh tất cả phảng phất đều biến khác biệt, có loại có thể trưởng khống cảm giác. Hắn từ bỏ gõ, mà là trực tiếp muốn dùng bản thân lực lượng chấn động cổ chung. Trường kiếm ngâm khẽ, kiếm tuyệt nổ vang, ầm vang thanh âm thẳng bức cổ chung mà đi. nhưng không hề nghi ngờ, cái kia hung mãnh kiếm pháp lại là cường hóa gấp mấy lần sau đó bắn ngược trở về, thần thiên sớm có đoán trước, sử dụng nghênh phong đạp tuyết né tránh kịp thời, nhưng là vẫn lưu lại một đạo dữ tợn kiếm thương. Hừ, ta cũng không tin, thần thiên đấu trí giạt rào, võ hồn chiến giáp thoáng hiện, đi đến một bước này, vì thiết hùng hắn cũng quyết không buông bỏ. Chương 54, tông môn chấp pháp đội, xâm cốc tuyệt địa, trung tuyệt cốc, vách núi bên bờ, kiếm khí đung đưa hoành, toàn bộ đỉnh núi là kình phong gào thét, không gian khí tức đều biến cực kỳ cuồng bạo, đơn giản bị một cỗ kiếm khí vây quanh. Nhất là cái kia cổ trung xung quanh, hoàn toàn bị gào thét kiếm khí bao phủ, vù vù tiếng cùng kinh tuyệt gào thét không ngừng truyền ra, đơn giản đang diễn tấu một trận thuộc về kiếm thịnh yến. Thần thiên cũng đã quên đi tự chỉ huy bao nhiêu lần kiếm, chung quanh hắn, từng đoàn bạch sắc kiếm quang đem hắn bao phủ, quanh thân còn bao trùm lấy một tầng hắc sắc phòng ngự năng lượng. Mà từ cổ trung mặt vách bắn ngược trở về cường đại kiếm khí thì là không ngừng oanh kích ở cái kia năng lượng màu đen phía trên, dù là mở ra võ hồn chiến giáp, thần thiên trên người vẫn là to to nhỏ nhỏ vết thương, nhưng là tựa hồ đang lấy một loại nào đó kinh người tốc độ khép lại. Hảo tiểu tử, thế mà lợi dụng trung tuyệt cốc đến rèn luyện bản thân võ kỹ, cái này võ hồn chiến giáp sợ là muốn tiến vào đệ tam giai đoạn, kiếm thập tam thức cũng càng ngày càng kinh người, lĩnh ngộ đệ ngũ kiếm đều là trong tầm tay. Giờ phút này thần thiên phảng phất quên đi thời gian, quên đi tất cả, chỉ là yên lặng huyền ảo kiếm khí bên trong, đáng sợ nhất là hắn không nhưng chỉ tu luyện bản thân kiếm kỹ, võ kỹ, công pháp, thân pháp, võ hồn chiến giáp, nghênh phong đạp tuyết, kình thiên ấn, hoang vu kiếm quyết, trảm hồn kiếm, thần niệm thiên hạ, không linh ấn, ngưng thần nhất tiễn, không thể tùy ý bại lộ linh kỹ tại lúc này là không ngừng lặp đi lặp lại dùng tới. Gia hỏa này hoàn toàn yên lặng ở bên trong tu luyện thế giới. Phòng thủ, công kích, lại công kích, lại phòng thủ, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tái diễn dạng này cử động, nếu như lúc này có tiếng người, chắc chắn chấn kinh đối thần thiên liều mạng, tất cả công kích đều sẽ bị cổ trung gấp đôi bắn ngược trở về. Người sử dụng lực lượng càng mạnh, cái kia cổ trung bắn ngược lực lượng cũng càng mạnh, đơn giản không ngừng không nghỉ. Vẫn là không được sao, vô luận thần thiên cỡ nào cố gắng, lại thủy chung không có tiếng vang. Trên thực tế hắn rõ ràng bản thân làm như vậy tính nguy hiểm, nhưng hắn cũng minh bạch tiến bộ có bao nhiêu tấn mãnh, ngay cả hoang vu kiếm quyết cũng ở trong ngắn ngủi thời gian lĩnh ngộ được đệ nhất thức. Hoang vu kiếm quyết tổng cộng 3 thức, tịch diệt nhất kiếm, khô mộc nhất kiếm, hoang vu nhất kiếm. Một kiếm ra, tịch diệt hoang vu, hai kiếm ra, như bẻ cành khô, ba kiếm ra, chốc lát hoang vu. Vẻn vẹn ba kiếm, lại thật sâu in vào thần thiên trong lòng, phía sau hắc ám võ hồn phù hiện, không ngừng phóng xuất ra ngập trời kiếm khí. Nhưng là, cái kia cổ trung phảng phất gặp mạnh thì mạnh, vô luận thần thiên trưởng thành tốc độ có bao nhanh, cái kia cổ trung đều có thể vài phút đem hắn phá hủy, mới đầu thần thiên còn không cách nào chịu đựng lấy toàn bộ tổn thương, nhưng võ hồn chiến giáp mở ra, ẩn ẩn đến nhị giai đỉnh phong thời điểm, hắn thân pháp kỹ năng nghênh phong đạp tuyết tốc độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng sau đó, thần thiên từ bỏ né tránh, mà là lấy võ hồn chiến giáp cùng thuần nguyên công đến chống cự, hắn nhục thân cũng là lạ thường càng ngày càng cường thịnh. Nhưng chỉ cần hơi không lưu ý, cũng sẽ bị bản thân phóng thích công kích gây thương tích, nhưng hắn võ kỹ cùng kiếm kỹ đều ở đây quá trình bên trong không ngừng mạnh lên. Cho nên thần thiên thử nghiệm gia tăng công kích lực độ, thậm chí quyền trưởng kiếm toàn diện phóng thích, có trong nháy mắt đồng thời chống cự ba đạo công kích, thiếu chút nữa thì chết rồi. Thế nhưng sau đó, thần thiên càng thêm hưng phấn, không ngừng phóng xuất ra võ kỹ dùng để đồng thời ngăn cản. Cuối cùng, thần thiên đã đến có thể tiếp nhận đồng thời chống lại bắn ngược trở về 5 loại võ kỹ, võ hồn chiến giáp đột phá tam giai đoạn đã thành định cục. Nhưng vẫn có chút đáng tiếc là, phát đi ra thanh âm vẫn là kỹ năng bản thân, mà cổ trung thì không có tiếng vang truyền đến. Thiên tông nội môn, đến cùng ra sự tình gì, chấp pháp đội trưởng lão đều tự mình đi ra. Đám người nhìn xem tông môn một đoàn người ảnh, trong lòng không ai danh chấn lay, trước kia xuất hiện chấp pháp đội đều là nội môn đệ tử tạo thành, mà cái này một lần thậm chí ngay cả trưởng lão đều xuất hiện. Các ngươi nhìn, đó là Chiến Lang sư huynh, năm đó ngoại môn đệ nhất nhân, bây giờ cũng đang nội môn chấp pháp đội. Không chỉ như thế, năm đó ngoại môn 10 người, cơ hồ đều ở nơi này, liền Sở Thiên Hành sư huynh đều ở. Cái gì, Sở Thiên Hành, Chiến Lang bọn họ đều ở. Đây chính là năm đó phong vân nhân vật, ta nghe nói Sở Thiên Hành ca ca Sở Vân Phi, bây giờ thực lực đều siêu việt tông môn hộ pháp. Nói ra Sở Thiên Hành, mọi người nghĩ đến liền là tông môn cường đại nhất đệ tử, Sở Vân Phi, nội môn đệ nhất nhân, thực lực có thể so với tông môn hộ pháp, bất quá đáng tiếc là lần này không có xuất hiện. Bất quá liền cái này đội hình cũng đã rất cường đại, hơn nữa đồng thời hướng về một cái địa phương mà đi, như thế nào không cho người kinh ngạc. Tham kiến trưởng lão, gặp qua các vị chấp pháp đội sư huynh. Chấp pháp đội chạy như điên vị trí, ngoại môn top 20 làm cư trú địa phương Nguyễn Tinh Xá, mà người dẫn đầu lại là nội môn đệ ngũ đệ tử Dư Trương Hạo, Nói thẳng đi, nếu là không có cái gì chuyện khẩn yếu mà nói, Dư Trương Hạo, cho dù ngươi là nội môn đệ tử, ta cũng sẽ nghiêm trị không tha. Lần này Dư Trương Hạo cơ hồ đem toàn bộ chấp pháp đội đều gọi đến, liền tông môn trưởng lão đều kinh động, nếu như không xuất ra chuyện trọng yếu đến nói chuyện, tông môn trưởng lão tự mình xuất động sợ là không thể nào nói nổi. Trưởng lão, ngoại môn đệ tử thần thiên không coi ai ra gì, coi thiên tông môn môn quy như cặn bã, chẳng những xâm nhập huyễn tinh xá đả thương đồng môn đệ tử, càng là phế đi Thanh Thủy cùng Hoàng Vân Long bọn họ võ phách, để hắn trở thành phế nhân, như thế hành vi, đơn giản nhân thần cộng phẫn. Lần này Hoàng Vân Long bị đả thương, Dư Trương Hạo mặc dù phẫn nộ, nhưng chỉ quái Hoàng Vân Long là một cái phế vật, nhưng không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên có như thế thực lực, bất quá dám cùng hắn Dư Trương Hạo đối kháng, không chơi chết hắn. Cho nên hy vọng tông môn trưởng lão có thể vì Hoàng Vân Long sư đệ làm chủ, thần thiên nhất định phải nhận trừng phạt trả giá đắt. Dư Trương Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoàng Vân Long, ngoại môn đệ ngũ sao, thế mà bị phế vật thần thiên đánh thành phế nhân, thật đúng là không được tốt lắm, bất quá, dám ở tông môn làm càn, chúng ta chấp pháp đội cũng không dễ dàng tha thứ. Chấp pháp đội bên trong không ít người đều cùng Dư Trương Hạo có quan hệ, cho nên tự nhiên sẽ cho Dư Trương Hạo mặt mũi. Không sai. Thật sự cho rằng ta chấp pháp đội xem như không sao, chấp pháp đội ngày thường cũng không ít ỷ thế hiếp người, cho nên thanh danh rất lớn, tông môn đều rất e ngại, hơn nữa bọn họ là duy nhất có giết người cơ cấu quyền lực, không có người nguyện ý đắc tội bọn họ. Nhân chứng vật chứng đều ở, tất nhiên như thế, đi đem thần thiên đưa đến chấp pháp đường đến. Trưởng lão ánh mắt khẽ động, phất tay áo hét lớn mà đi, cả đám người toàn bộ tiến về chấp pháp đường vị trí. Về phần thần thiên, nơi nào sẽ biết rõ tông môn bên trong phát sinh sự tình. Lúc này hắn đang chìm tịch ở chính mình thế giới bên trong, đầy trời kiếm khí, trùng thiên cuồng bạo quyền pháp, khắc ở hư không đại ấn, nơi này bất kỳ một cái nào võ kỹ bắn ngược, đều có khả năng tại trong lúc lơ đãng muốn mạng hắn. Thần bí võ hồn phóng thích đến cực hạn, thần thiên có thể cảm giác được trong không khí vô số thanh âm gào thét, lúc này, hắn một đạo kinh tuyệt vang lên, lại là đem kinh tuyệt kiếm phát huy đến cực hạn. Cái kia hư không một kiếm bổ ra, uy lực lại là nhất kiếm tuyệt địa gấp mấy lần. Liền là khi hắn lần thứ hai muốn phát huy thời điểm, lại khó có thể làm được. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Loại kia huyền diệu cảm giác nhường thần thiên lâm vào rung động bên trong, hắn dĩ nhiên ẩn ẩn lĩnh ngộ được kinh tuyệt kiếm cuối cùng một kiếm nhất kiếm tuyệt thế. Chương 55, 500 năm chưa từng vang lên tiếng chuông. Lúc này, thần thiên cũng đã không còn bảo lưu, hắn nhất định phải bắt lấy vừa mới một tia thời cơ, nhất cử đột phá kinh tuyệt kiếm cuối cùng một kiếm. Nhất kiếm tuyệt thế, lấy toàn bộ lực lượng ngưng tụ ngập trời kiếm khí nổ vang cổ trung. Thần thiên đã đem kiếm võ hồn phóng thích đến cực hạn, toàn thân đã ướt đẫm, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Quá mạnh, vừa mới một kiếm kia giản nối thẳng trời triệt địa, đạt đến một kiếm kinh thế hiệu quả, kiếm khí xé rách đến không gian, cái kia tinh tuyệt vang đem hết thảy đều bao phủ. Thần thiên đang thi triển thời điểm cũng là chấn kinh vô cùng, không nghĩ đến nhất kiếm tuyệt thế đúng là như thế đáng sợ, tăng thêm cổ trung bắn ngược, nếu không phải phản ứng kịp thời, dùng nghênh phong đạp tuyết cùng võ hồn chiến giáp song song chống cự, vừa mới hắn liền bị cái kia bắn ngược kiếm khí lập tức xé rách. Quá mạnh, thần thiên như có điều suy nghĩ, vừa mới một kiếm kia hiện tại hắn hẳn là còn phát huy không ra mới đúng, sợ rằng phải võ sư cảnh giới mới có thể phát huy ra ha. Cái này có cái gì, người tiểu tử căn bản chính là một cái biến thái, từ lĩnh ngộ kiếm pháp bắt đầu, người thi triển kiếm kỹ, đều là một kiếm tích lũy mà đến, hơn nữa bởi vì lúc trước thôn phệ phản phệ. Ngươi tiểu tử hấp thu bản đế đại bộ phận kiếm hồn, kiếm khí cùng kiếm thế lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, cho nên kinh tuyệt kiếm mới có một bước này. Đương nhiên, về sau ngươi nếu cố gắng mà nói, kiếm kỹ đối với ngươi tới nói, không có bình cảnh, chỉ cần thời cơ đầy đủ, ngươi liền có thể phát huy ra kiếm kỹ toàn bộ lực lượng. Kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Lúc này thần thiên có lẽ cũng không biết bản thân vì cái gì sẽ thức tỉnh kiếm võ hồn, nhưng kiếm lão tựa hồ cũng đã đoán được. Nguyên lai như thế, thần thiên gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng nhớ lại 3 tháng trước từng ly từng tí, vang lên dĩ vãng tất cả chiến đấu, thần thiên trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Thế, đại địa có đại địa chi thế, dòng sông có hà lưu chi thế, mà kiếm bản thân liền tồn tại kiếm thế thành, không đâu địch nổi. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia tinh mang, có lẽ, cái này cổ trung từ vừa mới bắt đầu liền không có phản kích qua, hắn chỉ là thuận thế đem bản thân công kích đổi trở về mà thôi. Nhếch miệng lên vẻ tự tin mỉm cười. Thần thiên từ bỏ như lôi đình công kích, ngược lại đi từng bước một hướng về phía cổ trung phía dưới, nguyên bản ngập trời kiếm khí, trùng thiên khí thế, phá vỡ hư không đại ấn, những cái này tất cả cường thế công kích lập tức không còn sót lại chút gì, hắn vươn tay, liền giống như vuốt ve một dạng đem một cổ khí bao gồm toàn bộ cổ trung. Thiên tông môn, chấp pháp đường, một đạo thân ảnh lập tức rơi xuống. Nhìn thấy người này thời điểm, đám người đều là hơi sững sờ, sau đó không ai danh chấn lay lên. Đại trưởng lão, ngài làm sao tự mình đi ra? Người tới lại là chấp pháp đường đại trưởng lão. Không cái gì, các ngươi làm bản thân sự tình là được. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chấp pháp đường từ trên xuống dưới không ngừng có bóng người xuất hiện, chấp pháp đội đứng ở hai bên, Dư Trương Hạo mang theo thụ thương Hoàng Vân Long đám người xuất hiện, trong đó ngoại môn đệ nhị Vương Sâm cũng ở. Đại trưởng lão, lần này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì một cái gọi thần thiên ngoại môn đệ tử. Nói xong vậy trước đó dẫn đội trưởng lão đem Dư Trương Hạo nói tới sự tình lặp lại một lần. Triệu Nhiên, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đại trưởng lão hỏi lại tên kia tên là Triệu Nhiên trưởng lão. Cái kia Triệu Nhiên ánh mắt trầm xuống, hồi đại trưởng lão, kẻ này không coi ai ra gì, coi thiên tông môn môn quy như không, chẳng những xâm nhập huyễn tinh xá đả thương người, còn tâm ngoan thủ lạt phế đi đồng môn võ phách, ta thiên tông môn môn quy, không được ở tông môn giết người, cho nên mới sáng tạo sinh tử đài, nhưng cái này thần thiên dĩ nhiên vô cùng cuồng vọng, đại nghịch bất đạo, ta dự định phế đi người này tu vi, cuối cùng trục xuất tông môn. Triệu Nhiên trước tiên là nói về một trận, lại muốn đem thần thiên trục xuất tông môn, hơn nữa là muốn đem thần thiên phế đi sau đó. Chỉ là ngoại môn đệ tử sao? Đại trưởng lão thầm nói, hắn thân làm chấp pháp đường to lớn nhất trưởng lão, mặc dù không thế nào đồng ý Triệu Nhiên lời nói này, nếu như đối phương là nội môn đệ tử mà nói, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không đại động can qua. Bất quá đây chính là mệnh, một cái ngoại môn đệ tử hắn còn không đến mức không cho Triệu Nhiên cái này mặt mũi. Được rồi, việc này do ngươi đi làm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo kinh thiên vang truyền đến, rung động lòng người. Bang, một đạo sâu xa mà to thanh âm phảng phất từ chân trời mà đến, nhưng lại gần trong gang tấc, như là thiên lôi phun trào cổ chung, giờ phút này gõ vang ở tại đám người trong lòng. Đám người ánh mắt giật mình, có chút nghi hoặc, đang lúc bọn hắn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra thời điểm, thiên tông môn ngọn núi cao nhất bên trên. Thiên tông môn môn chủ Mạc Vấn Thiên trong lòng run lên, đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo quang mang bắn ra nhìn về phía Sâm Cốc tuyệt địa vị trí. Cái này tiếng chuông, lúc này, chẳng những Mạc Vấn Thiên chấn kinh, chấp pháp đường bên trong, đại trưởng lão cũng là rung động vô cùng, ánh mắt bên trong phảng phất một đạo lợi nhận lóe qua, hướng về cái kia thiên tuyệt phong nhìn lại, vị trí thình lình liền là Sâm Cốc tuyệt địa, mà cái này tiếng chuông, cho đến nay cũng đã có mấy trăm năm chưa từng vang lên. Khanh, bang, ngay tại mọi người coi là kết thúc thời điểm, lại là một đạo run rẩy linh hồn tâm linh tiếng chuông thanh âm vang lên, lần này lại phảng phất nhiều hơn giai điệu, tạo thành thiên ngoại mà đến chương nhạc. Dĩ nhiên, lại một tiếng vang, tông chủ Mạc Vấn Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, đến tột cùng là người nào gõ cái kia mấy trăm năm cũng chưa từng vang lên tiếng chuông, nhưng vô luận là người nào, ý vị này hắn thiên tông môn đem lại sẽ thêm ra một cái tuyệt thế thiên tài. 500 năm trước, thiên tông môn một người gõ vang 5 tiếng cổ chung, từ nay về sau bước ra tông môn, sông sáo đại lục, người kia trở thành kinh thế tuyệt tài, rung động đại lục. Từ nay về sau thiên tông môn thanh danh lan truyền lớn, đưa thân tiến vào kho của nhà trời nhất lưu thế lực. Cũng đã bao nhiêu năm, không có nghe được cái kia rung động tiếng vang, bây giờ cái này trung tuyệt cốc tiếng chuông dĩ nhiên gõ 2 lần. Không biết là ai có thể thông qua, bất quá chỉ là 2 tiếng vang, ta muốn hay không đi nhìn một chút không? Mạc Vấn Thiên còn có chút do dự, 2 tiếng vang cũng là kinh thế thiên tài, bất quá hắn cũng đang do dự bản thân phải chăng muốn tự mình tiến về một chuyến, dù sao hắn Mạc Vấn Thiên, đồng dạng là ngang dọc kho của nhà trời kỳ tài. Khanh, ngay tại Mạc Vấn Thiên do dự thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng thứ 3 cổ chung vang lượn vòng ở toàn bộ thiên tông môn trên không. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía thiên tuyệt phong vị trí, đại bộ phận đệ tử đều không minh bạch cái này phát sinh sự tình gì, nhưng mà, tông môn những cái kia lão quái vật nhóm rốt cuộc kìm nén không được, chỉ có trung tuyệt cốc cổ chung mới có thể xuất hiện dạng này tiếng vang. Nhìn đến, ta muốn tự mình đi một chuyến, Mạc Vấn Thiên không do dự nữa, 3 tiếng vang, dù là không có thể làm đến năm đó tiền bối 5 tiếng chuông vang, nhưng tiếng thứ 3 cũng đã đại biểu tất cả. Thiên tông môn mấy ngàn năm lịch sử bên trong, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần chuông vang, nhiều nhất một lần cũng chỉ là đệ ngũ hưởng mà thôi, mà đệ tam vang cũng đại biểu cho một cái tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, Mạc Vấn Thiên lần nữa không nhịn được ngửa mặt lên trời nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, cái này tông môn môn chủ phảng phất tại tuổi xế chiều thấy được hy vọng mới, thậm chí đã thấy trăm năm hậu thiên tông môn sẽ lần nữa một lần tăng lên hy vọng. Cái kia 500 năm chưa từng vang lên tiếng chuông, đối với Mạc Vấn Thiên tới nói, là thiên tông lần nữa quật khởi biểu tượng. Chương 56, cửu hưởng chấn thiên, làm 3 đạo tiếng chuông vang lên thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên tông môn thời điểm, mang cho toàn bộ thiên tông môn là trước đó chưa từng có rung động, 3 tiếng chuông vang, cái này mang ý nghĩa cái gì, tông môn lão gia hỏa nhóm đều 10 phần rõ ràng, đó là mang cho thiên tông môn hy vọng chuông vang. Yên tĩnh thiên tông môn bên trên, chỉ có cái này thánh khiết chuông vang kéo dài không thôi, quanh quẩn đối bên trong thiên địa, thiên tông môn đám người thậm chí sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác. Toàn bộ không gian bên trong phảng phất chỉ còn lại cái này rung động tâm linh tiếng chuông, bao phủ toàn bộ tông môn. Mạc Vấn Thiên đứng chắp tay, nhìn qua sâm cốc tuyệt địa vị trí, trường bào phiêu động, đen như mực lơ mơ dương, chung quanh hắn đúng là chẳng biết lúc nào nhiều hơn tông môn một chút lão quái vật, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng về cái kia phương hướng nhìn lại. Ta thiên tông môn, 500 năm chưa từng vang lên cổ chung, thật đúng là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào. Hắc hắc, dạng này thiên tài, nếu là có thể bái ta vi sư mà nói, tương lai trong vòng 50 năm, tất nhiên chấn kinh đại lục. Một tên râu trắng trưởng lão vuốt râu nói ra, Bạch lão đầu, cút sang một bên a, chỉ ngươi tư chất còn muốn thu dạng này thiên tài làm đồ đệ, cho ngươi quả thực là trà đạp, nếu là bái ta kiếm tôn lão tổ vi sư, tất nhiên là chấn kinh thiên địa. Một cái dùng kiếm lão giả tự tin nói ra, lập tức, chung quanh các trưởng lão còn không có nhìn thấy người liền đã bắt đầu tranh chấp. Mạc Vấn Thiên vội vàng giảng hòa, các vị tông lão, chúng ta trước gặp đến người, nhìn xem cái kia đệ tử như thế nào lựa chọn. Như thế tranh luận xuống dưới mà nói, cũng không có kết quả. Tốt, theo tông chủ nói, chúng ta liền đi xâm cốc tuyệt địa. Lúc đầu bọn họ trước tiên tìm đến Mạc Vấn Thiên muốn người nào biết rõ liền Mạc Vấn Thiên đều không biết. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, âm vang một tiếng cổ lão tiếng vang, lộ ra trang nghiêm cùng thần thánh, cái kia kinh thiên tiếng chuông phảng phất truyền đến thiên cổ có 102. Bao quát Mạc Vấn Thiên ở bên trong, những cái kia lão tông môn trưởng lão thân thể đều là nhịn không được run. Tiếng thứ tư, trung tuyệt cốc đệ tứ tiếng vang, xâm cốc tuyệt địa, thiên tuyệt phong sơn động bên trong, bạch bào lão giả đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn xem thiên không phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo trang nghiêm, còn có một tia linh hồn chỗ sâu rung động. Bạch bào lão giả thủ hộ thiên tuyệt phong xâm cốc tuyệt địa bao nhiêu năm, liền chính hắn đều quên, thậm chí thiên tông môn bên trong đều ít có người biết rõ hắn tồn tại, nhưng mà, cho dù là tông chủ tông lão nhìn thấy hắn lại cũng phải khách khách khí khí gọi hắn một tiếng tiền bối. Trước đó hắn nhìn thần thiên 16 tuổi võ đồ cảnh, võ hồn cũng nắm giữ bản nguyên chi lực, dạng này tu vi tiến vào thiên tuyệt phong bất kỳ một cái nào khảo nghiệm đều là cửu tử vô sinh, cho nên mới nhường thần thiên đi trung tuyệt cốc, hy vọng thần thiên có thể biết khó mà lui. Nhưng tuyệt lão tuyệt đối không nghĩ tới là, thần thiên dĩ nhiên thật thành công gõ vang tiếng chuông, đồng thời đệ tứ tiếng vang truyền đến thời điểm, liền hắn cái này lão già khọm đều nhịn không được run rẩy. Càng làm cho tuyệt lão rung động là, cỗ này tiếng chuông một nhóm lại một nhóm, kéo dài không dứt kéo dài sâu xa, thậm chí đem toàn bộ tông môn bao phủ, lúc này tuyệt lão nhìn về phía trên không, thậm chí là ở chờ đợi, lại hoặc là ở chờ mong, cái kia đã từng nhớ tới qua trung tuyệt ngũ hưởng. Tại thiên tông môn trong lịch sử, năm vang cùng vang lên, ngũ tượng loạn sinh, một đời yêu nghiệt hoành không xuất thế, đây chính là đã từng kỳ tích. Bước chân di động, tuyệt lão bước vào cái kia trung tuyệt cốc trong thông đạo, theo cầu thang bước lên trời, nghiêm nghị trên mặt phảng phất viết đầy chờ mong. Tựa hồ đang chờ đợi lấy trung tuyệt cốc đệ ngũ hưởng. Lúc này, bức tường đổ thiên nhai, kiếm khí vẫn như cũ không giảm, nhưng lại không giống với trước đó càn quấy, thần thiên vũ động trường kiếm liền giống như đang cùng cổ trung câu thông một dạng, kiếm khí không phải phá hủy tư thế, mà là bao trùm toàn bộ cổ trung. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, thần thiên nhớ tới trước đó chiến đấu, cho nên mới có thể lập tức giác ngộ, cổ trung mạnh là bởi vì thiên địa đại thế, thậm chí bắn ngược bản thân võ kỹ võ thế. Nhưng bản thân tựa hồ không có tất yếu đi cùng cổ trung ngạnh kháng, càng không có tất yếu cùng cổ trung tranh một chút cao thấp, hắn muốn chỉ là gõ vang cổ trung. Cho nên, thần thiên không còn đối cổ trung ôm có định ý, phảng phất trở thành bằng hữu tiếp cận cổ trung, từng bước một câu thông, đúng là một tiếng lại một tiếng chuông vang. Tiểu tử, tiếp tục thử xem, ba vang, bốn vang, những cái này đều không có cái gì, chỉ có năm vang trở lên, mới có thể có chỗ thành tựu. Trên thực tế, bốn tiếng cũng là yêu nghiệt, nhưng đối với kiếm lão tới nói, không có năm vang trở lên tính được cái gì. Thần thiên gật gật đầu, đến hiện tại hắn còn không dám xác định bản thân phải chăng hoàn thành nhiệm vụ, dù sao, cái này khảo nghiệm tựa hồ rất đơn giản. Vậy liền toàn lực thử một lần a. Trường kiếm dẫn động, tân thủ kiếm bên trên một cỗ bàng bạc thôn thiên kiếm tức giận, lại là nhu hòa giống như gió mát, kiếm ý kiếm thế kiếm khí ba cái hòa làm một thể, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phá, thần thiên quát mắng một tiếng. Kiếm khí hóa thành một đạo nhu hòa kình phong lưu quang đem toàn bộ mặt đồng hồ bao khỏa, không có bao lâu, cái kia mặt đồng hồ tạo nên một trận gợn sóng, bang đương một tiếng, tiếng chuông nội bộ lại một tiếng nổ rất lớn. Nhưng mà, lần này, làm cổ trung ngũ vang thời điểm, thiên địa phong vân biến hóa vô thường, dĩ nhiên dẫn động thiên địa chi thế, ngũ tượng diễn sinh, lại là hiện lên ở toàn bộ Thiên Tông môn sơn môn phía trên. Thần, âm, ý, hình, đây là thiên địa ngũ tượng, trung tuyệt ngũ hưởng, trung tuyệt cốc đệ ngũ hưởng, ta Thiên Tông môn lại ra tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha ha, thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng, 500 năm, trung tuyệt ngũ hưởng lại ra. Xung động lòng người một màn hiện lên ở Thiên Tông môn trên không, thiên địa dị tượng, dẫn động ngũ tượng loạn sinh. Tuyệt bích bên trong, thần thiên phảng phất không nhìn thấy trước mắt dị tượng đồng dạng, làm đệ ngũ hưởng truyền đến thời điểm, năm vang đủ thanh danh tiếng tụ tập, cuối cùng đúng là tràn vào hắn thể nội. Cô kia huyền diệu cảm giác tràn ngập toàn thân, thần thiên chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng hắn tại mở ra thời điểm, hắn lại vung mạnh ra một quyền, bang đương. Đạo thứ sáu chuông vang, lâu đời kéo dài, kinh tuyệt không thôi, giống như thiên ngoại chương nhạc. Cho ta vang, không còn là bắn ngược bản thân võ kỹ, mỗi vang một tiếng, cổ trung thanh âm phảng phất liền sẽ tràn vào thần thiên thể nội, cỗ kia lực lượng nhường hắn kháng cự nhưng lại nhường hắn mừng rỡ như điên, cổ trung phảng phất tại cải tạo bản thân huyết nhục, cổ động bản thân huyết mạch, cái này chỗ tốt cực lớn nhường thần thiên không cách nào dừng lại. Bang, khanh, ngay tại mọi người chấn kinh đối đệ lục hưởng xuất hiện lúc, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, phảng phất sao động mọi người linh hồn, giờ khắc này, toàn bộ Thiên Tông môn người đều đứng sừng sững ở tại chỗ bất động, thất hưởng tám vang dĩ nhiên trực tiếp rung động võ phách, nhiếp tâm hồn người. Cho ta vang, thần thiên hoàn toàn yên lặng ở tại cái kia huyền diệu thế giới bên trong, hắn hai tay thôi động đúng là đem nguyên lực chút vào tới tay trưởng bên trong, lúc này, thiên địa ngũ tưởng cũng không tiêu tán, lại đột nhiên bị bên trên bầu trời một đạo kỳ dị ánh sáng bao phủ, rất nhanh, toàn bộ trên không dĩ nhiên truyền đến ầm vang nổ mạnh. Chín vang, trời ạ, chín tiếng chuông vang, cửu hưởng chấn thiên. Đây là hạng gì đáng sợ thiên phú, đây là hạng gì thiên cổ tuyệt tài. Cửu hưởng chấn thiên cũng đã không chỉ là kinh động toàn bộ thiên tông môn. Lúc này, toàn bộ thiên phủ quốc trên không đều truyền đến oanh lôi nổ mạnh, cùng trước dẫn động ngũ tượng khác biệt, cái này mới là chân chính thiên sinh dị tượng. Nhanh, lập tức đi xâm cốc tuyệt địa, tin tức phong tỏa đã không kịp, bất quá mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn cam đoan người này an toàn. Cửu hưởng chấn thiên mang ý nghĩa cái gì, Mạc Vấn Thiên rõ ràng, vô luận cái gì đại giới hắn đều tuyệt đối sẽ không nhường gõ vang cổ trung người xảy ra chuyện. Lúc này, cổ trung trước đó thần thiên thân thể dĩ nhiên cũng đã bao phủ một tầng thánh khiết bạch mang, tại cổ này quang mang phía dưới, hắn đúng là muốn lần nữa gõ vang tiếng chuông. Tiểu tử, dừng tay, ngươi nếu sao động 10 vang, sẽ dẫn tới thiên kiếp tai ương, lấy ta hiện tại tàn hồn cùng ngươi tu vi, thiên kiếp giáng lâm, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cũng đã chứng minh ngươi thiên phú, chỉ cần sống sót, từ nay về sau bên trong thiên địa liền có ngươi thần thiên tên. Ngay tại thần thiên muốn tiếp tục sao động thời điểm, kiếm lão lập tức xuất sinh ngăn cản. Thần thiên ánh mắt bên trong bạch oánh chi quang dần dần tiêu tán, bị kiếm lão thanh âm kéo trở về, thần thiên lúc này mới cảm giác mình thân thể phảng phất lập tức bị rút sạch lực lượng, cả người ngã ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Dạng này, hẳn là có thể cầm tới đan dược a. Đâu chỉ đan dược, cửu hưởng chấn thiên, thập hưởng nghịch thiên, sợ là toàn bộ tông môn đều muốn đem ngươi coi thành bảo đến che chở. Kiếm lão không nhịn được cười nói, hắn trong lòng cũng giống như là ăn mật một dạng hưng phấn. Hắn làm sao lại muốn đến lúc trước muốn đoạt xá phế vật, vậy mà sẽ ở ngắn ngủi 3 tháng sau đó triển lộ ra như vậy thiên phú. Có lẽ không cần trăm năm, hắn danh hào nhất định vang vọng linh võ đại lục. Cửa đá mở ra thanh âm truyền đến, chỉ thấy bạch bào lão giả đi tới. Tiền bối, ta có thể cầm tới cần đan dược sao? Thần thiên lộ ra sạch sẽ tiếu dung, tuyệt lão vì đó sững sờ, lâu không ba động tâm cảnh dĩ nhiên xuất hiện một cỗ dị dạng cảm xúc. Lúc này, lão giả trong đầu không khỏi hiện ra thần thiên mới vừa tới thời điểm nói tới câu nói kia, nếu như ngay cả bằng hữu của mình đều cứu không được, tương lai bản thân còn như thế nào bảo hộ quý trọng người. Có lẽ trước mắt thiếu niên, hắn muốn chỉ là vì một khỏa đan dược, dùng để cứu bằng hữu mà thôi. Đây là tự nhiên, tuyệt lão gật gật đầu, mỉm cười, từ trên người lấy ra một cái không gian túi tới bắt cho thần thiên. Trong này có một chút liệu thương đan dược, có một khỏa hồi nguyên đan đủ để trị liệu ngươi bằng hữu thương thế, về phần cái khác ngươi bản thân giữ đi. Có lẽ về sau có thể sử dụng được, cái này không gian túi cũng không cần trả lại cho ta. Đa tạ tiền bối, thần thiên có vẻ hơi ngoài ý muốn, dù sao một khỏa đan dược liền có thể trị thiết hùng thương thế, hiện tại cái này bạch bào lão giả dĩ nhiên cho hắn nhiều như vậy, còn đưa một cái không gian túi. Đây là ngươi nên được, dù sao ngươi hoàn thành ta thiên tông môn trong lịch sử chưa bao giờ từng có kỳ tích, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể đối bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Tuyệt lão nhắc nhở một tiếng. Thần thiên lấy võ đồ cảnh gõ vang cổ trung chín vang, vô luận làm thế nào đến, nhưng cũng đã dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ sợ toàn bộ thiên tông môn hiện tại cũng bị thiên phủ chi quốc các đại thế lực nhìn chăm chú, cho nên, tuyệt lão không hy vọng thần thiên có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ ít ở toàn lực bồi dưỡng trước đó, muốn cất giấu đi không cho hắn nhận tổn thương. Chương 57, chấp pháp mà đến. Ở toàn bộ Thiên Phủ chi quốc, các đại tông môn ở giữa tranh đấu lẫn nhau cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, cho nên âm thầm săn giết cái khác tông môn thiên phú xuất chúng nhưng lại cũng không trưởng thành đệ tử cũng là nhìn mãi quen mắt. Mà hôm nay Thiên Tông môn cửu hưởng chấn thiên, thiên sinh dị tượng, không thể nghi ngờ thần thiên sẽ trở thành săn giết đối tượng. Dù sao, Thiên Tông môn vốn liền cường đại, nếu như là đối thủ mà nói tự nhiên không nguyện ý nhìn xem bọn hắn làm lớn, mà thế lực khác tựa hồ cũng sẽ không cho phép như thế đáng sợ thiên tài trưởng thành uy hiếp bọn họ. Ta biết, tựa hồ là đoán được lão giả dụng ý, thần thiên cũng hơi hơi gật gật đầu, trên thực tế hắn thật đúng là không thích bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, đến lúc đó một đống lớn lão đầu tử cả ngày vây quanh bản thân đảo quanh, đó mới là ngẫm lại đều ác hàn. Lão giả ngẩng đầu, về sau ngươi xưng ta là Tuyệt lão a. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đi thôi, Trung Tuyệt Cốc cửu hưởng chấn thiên, toàn bộ Thiên Tông môn đều sẽ không bình tĩnh, Tả lão đầu, ngươi đem tiểu tử này mang trở về đi. Thần thiên sững sờ, lão giả trong miệng gọi người lại là thiên địa các thủ các lão nhân Tả lão, bất quá cái này bốn phía không người mới đúng. Bạch Tuyệt lão quỷ, ta đã nói với ngươi người cũng không tệ lắm phải không? Vách núi Tuyệt Cốc một đạo thanh âm truyền ra, thần thiên ngẩng đầu lên xem xét. Lập tức một đạo hắc ảnh hư không nhảy xuống, quả nhiên là hắn, người tới thật đúng là thần thiên quen thuộc Tả lão. Lại là Lăng Không Hư Độ, ngự không mà đi, Tả lão thực lực quả nhiên sâu không lường được a. Thần thiên không nhịn được sợ hãi thán phục, dù sao đây là mỗi cái võ giả đều tâm trí hướng về cảm giác. Thối tiểu tử, ngày đó ta liếc ngươi một cái liền biết rõ ngươi không tầm thường, không nghĩ đến lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi liền cửu hưởng chấn thiên, thiên tông dung chuyển, không sai, không sai, không hổ là ta coi trọng nam nhân. Nhìn xem Tả lão một mặt thưởng thức bộ dáng, còn có cái kia tự đắc bộ dáng, thần thiên luôn cảm giác cái kia ánh mắt có chút mập mờ, đây nếu là đổi lại kiếp trước, cái này Tả lão không phải là Cơ lão a. Tiểu tử gặp qua Tả lão, thần thiên tôn kính nói ra, ha ha, tốt, không sai, quả nhiên không nhìn lầm người, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi, đây là Thiên Tông môn thủ hộ giả một trong, Trắng Tuyệt lão người, biết rõ đều gọi hắn là Tuyệt lão, ta cũng là thủ hộ một trong. Tông môn thủ hộ giả, đây chính là bọn họ thân phận. Thần thiên không khỏi chấn kinh, khó trách thực lực như thế cường đại, thủ hộ giả tồn tại cho dù là tông chủ gặp đều muốn khách khí. Thần thiên không khỏi nhớ tới ngày đó quảng trường bên trên xuất thủ ảnh lão, cái kia lão giả tại Thiên Tông môn lại là người nào đây? Bất quá hắn không có hỏi nhiều, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Mà xem như thủ hộ giả bọn họ đối với tông môn trung thành tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh, cho nên, thần thiên có thể gõ vang cái chuông này tuyệt cổ chung, bọn họ tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý đối đãi thần thiên. Tuyệt lão, Tả lão, tiểu tử lần nữa xin ra mắt tiền bối. Thần thiên lần này trịnh trọng nghiêm túc nói ra, Tuyệt lão vẫn là bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó lại trở về Thiên Tuyệt Phong sơn động bên trong. Cái này lão quỷ, hay là như thế lạnh lùng, bất quá trong lòng hẳn là vui nở hoa rồi a. Tả lão lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Tuyệt lão không được thẳng thắn tính cách đã sớm tập mãi thành thói quen, lôi kéo thần thiên nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, một bước hư không, thần thiên cảm giác mình thân thể bay lên trời, chốc lát, một bước vạn mét đúng là trong chốc lát bay lượn đối bên trong thiên địa, nếu là đổi lại kiếp trước, hư không dạo bước, đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng. Bất quá, tại Linh Võ Đại Lục nha, chỉ cần cố gắng đều là có thể thực hiện. Thần thiên bọn họ đi rồi, Mạc Vấn Thiên cùng Tông Lão Môn nhao nhao tràn vào Thiên Tuyệt Phong, nhưng nguyên một đám đi ra thời điểm sắc mặt đó là tái nhợt cực kỳ khó coi. Không phải như vậy đi, liền chúng ta đều không có biết rõ quyền lực, tông chủ. Ngài muốn hay không lại hỏi một chút Tuyệt lão a. Tuyệt lão là thủ hộ giả, bọn họ là tông lão, lý luận đi lên nói địa vị kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, luận thực lực mà nói Tuyệt lão có thể vung bọn họ 10 đầu đường phố. Mạc Vấn Thiên một mặt phiền muộn, các người cũng biết rõ Tuyệt lão tính tình, hắn tất nhiên không nói cho chúng ta, cái kia khẳng định sẽ không nói, bất quá, dạng này cũng tốt, liền chúng ta đều không biết mà nói, cái khác tông môn thì càng sẽ không biết. Bất quá Tuyệt lão thái độ không thể nghi ngờ chứng minh là chúng ta Thiên Tông môn hậu bối đệ tử không thể nghi ngờ, hơn nữa thực lực hẳn là còn không mạnh, chú ý một cái môn hạ đệ tử thiên phú hẳn là có thể suy đoán một hai, đến lúc đó cũng có thể thích hợp cho điểm chỗ tốt bồi dưỡng. Chúng các trưởng thượng cũng gật gật đầu, nhưng bọn hắn có lẽ sẽ không nghĩ tới, chung tuyệt cổ âm thanh, cửu hưởng chấn thiên lại là một cái ngoại môn đệ tử gây nên a. Vì không làm cho người khác chú ý, Tả lão đem thần thiên dẫn tới ngoại môn đệ tử cư trú phía sau núi. Nơi này không có yêu thú cũng không có cái khác đặc biệt đồ vật, cơ hồ rất ít người sẽ xuất hiện. Hôm nay trước rừng ở đây a, người tiểu tử bây giờ còn là một cái ngoại môn đệ tử, mặc dù cửu hưởng chấn thiên, thiên phú tuyệt đại, nhưng là vì ngươi tự thân an toàn, khảo hạch cái gì vẫn là đi một cái quá trình a, lấy ngươi năng lực là không có vấn đề, về phần tông môn một chút lão quái vật, cũng không toàn bộ đều ở trong tông môn, có thời gian lại để cho ngươi quen biết một chút. Cáo biệt Tả lão sau đó, Thần Thiên điên cuồng hướng về Tố Thanh Xá vị trí mà đi. Thần Thiên vừa mới tiến vào gian phòng của mình, đằng sau liền truyền đến thanh âm, chỉ thấy bên trong căn phòng của mình lại có một người tựa ở trước của phòng, mà Thiết Hùng cùng Y Vân thì tại trước giường một mặt cảnh giác. Một màn này nhường Thần Thiên hơi hơi biến ngưng trọng, tông môn đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, gian phòng đó cũng là sở hữu tư nhân chi địa, không nghĩ đến đây người dĩ nhiên ở không có bản thân cho phép tình huống dưới tiến vào phòng của hắn, biểu hiện trên mặt lập tức không vui. Ngươi không biết, tông môn quy định không được tự tiện xông vào người khác gian phòng sao? Thần Thiên ngữ khí có chút lạnh lùng, người tới phục sức mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng Thần Thiên lại mảy may không có nửa điểm khách khí. Thần Thiên, hắn là chấp pháp đội cung Thanh Lâm. Chấp pháp đội, ở trong Thiên Tông môn, Triệu Nhiên là chấp pháp đội trưởng lão, trên đó còn có chấp pháp đội đại trưởng lão, địa vị cao thượng, chính là tông môn phụ trách chấp pháp tồn tại. Mà ở dưới này liền có Thiên Tông người chấp hành luật pháp viên, những cái này người chấp hành luật pháp viên trải rộng Thiên Tông môn, có hạch tâm đệ tử cũng có nội môn đệ tử. Mà ngoại môn tự nhiên về nội môn chấp pháp đội quản hạt. Bất quá, chấp pháp đội ỷ vào bản thân thực lực và tông môn chấp pháp giả thân phận, thường xuyên khi dễ bản thân thấy ngứa mắt đệ tử, thậm chí thường xuyên có nữ đệ tử bị khi phụ, nhưng thân làm chấp pháp giả, dĩ nhiên xâm nhập bên trong căn phòng của mình, tựa hồ càng thêm cả gan làm loạn, cố tình vi phạm. Điểm ấy, ta tự nhiên biết rõ, bất quá đối với như ngươi loại này phế vật, quy củ tự nhiên không cần, huống hồ ngươi rất nhanh cũng không phải là tông môn đệ tử. Cung Thanh Lâm thần sắc lười nhác, mặc dù Thần Thiên đánh bại ngoại môn gần phía trước đệ tử, nhưng ở trong mắt nội môn đệ tử vẫn là một cái phế vật, cho nên liền con mắt đều không có nhìn Thần Thiên. Còn có, đi với ta một chuyến chấp pháp đường a, có chút sự tình còn là muốn làm. Không có ý tứ, không rảnh. Thần Thiên đi tới Thiết Hùng trước người, hắn hiện tại thế nhưng là cấp bách. Tự tìm cái chết. Cung Thanh Lâm gặp Thần Thiên dĩ nhiên đều không có để ý tới hắn, liền trực tiếp hướng đi giường hẹp trước đó, không khỏi sững sờ, trong mắt lóe qua tinh quang, thân ảnh thẳng bước Thần Thiên mà đi. Ân, một đạo bá đạo thân ảnh thổi tới, Thần Thiên trước người nhiều hơn một đạo cách trở, thình lình liền là Cung Thanh Lâm. Cung Thanh Lâm đối bản thân thân pháp rất là hài lòng, tự nhiên có tự tin có thể ngăn lại Thần Thiên, nhưng mà hắn cái này đắc ý còn không đủ chốc lát, một tiếng lăn chữ nương theo lấy ngập trời khí thế mà đến. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Cung Thanh Lâm lại bị Thần Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, cửa phòng lập tức nổ tung. Thần Thiên, hắn thế nhưng là chấp pháp đội người, Y Vân cùng Thiết Hùng càng ngày càng lo lắng, Thần Thiên vì bọn họ cũng đã đắc tội quá nhiều người, hai người vô cùng hổ thẹn. Có cái gì quan hệ, Thiết Hùng cấp bách, dám ngăn ta, giết không tha. Thần Thiên ánh mắt lóe qua một tia sát cơ, hiển thị rõ bá đạo. Sau đó Thần Thiên lấy ra ba khỏa đan dược phóng tới Thiết Hùng trong miệng, sau đó ở một bên chờ đợi. Thần Thiên, người thật thành công, Y Vân kinh hỉ nói ra, nhẹ gật đầu, Thần Thiên không có nhiều lời, dù sao nhị lão nhắc nhở bản thân chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa Y Vân nếu là biết rõ, sợ là cũng sẽ cho mình thêm ra phiền phức. Thần Thiên trầm mặc đáp lại nhường Y Vân tâm thần run lên, Thần Thiên gia hỏa này dĩ nhiên thật hoàn thành xâm cốc tuyệt địa khảo nghiệm. Thiết Hùng cảm giác được một cỗ ấm áp tràn vào thân thể bên trong, quanh thân lưu động, nhìn xem Thần Thiên, chưa hề nói bất luận cái gì cảm kích mà nói, nhưng trái tim cùng thân thể một dạng đều là một dòng nước ấm xẹt qua. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Thần Thiên có thể giết sư Trương Kỳ một mình gánh chịu, cũng có thể đem bản thân chiếm lấy thú hạch cùng mọi người chia đều, hiện tại càng là vì hắn lên xâm cốc tuyệt địa, phần ân tình này đối với Thiết Hùng tới nói có thể so với tất cả. Thần Thiên chuyện làm cũng đã thật sâu đóng dấu ở cái này chất phác hán tử nội tâm chỗ sâu. Sau một lát, Thiết Hùng cảm giác được bản thân thân thể đang cấp bách nhanh khôi phục bên trong, đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khép lại, võ phách cũng đang tiết trời ấm lại bên trong, hết thảy đều cảm giác tại trọng sinh một dạng. Không hổ là linh đan diệu dược a, dĩ nhiên thật tốt. Cái này đồ chơi nếu là cầm tới kiếp trước, nghi nan tạp chứng gì vài phút giải quyết a, Thần Thiên không khỏi cảm khái. Thần Thiên, người thật lớn lá gan. Mục đích không pháp kỷ, chấp pháp trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi chẳng những phản kháng còn đả thương ta, ngươi lần này chết chắc. Theo ta đi, nếu không, ta nhường chấp pháp đội mời ngươi đi. Cung Thanh Lâm thực sự không nghĩ tới, hắn sẽ bị Thần Thiên một quyền đánh bay, xương ngực tựa hồ cũng nứt gãy bốn cái, phải biết hắn thế nhưng là võ đồ cảnh tam trọng tu vi a. Chấp pháp trưởng lão tìm ta, Thần Thiên có chút kinh ngạc, không thể nào là cổ chung sự tình, thời gian cũng không đúng, bất quá chấp pháp trưởng lão muốn gặp bản thân. Vậy liền nhìn một chút tốt. Ta đi với ngươi, Thần Thiên mở miệng nói, lại để cho Y Vân hảo hảo chiếu cố Thiết Hùng. Y Vân cùng Thiết Hùng tự nhiên lo lắng, nhưng thần thiên tự tin vô cùng nói ra, yên tâm, ta xử lý xong sau đó rất nhanh liền trở về, bọn họ không làm gì được ta. Chương 58, thần thiên giận, thiên tông môn, chấp pháp đường, thần thiên đi theo cung thanh lâm sau lưng, chung quanh là vô số tông môn đệ tử, có nội môn, cũng có ngoại môn, đến cùng phát sinh chuyện gì, lại nhường nhiều người như vậy tề tụ hơn thế. Đại trưởng lão, thần thiên dẫn tới, cung thanh lâm cung kính nói ra, hắn cũng không thể nhường những người khác biết rõ mình bị thần thiên đả thương sự tình. Đây là tông môn chấp pháp giả đại trưởng lão cùng nội môn chấp pháp trưởng lão Triệu Nhiên. Thần thiên ánh mắt hơi hơi thu hẹp, lại là trọng yếu như vậy trưởng lão muốn gặp bản thân, lúc này, thần thiên trong mắt còn xuất hiện nội môn đệ tử, thậm chí ngay cả Liễu Nham đều ở trong đó, cái kia lửa nóng dáng người nghĩ không được làm người khác chú ý cũng khó khăn. Tựa hồ đều là hướng về phía tự mình tiến tới a. Thần thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, Triệu Nhiên ánh mắt âm lãnh chất vấn thần thiên. Có tội gì, trưởng lão nói như vậy, ta không minh bạch, thần thiên trong lòng run lên, Triệu Nhiên thân làm nội môn chấp pháp trưởng lão thực lực biết bao cường hãn, dĩ nhiên ở chính mình trên người tạo áp lực, giống như bản thân nguyên một đám nho nhỏ ngoại môn đệ tử không có đắc tội hắn mới đúng. Không minh bạch, ngươi thân làm ngoại môn đệ tử, mục đích không pháp kỷ, tự tiện xông vào người khác trụ sở, còn tàn nhẫn đem đồng môn đệ tử võ phách chấn vỡ, đơn giản đại nghịch bất đạo, ngươi còn dám nói bản thân vô tội, loại người như ngươi đơn giản liền là thiên tông môn sỉ nhục, bại hoại, ném ta thiên tông môn mặt mũi. Triệu Nhiên chỉ thần thiên quát mắng, nói xong, Hoàng Vân Long cùng Thanh Thủy bị mang theo đi ra, cũng là xác nhận thần thiên, mà Dư Trương Hạo thì lạnh lùng nhìn xem thần thiên, lộ ra một tia cười lạnh, chỉ cần đem thần thiên dám ra thiên tông môn, sợ là không xuống núi chân liền sẽ chết, tất cả những thứ này cũng đã mưu đồ bí mật tốt. Sỉ nhục, tàn nhẫn, đại nghịch bất đạo, nghe được mấy câu nói này, thần thiên con mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng rét lạnh đến cực hạn. Nhìn thấy Hoàng Vân Long, Thanh Thủy bị Dư Trương Hạo mang đi ra thời điểm, hắn sẽ biết, những người này là muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, liền chấp pháp trưởng lão dĩ nhiên cũng là không phân tốt xấu một mực chắc chắn, có lẽ bản thân một cái ngoại môn đệ tử ở bọn hắn trong mắt bất quá mây bay. Người tất nhiên không nói, kia chính là nhận tội. Nhìn thấy thần thiên lạnh lùng, Triệu Nhiên lần nữa băng lãnh vừa quát. Ha ha, chấp pháp trưởng lão a, ta vừa tới ngươi liền cũng đã cho ta quyết định tội danh, ta một cái ngoại môn đệ tử, thấp cổ bé họng, nói lại như thế nào? Thần thiên lời nói bên trong có gai, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Hồ ngôn loạn ngữ, đơn giản làm càn, đến cái này phân thượng, người dĩ nhiên còn không biết hối cải, ta thân làm thiên tông môn chấp pháp trưởng lão, theo lẽ công bằng làm việc, người dám nghi vấn ta quyết định, thần thiên, người còn muốn tội càng thêm tội sao? Ta không nói lời nào, người nói ta ngầm thừa nhận, ta vừa mở miệng ngươi nói ta nghi vấn, luôn mồm đều là ta có tội, nếu là ta thần thiên có tội mà nói, như vậy bọn họ tất cả mọi người đều có tội. Thần thiên, ngươi làm càn, ta làm càn, ha ha ha ha ha, cười nhạo, bằng hữu của ta cùng là tông môn đệ tử, lại bị Vương Sâm đánh thành trọng thương, kém chút bị phế võ phách. Sinh tử đài bên trên, sinh tử bất luận, nhưng thanh y chết thảm ở trong tay Hoàng Vân Long là sự thật, sau đó, dĩ nhiên dùng thiết hùng tính mệnh uy hiếp ta trong môn đệ tử Y Vân làm nàng nữ nhân. Như thế hành vi, người tông môn chấp pháp đội mặc kệ, người tông môn chấp pháp trưởng lão không hỏi tới, lại ở trong này muốn hỏi ta thần thiên tội. Xin hỏi, trưởng lão, ta thần thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, để ngươi như thế không khoái. Thần thiên trong mắt hàn mang đại thịnh, quát mắng thanh âm quanh quẩn toàn bộ chấp pháp đường, tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở, nói năng có khí phách. Đối mặt cố ý châm đối một trận âm mưu, thần thiên giờ phút này không cần nén giận, nếu như tông môn như thế, vậy hắn lưu lại ý gì? Đối mặt ung dung miệng mồm mọi người, lẫm nhiên ánh mắt, thần thiên lại là nhìn thẳng tông môn chấp pháp đội cùng trưởng lão, ánh mắt, nửa điểm không tránh né. Ngoại môn đệ tử, lại dám như thế nói chuyện, thật lớn lá gan. Không biết sống chết ra hỏa, đám người thầm nghĩ trong lòng, tự nhiên không nghĩ đến một cái ngoại môn đệ tử đúng là như thế nào gan lớn. Phải biết, ở đại lục phía trên, cường đại tông môn thậm chí có thể chi phối quốc gia, hô phong hoán vũ, mà thần thiên bất quá là một cái ngoại môn đệ tử. Cùng nội môn trưởng lão địa vị kém cách xa vạn dặm, nội môn đệ tử đều có thể cho thần thiên chết thì chết, huống chi là tông môn bên trong môn chấp pháp trưởng lão. Lúc này Triệu Nhiên trong lòng rét lạnh không thôi, thần thiên dám nói ra lời như vậy, hơn nữa đây tựa hồ là sự thật, nhưng Triệu Nhiên lại sẽ không thừa nhận. Chống đối tông môn trưởng lão, tội gì? Triệu Nhiên ánh mắt âm lãnh hỏi. Hồi trưởng lão, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng thì phế hắn tu vi. Đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhao nhao mở miệng nói ra. Vậy các ngươi còn chờ cái gì, chấp pháp đội ở đâu? Lần này, Triệu Nhiên là nổi giận, nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại dám như thế cản rỡ, hôm nay nếu là không cho điểm nhan sắc nhìn xem, về sau hắn như thế nào đặt chân. Chấp pháp đội tải, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, còn không dùng các vị sư huynh tự mình xuất thủ, lần này, liền từ sư đệ làm thay như thế nào. Mở miệng nói sau người chính là Chiến Lang, mới tấn cấp nội môn đệ tử thành viên, hắn nói chuyện cực kỳ xảo diệu, mặc dù biết rõ lần này có thể khiến cho chấp pháp trưởng lão khai tâm, nhưng Chiến Lang mà nói xác thực không nhường bọn họ phản cảm, xác thực một cái ngoại môn đệ tử tựa hồ không đáng bọn họ xuất thủ. Tất nhiên như thế, làm phiền Chiến Lang sư đệ, cái kia Chiến Lang đi ra, mắt sáng như đuốc, khóe miệng mang theo lạnh lùng chế giễu ý. Đáng giận, nhìn đến không có đầy đủ thực lực, tông môn cũng không nhất định dựa vào. Thần Thiên trong lòng mồ hôi lạnh đến cực hạn, về phần đại trưởng lão đến hiện tại còn không có mở miệng, cũng không biết là ý tứ gì. Tất nhiên bọn họ hôm nay như thế đối ta, cái kia cùng lắm thì liền không còn thiên tông môn, ai dám động thủ, ta liền giết ai. Thần Thiên hơi suy nghĩ, cũng đã làm xong xấu nhất dự định, thiên địa to lớn, hắn cũng không tin không có chứa được hắn địa phương. Lúc này, Chiến Lang cũng đã đi tới Thần Thiên trước người, bị mấy vạn đệ tử chú mục, nơi này còn có không ít trưởng lão nhìn xem, Chiến Lang có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn, đây là bày ra bản thân cơ hội thật tốt. Phế vật Thần Thiên, ta nghe nói qua ngươi, mặc dù ngươi đánh bại Hoàng Vân Long, nhưng vẫn như cũ không phải ta đối thủ, ngươi tự phế tu vi a, ngươi còn không đáng giá ta động thủ, càng không xứng nhường chấp pháp đường sư huynh xuất thủ. Chiến Lang phách lối nói ra, lời này nhường chấp pháp đường người nghe cũng là hưởng thụ. Thần Thiên lấy ra tân thủ kiếm, vững vàng gấp giữ ở trong tay, bình thản ung dung, ra tay đi. Đám người giật mình, lại dường như không nghĩ đến Thần Thiên lại vẫn dám xuất thủ. Phế vật cũng muốn làm vùng vẫy giấy chết a, ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác nhau. Chiến Lang trong lòng quát lạnh, không nghĩ đến Thần Thiên còn dám động thủ, tất nhiên như thế, vậy hắn liền thể hiện ra bản thân toàn bộ lực lượng giết chết hắn. Chiến Lang hồn, quát khẽ một tiếng. Chiến Lang thân ảnh sau đó dĩ nhiên phù hiện một cái dữ tợn sói giận, mà hắn bàn tay dĩ nhiên mọc ra bén nhọn móng tay. Thú vũ hồn, lại là thú vũ hồn, đám người rung động, cái này Chiến Lang mở ra võ hồn, cư nhiên là một con sói, đây cũng là Thần Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thú vũ hồn người sử dụng. Chiến Lang sư huynh không hổ là đã từng ngoại môn đệ nhất nhân, dĩ nhiên hay là thú vũ hồn, vô luận tốc độ hay là lực lượng đều là cái khác võ hồn gấp mấy lần, đây chính là thú vũ hồn bẩm sinh năng lực. Hơn nữa tiến vào nội môn đến nay thực lực cũng đã đột phá võ đồ cảnh tứ trọng, ở đâu là Thần Thiên cái này phế vật có thể chống đỡ. Gia hỏa này còn muốn xuất thủ, căn bản chính là tự rước lấy nhục thôi. Bày ra thú vũ hồn Chiến Lang, xác thực kinh diễm không ít người, mặc dù Chiến Lang tại nội môn còn không có gì thành tựu, nhưng không có người dám khinh thường gia hỏa này đáng sợ. Triệu Nhiên nhìn thấy Chiến Lang bày ra thiên phú cũng là lộ ra một tia tiếu dung, chấp pháp đội càng mạnh càng tốt, như vậy thì có thể một mực giữ tại hắn lòng bàn tay. Hơn nữa cái này Chiến Lang là hắn trong tộc người đệ tử, kẻ này biểu hiện hắn đến cũng có mặt mũi. Về phần, Thần Thiên, Triệu Nhiên căn bản liền không có suy nghĩ qua, gia hỏa này hiện tại còn không có triển lộ tu vi, nhưng nhiều lắm là cũng chính là võ sĩ cửu trọng đỉnh phong. Ở đây đám người bên trong, ngoại trừ Thần Thiên tin tưởng bản thân bên ngoài, còn có một đạo tịnh lệ thân ảnh nhìn về phía hắn vị trí, là Liễu Nham. Lang khiếu, đáng sợ quát mắng truyền đến, đúng là chấn động đến đinh tai nhức óc, thực lực thấp suýt nữa choáng váng. Nhưng Thần Thiên vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đi chết đi, phế vật. Nhìn thấy Thần Thiên bất vi sở động, đám người còn cho là hắn từ bỏ, hoặc là bị cỗ kia cường đại võ hồn sợ choáng váng. Kết thúc, nhìn thấy Chiến Lang đột nhiên ra tay, mặc dù chiến đấu cũng không bắt đầu, nhưng bọn hắn biết rõ cái này đã kết thúc, Chiến Lang võ đồ cảnh tứ trọng, tất thắng. Thần Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ được cái thế giới này huyền diệu, hắn có thể nghe được tất cả mọi người hô hấp, thậm chí là bọn họ trào phúng cùng cười lạnh. Giờ khắc này tĩnh chỉ không gian bên trong, chính diện đánh tới chính là Chiến Lang cái kia giống như dã thú thân ảnh. Muốn ta chết, ta liền muốn ngươi chết. Thần Thiên kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, kiếm thế phảng phất mênh mông đại hải bao trùm Chiến Lang toàn thân. Một khắc kia, Chiến Lang chỉ cảm giác mình không thể động đậy, một cỗ kiếm mang đồng thời phá vỡ hắn thân thể. Lan, bá đạo thanh âm truyền ra, Thần Thiên phun ra một chữ, ngân sắc kiếm mang lấp lóe, lập tức mọi người thấy là vảy ra ở thiên không máu tươi cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi thi thể. Liền một tiếng kêu rên đều không có truyền đến, nội môn đệ tử, thú vũ hồn người, Chiến Lang, chết. Tại sao có thể như vậy, Thần Thiên làm sao có thể làm đến như thế cấp độ. Đám người kinh hô lên, đặc biệt là những cái kia ngoại môn đệ tử đơn giản trợn tròn mắt, đối thủ thế nhưng là nội môn người, Thần Thiên dĩ nhiên một kiếm gãy mất sinh cơ. Ngoại môn đệ tử có lẽ không có thấy rõ, nhưng ở đây nội môn, thậm chí là hạch tâm đệ tử lại thấy rõ ràng, một kiếm kia cũng không lăng lệ, thậm chí cho người ta cảm giác ôn hòa. nhưng ngay tại tiếp xúc lập tức lại khóa được chiến lang, cơ hồ trực tiếp từ nội bộ đem chiến lang thân thể xé rách. Cửu hưởng chấn thiên sau đó, thần thiên công kích cũng sớm đã đến mặt khác một loại cảnh giới. Dĩ nhiên có thể đem kiếm pháp phát huy đến dạng này cấp độ, từ nội bộ tan giả đối thủ sinh cơ. Chấp pháp giả đại trưởng lão ánh mắt hơi hơi động dung, thần sắc rốt cục ngưng kết ở tại thần thiên trên người, vừa mới một kiếm kia 10 phần hoàn mỹ. Dĩ nhiên, cũng đã nắm giữ thế. Đại trưởng lão nhìn xem thần thiên niên kỷ, một cái này ngoại môn đệ tử bày ra thiên phú sợ là liền nội môn đệ tử đều có không kịp, hơn nữa vừa mới hắn ẩn ẩn phát giác thần thiên tu vi, nếu như không có đoán sai mà nói vậy hẳn là võ đồ cảnh tam trọng trở lên. Ngoại môn đệ tử, võ sư cảnh giới mới có thể đụng chạm đến thế ngưỡng cửa, hắn dĩ nhiên có thể. Hơn nữa, cái này tiểu gia hỏa tựa hồ còn không có phóng thích võ hồn a. So sánh với đại trưởng lão chấn kinh, Triệu Nhiên sắc mặt phi thường khó coi, chiến lang chủ động xin đi giết giặc, tất cả mọi người đều là phi thường xem trọng, dù sao, xử lý là một cái ngoại môn đệ tử. Nhưng giờ phút này, chiến lang lại bị một kiếm giết chết, đây không thể nghi ngờ là trả hắn một bạt tai, đồng dạng là ở gây hấn hắn chấp pháp đội, hắn Triệu Nhiên quyền uy. Người cái này nhiệt chướng, dám giết ta chấp pháp đội đệ tử, hôm nay ngươi cũng không cần ra sơn môn. Chương 59, đáng sợ Linh Anh, chiến lang chết rồi. Có thể nói ở tất cả mọi người ngoài ý liệu, Triệu Nhiên ánh mắt phát lạnh đến cực hạn, lúc này hận không thể nuốt sống thần thiên. Thần thiên vậy mà ở chấp pháp đường giết chấp pháp đội người, gia hỏa này quả thực là tự tìm đường chết. Quá cuồng vọng, lúc này hắn chết định a. Liễu Nham nhìn xem thần thiên ánh mắt hơi hơi biến động, 3 tháng trước nàng rõ ràng nhớ kỹ thần thiên chỉ là một cái võ sĩ cảnh không đến thất trọng ngoại môn đệ tử, nhưng là tại 3 cái tháng sau lại có thể đem võ đồ cảnh tứ trọng chiến lang giết chết, dạng này thiên phú, tựa hồ kinh người có chút đáng sợ. Nhưng là, ở chấp pháp đường giết chấp pháp đệ tử, đây là thiên tông môn vô luận như thế nào cũng không cho phép, không có người có thể chứa được hắn. Ngay cả đại trưởng lão ánh mắt đều là hơi đổi, vừa mới tiểu tử này triển lộ thiên phú đủ để chứng minh hắn tồn tại, thế nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác chết một cái chiến lang. Nhiệt xúc, lại dám giết chấp pháp đội, trong mắt ngươi sợ là cũng đã không có thiên tông môn, ta thiên tông lưu ngươi không được. Triệu Nhiên quát mắng một tiếng, không ngờ cho thần thiên chụp cái trước tội danh. Nhìn xem Triệu Nhiên, thần thiên ánh mắt cũng là âm hàn vô cùng sau đó cười lạnh nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, theo người ý tứ, ta có phải hay không muốn trở lấy bị hắn giết sau đó hướng ngươi tranh công. Mới tính lòng có thiên tông sao, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Chấp pháp trưởng lão, thần thiên cuối cùng 4 chữ cơ hồ là cắn răng nói ra, tất nhiên thiên tông phải phế bản thân, vậy hắn cần khách khí sao? Làm càn, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, lại dám giết nội môn đệ tử, hay là chấp pháp đội? Ngươi đơn giản đại nghịch bất đạo, thiên hành có thể ở. Triệu Nhiên giận dữ, đúng là hoán một người danh tự, tức khắc gây nên người chung quanh xôn xao. Sở Thiên Hành, cư nhiên là Sở Thiên Hành, đây chính là Sở Vân Phi đệ đệ. Đệ tử tại, một xuất khí thanh niên đi ra, khí vũ hiên ngang, thực lực lại là võ đồ cảnh thất trọng, lấy tuổi của hắn, bậc này thực lực tại thiên tông môn đã là thiên tài cấp bậc. Thần thiên ký ức bên trong ngược lại là biết rõ người này, nội môn đệ nhất nhân Sở Vân Phi đệ đệ. Triệu Nhiên trưởng lão, lại muốn những người khác đến chịu chết sao? Muốn ta chết có thể, đại trưởng lão, cái này chấp pháp đường, ta có thể vì bản thân giải thích nói mấy câu sao? Thần thiên không lại nhìn Triệu Nhiên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chân chính nắm giữ quyền quyết định đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, hắn đối thần thiên lại là có chút hứng thú, từ đầu đến cuối, dù là thân hãm tuyệt cảnh cũng không có mảy may động dung, ngược lại tỉnh táo có chút đáng sợ. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn nói cái gì, thiên hành, phế đi hắn. Nói, đại trưởng lão gật đầu, tích chữ như vàng, trừng mắt một cái Triệu Nhiên. Đại trưởng lão, ta vừa tới nơi đây, liền đã bị Triệu Nhiên trưởng lão định tội, nói ta đại nghịch bất đạo, đồng môn tương tàn, tâm ngoan thủ lạt, mở miệng càng là nhất định ta một cái nghi vấn trưởng lão tội, trầm mặc thì nói ta nhận tội, dăm ba câu càng là muốn đem ta giết không xá. Ta không hiểu rõ lắm, tông môn bên trong, Triệu Nhiên nói ta có tội thì có tội, mà đại trưởng lão từ đầu đến cuối lại chưa từng mở miệng, chẳng lẽ Triệu Nhiên mà nói cũng đã đại biểu toàn bộ tông môn, liền có thể đại biểu toàn bộ chấp pháp đội. Oanh, đám người xôn xao, thần thiên những cái này ngôn từ nói ra đơn giản liền là điên rồi, dám chống đối cùng nghi vấn chấp pháp giả đại trưởng lão, phải biết Triệu Nhiên ở trước mặt hắn cũng cái gì cũng không tính a. Triệu Nhiên lộ ra sâm sâm ý cười, gia hỏa này thuần túy liền là tự tìm cái chết. Thần thiên, người thật lớn lá gan, bất kính với ta coi như xong. Ngươi dám đối đại trưởng lão bất kính, ta thiên tông môn, lưu ngươi không được. Triệu Nhiên nắm lấy cơ hội há sẽ bỏ qua hắn, mới đầu chỉ bất quá là muốn cho Dư Trương Hạo một cái nhân tình, nhưng hiện tại vài lần xuống tới, Triệu Nhiên dĩ nhiên đối thần thiên có một tia phẫn hận. Lớn mật, ta đều muốn bị các ngươi giết, cũng phải bị tông môn vứt bỏ, ta còn có cái gì không thể nói. Ta có lẽ có tội, nhưng là nói lên chuyện này tiền căn hậu quả, những người kia không được càng hẳn là thiên đao vạn quả sao? Xin hỏi Triệu Nhiên trưởng lão, tại sao chỉ châm đối ta một cái không thả? Chẳng lẽ liền bởi vì ta thần thiên là ngoại môn đệ tử? Tại thiên tông môn không có quyền thế liền đáng chết sao? Cái kia thiên tông ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, phải chăng về sau cũng sẽ tao ngộ ta tình huống như vậy? Mà những cái kia trong mắt các ngươi có thiên phú đệ tử, vô luận làm sự tình gì đều sẽ bị bao che, cái này thiên tông môn thật còn có môn quy sao? Hôm nay, ta nếu bỏ mình, còn mời các vị đệ tử hảo hảo suy nghĩ sâu xa. Thần thiên nói xong, tất cả ngoại môn đệ tử đều nguyên một đám rung động vô cùng, cái này kỳ thật ở đám người trong lòng đều minh bạch, nhưng câu nói này bị nói ra sau đó lại là khác biệt. Thiên tông môn người sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả đại trưởng lão ánh mắt đều ngưng trọng lên. Nhiệt xúc, ngươi chẳng những sát hại đồng môn, chống đối trưởng lão, hiện tại càng là kích động lòng người, ngươi là cái khác tông môn phái tới nằm vùng hay sao, hôm nay ngươi không chết, ta thiên tông khó có thể bình an, chấp pháp đội, lập tức chấp pháp. Triệu Nhiên cũng đã không thể nhịn được nữa, mặc cho thần thiên nói tiếp mà nói, cái này tông môn còn không lộn xộn. Công đạo, tự tại lòng người, ta bất quá ngoại môn đệ tử, các ngươi động thủ chính là, không tất yếu tăng thêm những cái kia có như không tội danh, nhưng là, ta dám cam đoan, các ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá đắt. Ai tới, thần thiên trường kiếm nơi tay, một cỗ nội ý ngập trời mà lên, kiếm thế càng là phóng xuất ra, như là một tôn thân kiếm. Thần thiên đang chú ý đại trưởng lão, nếu như đại trưởng lão mở miệng ngăn cản mà nói, hắn liền vẫn là thiên tông môn đệ tử, nếu đại trưởng lão mặc cho Triệu Nhiên nói, cái kia thần thiên liền rời đi thiên tông môn, từ nay về sau không còn là thiên tông đệ tử. Tông môn tất nhiên đối với hắn như vậy, vậy hắn không cần cần tông môn. Tất cả mọi thứ, lúc này đều ở đại trưởng lão nhất niệm ở giữa, chấp pháp đội, thậm chí là sở thiên hành thân ảnh đều càng ngày càng gần, thần thiên trong tay kiếm mang cũng càng ngày càng thịnh. Đại trưởng lão chú ý tới hắn ánh mắt, hắn cũng đồng dạng nhìn xem thần thiên. Kẻ này nho nhỏ niên kỷ, chỉ sợ đã là võ đồ cảnh tứ trọng, đối mặt tình huống như vậy cũng mảy may không có động dung, trở thành nội môn đệ tử hẳn là không khó, thậm chí còn có thể trở thành hạch tâm. Nhưng Triệu Nhiên thân làm chấp pháp đội trưởng lão, hắn thủ hạ những cái kia đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chuyện này cũng không cách nào truy cứu đến cùng ai đúng ai sai, huống hồ hắn là Triệu Đại Hải nhi tử. Lần này lập tức, đại trưởng lão suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào đối tông môn có lợi, hắn nhất định phải ở trong nháy mắt phân tích đi ra. Dù là Triệu Nhiên thật có sai, nhưng giờ phút này hắn nếu là ngăn cản, chẳng phải thừa nhận đây là hắn chấp pháp đường khuyết điểm, lúc này tổn hại Triệu Nhiên mặt mũi. Cũng sẽ không cho Triệu Đại Hải mặt mũi, dù sao Triệu Đại Hải là tông lão một trong, vì thiên tông môn xuất sinh nhập tử công thần. So sánh phía dưới, tựa hồ thần thiên một cái có chút tiềm lực đệ tử liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thần thiên nhìn thấy đại trưởng lão trầm mặc, trong lòng không khỏi tự diễu, tất cả đều là hắn nghĩ nhiều lắm, bất quá là đánh bại một cái nội môn đệ tử mà thôi, hắn thần thiên y nguyên vẫn là thần thiên, hay là một cái ngoại môn đệ tử. Đại trưởng lão làm sao có thể vì một cái nội môn chấp pháp trưởng lão mà đi tổn hại Triệu Nhiên mặt mũi, tổn hại thiên tông mặt mũi. Tất cả đệ tử đều lui ra đi. Đại trưởng lão tựa hồ bận tâm thần thiên tấm kia khéo mồm khéo miệng, đúng là nhường tất cả đệ tử đều lui ra ngoài, toàn bộ chấp pháp đường, chỉ còn lại chấp pháp đội cùng chấp pháp đường người, nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử đều đi sạch sẽ. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, hôm nay thần thiên xong, thiên tông sẽ tại không người này. Đại trưởng lão, thật khiến ta thất vọng a. Đây chính là ta thần thiên vị trí tông môn, tới đi, hôm nay, ta cũng phải nhìn xem các ngươi ai có thể giết ta. Chấp pháp đội, thần thiên còn không e ngại. Ha ha ha, không hổ là ta coi trọng người, tiểu tử, hôm nay vô luận hậu quả như thế nào, chỉ cần có ta tại, bảo ngươi yên ổn rời đi nơi này, ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi mảy may. Kiếm lão ở trong thần thiên não hải cười ha hả, nhưng lại dị thường nghiêm túc nói ra. Thần thiên hiểu rõ tại tâm, mặc dù kiếm lão nói như vậy, nhưng chỉ có bản thân thực lực cường đại mới có thể dựa vào được. Người cái này nhiệt chướng, ta cải biến chú ý, không nên giết hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, sau đó treo ở thiên môn hạp bên trên răn đe. Trước đó thần thiên những lời kia nhường một chút đệ tử sinh ra dao động, vì khôi phục chấp pháp đội uy nghiêm, Triệu Nhiên dĩ nhiên liền ác độc như vậy kế hoạch đều nghĩ đến đi ra. Giết, Triệu Nhiên khổng lồ khí thế bao phủ thần thiên, hắn không hy vọng khi nhìn đến bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên trước tiên đem thần thiên giam cầm ở tại bản thân tức giận bên trong, cố kia hàn ý nhường thần thiên cả khuôn mặt đều thảm bạch khởi đến, hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Nhiên lại sẽ như thế hèn hạ. Lúc này, kiếm lão cũng quái một tiếng, đang lúc kiếm lão chuẩn bị báo nổi thời điểm, đột nhiên bao phủ tại thần thiên trên người cô kia hàn ý đột nhiên biến mất, hơn nữa vô cùng triệt để, sau đó phảng phất bị mặt khác một cổ khí bảo vệ. Sở Thiên Hành cũng đã tại thần thiên trước người, lại đột nhiên bị một cỗ khổng lồ lực lượng phản gảy ra ngoài, tất cả chấp pháp đội người cũng cảm giác được thần thiên nơi đó truyền đến đáng sợ áp bách, hoàn hoàn toàn toàn giáng lâm ở tại bọn họ trên người. Ngay tại tất cả mọi người đều không minh bạch chuyện gì phát sinh thời điểm, đại trưởng lão đột nhiên đứng lên lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì? Đám người ánh mắt đều ngưng tụ ở tại đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước người một màn kia bạch quang bên trên, liền thần thiên chính mình cũng toát ra mãnh liệt rung động, hắn cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đây là cái gì? Chấp pháp đội nội môn đệ tử nhóm từng cái mặt lộ kinh hãi, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua như vậy thông thiên thủ đoạn. Không có sai, đây là linh giả chi nguyên, linh anh. Linh giả đại năng, có thể thuế biến linh anh, liền giống như võ giả đến đại năng cấp độ, cũng có thể lột xác ra hồn anh một dạng. Nói cách khác, cái nào đó siêu cấp cường giả đem bản thân linh anh bám vào ở thần thiên trên người. Đại trưởng lão giờ phút này vô cùng kinh hãi nhìn xem thần thiên. Chân thực tồn tại linh anh, có được đáng sợ lực lượng, mặc dù không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, lại cho tất cả mọi người một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách. Chính bởi vì như thế, đám người mới cảm thấy đáng sợ, bản tôn đều không cần xuất hiện. Vẻn vẹn linh anh liền cho bọn hắn mang đến không ai danh chấn lay. Đều cút trở về cho ta, ai dám động đến thần thiên xuất thủ, vô luận là người nào, giết không tha. Một đạo khàn khàn thanh âm từ linh anh trong miệng truyền đến, lại chỉ nghe thấy âm thanh, không gặp linh anh mở miệng. Kinh khủng khí tức lan tràn ra, cái này quỷ dị linh anh làm cho tất cả mọi người đều thấm ra mồ hôi lạnh, thật sâu rung động bọn họ tâm linh.